Chương 4140, chạy nước rút 2 duy. Thái sử đảo chủ cùng mặt khác mấy cái tinh đảo cự đầu, đều không muốn nói chuyện. Thái sử đảo chủ nói không sai, cho dù là bọn họ những người này đang nhập tạo cực chi cảnh hoặc là có được tạo cực chi cảnh thực lực, cũng không nên đi cùng những dị số kia đối lập. Tự tìm không thoải mái không nói, còn có thể ảnh hưởng của mình đạo tâm. Cứ như vậy, 7 người thay phiên sử dụng siêu cấp vạn tịch hắc liên. Siêu cấp vạn tịch hắc liên ẩn chứa năng lượng xác thực phi thường khổng lồ. Mấy tháng thời gian trôi qua, cái này đóa vạn tịch hắc liên nhưng ẩn chứa không ít năng lượng. Một ngày này, Cảnh Ngôn lại hấp thu 12 canh giờ vạn tịch hắc liên năng lượng, hắn vừa mới theo vạn tịch hắc liên cao thấp đến. Có chút không đúng a, cái này đóa vạn tịch hắc liên năng lượng, tiêu hao tốc độ là không là có chút quá nhanh. Lan Quảng Đại Đế đột nhiên mở miệng nói ra, trước tiền căn là siêu cấp vạn tịch hắc liên ẩn chứa năng lượng rất nhiều, mọi người còn không có cảm giác gì. Có thể theo siêu cấp vạn tịch hắc liên ẩn chứa năng lượng trên phạm vi lớn giảm xuống, trong đó bộ năng lượng biến hóa, tự lộ ra rõ ràng. Lan Quảng Đại Đế nói như vậy, mặt khác cự đầu liền cũng đều chú ý tới vấn đề này. Quả thật có chút không bình thường, đây là có chuyện gì, chắc có lẽ không tiêu hao được nhanh như vậy mới đúng. Lúc này mới qua đi 5 tháng thời gian mà thôi, coi như là bình thường vạn tịch hắc liên, để cho chúng ta sử dụng, trên cơ bản cũng có thể dùng 1 tháng trước a. Mọi người nhao nhao mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn sắc mặt bình tĩnh, không có lộ ra cái gì bối rối. Hiện tại hắn đã rất xác định, thái sử đảo chủ bọn người sử dụng siêu cấp vạn tịch hắc liên thời điểm, cũng không có trước đại lượng hấp thu vạn tịch hắc liên năng lượng. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không có hỏi thái sử đảo chủ bọn người vì cái gì không trước hấp thu chứa đựng. Vấn đề này nếu là hỏi, chẳng phải là liền đem chính mình bại lộ sao? Quả thật có chút cổ quái. Cảnh Ngôn gật gật đầu, đi theo nói một câu, lại quan sát, thái sử đảo chủ ngưng lông mày nói ra. Tiếp được hấp thu, Cảnh Ngôn không có lại đi trước đại lượng hấp thu vạn tịch hắc liên năng lượng, hắn cùng với các cự đầu đồng dạng, đều là một bên hấp thu một bên chuyển hóa. Thứ nhất, siêu cấp vạn tịch hắc liên năng lượng giảm xuống biên độ đã khiến cho thái sử đảo chủ bọn người chú ý, giống như trước khi điên cuồng như vậy hấp thu, rất có thể hội bạo lộ. Thứ hai, Cảnh Ngôn cũng cảm giác mình trong cơ thể chứa đựng vạn tịch hắc liên năng lượng đã rất nhiều, tiếp cận trạng thái bão hòa. Cũng không thể hơi quá đáng, Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Siêu cấp vạn tịch hắc liên năng lượng giảm bớt biên độ trở nên bình thường, thái sử đảo chủ bọn người liền cũng không có lại đề lên việc này, mọi người bình thường đối với vạn tịch hắc liên năng lượng hấp thu chuyển hóa. Lại qua hơn nửa năm, cái này đóa siêu cấp vạn tịch hắc liên, tại băng ba đại đế sử dụng bên trong hóa thành một đoàn màu đen sương mù khí tiêu tán mất. Trên thực tế, vạn tịch hắc liên ẩn chứa năng lượng, mặc dù không có người tu hành đối với hắn hấp thu, nó cũng là ở vào tiếp tục tiêu tán trạng thái, hơn nữa hắn tiêu tán tốc độ còn rất nhanh. Những người tu hành kia sử dụng vạn tịch hắc liên toàn bộ quá trình, chỉ sợ tối đa cũng tự hấp thu chuyển hóa một đóa vạn tịch hắc liên năng lượng mấy 1/10. Đã xong, lần này thu hoạch của chúng ta có lẽ đều rất lớn. Ta cảm giác được, ta sắp nhiều nắm giữ dung hợp một đầu nguyên tổ đạo tắc rồi. Mông Đa Đại Đế vừa cười vừa nói, nếu có thể nhiều mấy đóa siêu cấp vạn tịch hắc liên, ta nhất định cũng có thể đăng nhập tạo cực chi cảnh. Lang Chỉ Đại Đế hai mắt tinh lóng lánh nói ra, hắn tại ba loại nguyên tổ đạo tắc bên trên đều đã tiếp cận tạo cực. Trình độ nhất định bên trên có thể nói, hắn tích lũy là phi thường thâm hậu. Nếu là có cơ duyên, nói không chừng có thể ở so sánh trong thời gian ngắn, trở thành ba chiều tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn đạo hữu thu hoạch như thế nào? Thái sử đảo chủ xem hướng Cảnh Ngôn cười hỏi. Cảnh Ngôn vội vàng nói, cảm giác không tệ, cái này vạn tịch hắc liên thật là đồ tốt, đối với tu luyện của chúng ta có trợ giúp cực lớn. Đúng vậy a, đáng tiếc tốt như vậy thứ đồ vật, số lượng quá ít. Băng Ba Đại Đế lắc đầu nói, vậy cứ như thế, mọi người như vậy tản, thái sử đảo chủ đạo, tản a, mọi người gật đầu, Cảnh Ngôn trở lại chính mình nhà cửa, Đinh Túc Đại Đế không tại, có lẽ lại đi ra ngoài tìm kiếm vạn tịch hắc liên rồi. Tiến vào gian phòng của mình, Cảnh Ngôn thân thể lỏng xuống. Rất nhiều, vi tử trong thế giới chứa đựng siêu cấp vạn tịch hắc liên năng lượng, nhiều lắm. Ta, muốn lập tức bắt đầu chuyển hóa, nuốt đại tiên niết đan, sử dụng thương lãng thánh đạo châu. Cảnh Ngôn thu liếm tâm thần, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu tu luyện, tìm hiểu dung hợp hai loại thứ bảy đầu nguyên tổ đạo tắc. Cái này một đầu nguyên tổ đạo tắc tìm hiểu dung hợp tốc độ, so Cảnh Ngôn suy diễn nhanh hơn bên trên rất nhiều. Siêu cấp vạn tịch hắc liên năng lượng, hắn phẩm chất xác thực so bình thường vạn tịch hắc liên cao hơn rất nhiều. Hay là trước chuyển hóa mất những bình thường kia vạn tịch hắc liên năng lượng a? Cảnh Ngôn nghĩ, tại hấp thu siêu cấp vạn tịch hắc liên trước khi, Cảnh Ngôn thế nhưng mà hấp thu không ít bình thường vạn tịch hắc liên năng lượng. Đương nhiên, mặc dù là bình thường vạn tịch hắc liên, hắn đối với tu hành người trên việc tu luyện trợ giúp cũng phi thường to lớn. 1.200 năm sau, Cảnh Ngôn thành công tìm hiểu dung hợp hai loại thứ bảy đầu nguyên tổ đạo tắc. 2.800 năm sau, Cảnh Ngôn thành công tìm hiểu dung hợp hai loại điều thứ tám nguyên tổ đạo tắc. Đến tận đây, Cảnh Ngôn tại hai loại chín đầu nguyên tổ đạo tắc bên trên, chỉ kém một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc, là được đem loại này nguyên tổ đạo tắc tất cả đều nắm giữ. Nói như vậy, Cảnh Ngôn tựu là hai duy tạo cực chi cảnh tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế. Mà tới được lúc này, Cảnh Ngôn trong cơ thể chứa đựng bình thường vạn tịch hắc liên năng lượng, còn thừa lại tiếp gần một nửa bộ dạng. Tiếp tục, tranh thủ nhất cổ tác khí, đăng nhập hai duy chi cảnh. Cảnh Ngôn chỉ là đứng người lên, thoáng nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, liền tiếp tục tu luyện, tìm hiểu dung hợp hai loại một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc. Mà cái này một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc tìm hiểu dung hợp, độ khó lại tăng nhiều, vượt qua phía trước tám đầu nguyên tổ đạo tắc trong là bất luận cái gì một đầu. Nếu như không phải có vạn tịch hắc liên năng lượng, năm vận thương lãng thánh đạo châu còn có đại tiên niết đan các loại tài nguyên, như vậy mặc dù là Cảnh Ngôn, muốn đối với cái này đầu nguyên tổ đạo tắc tiến hành tìm hiểu, khả năng đều không thể lấy được tiến triển. Cũng khó trách, Như Lang chỉ đại đế như vậy hỗn nguyên đại đế, vì cái gì đến nay đều không thể đăng nhập tạo cực chi cảnh. Tiến độ quá chậm, theo như chiếu tốc độ như vậy, mặc dù hết thảy thuận lợi không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, sợ cũng muốn trên vạn năm thời gian mới có thể nắm giữ hai loại một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc. Ân, đình chỉ chuyển hóa bình thường vạn tịch hắc liên năng lượng, bắt đầu chuyển hóa siêu cấp vạn tịch hắc liên năng lượng. Mặc dù bình thường vạn tịch hắc liên năng lượng còn thừa lại ước chừng một nửa bộ dạng, nhưng vì mau chóng đăng nhập hai duy tạo cực, Cảnh Ngôn quyết định trước sử dụng siêu cấp vạn tịch hắc liên năng lượng. Quả nhiên, tìm hiểu dung hợp hai loại thứ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc tốc độ đã có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Theo như chiếu tốc độ như vậy, có lẽ chỉ cần 3-4 ngàn năm thời gian, liền có thể làm cho ta đăng nhập hai duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, tại Cảnh Ngôn bế quan tu luyện, chạy nước rút hai duy tạo cực trong khoảng thời gian này, tinh đảo bên trên thật cũng không phát sinh cái đại sự gì. Thái sử đảo chủ bọn người, một mực chú ý mộ phương diện, đồng dạng không có gì truyền đến giá trị phải chú ý tin tức. Chương 4141, hai duy tạo cực. Đối với hai loại thứ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc tìm hiểu dung hợp, Cảnh Ngôn trọn vẹn dùng 4.200 năm thời gian. Chỗ hao phí thời gian, so Cảnh Ngôn tại tìm hiểu dung hợp này đầu nguyên tổ đạo tắc trước khi suy diễn tính ra nhiều hơn một chút. Nguyên nhân chủ yếu, ở này hai loại thứ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc dung hợp một bước cuối cùng. Trên thực tế, tại tìm hiểu dung hợp đệ 3.300 năm, cũng đã trên cơ bản hoàn thành đối với cái này đầu nguyên tổ đạo tắc dung hợp. Mà khi lúc, dung hợp mà thành nguyên tổ đạo tắc không còn không quá ổn định, tự là có chút không đủ cô đọng. Cảnh Ngôn lại hao phí 900 năm thời gian, mới chính thức lại để cho cái này đầu nguyên tổ đạo tắc thành thục ổn trọng. Đến tận đây, Cảnh Ngôn nắm giữ hai loại toàn bộ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn đại đế, cũng theo đó đăng nhập hai duy tạo cực chi cảnh tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn thực lực bản thân, lần nữa đã có chất tăng lên. Hai duy tạo cực cùng một duy tạo cực, chênh lệch to lớn, vẫn còn Cảnh Ngôn tưởng tượng phía trên. Mặc dù không bằng bình thường hỗn nguyên đại đế cùng tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế so sánh với như vậy cách xa, nhưng là tính toán tiếp cận. Cảnh Ngôn còn phát hiện, chính mình trở thành hai duy tạo cực về sau, thần hồn thể phẩm chất đã ở trong lúc vô hình lại lần nữa tăng lên. Mà ngay cả thần hồn thể hấp thu tạo cực xá lợi thần hồn năng lượng tốc độ đều rõ ràng nhanh một mảng lớn. Đạt tới hai duy về sau, của ta các loại thực lực, thủ đoạn, có thể nói là đã có toàn bộ phương vị tăng lên. Ta nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, mặc dù cộng lại tổng cộng mới 27 đầu nguyên tổ đạo tắc. Nhưng là, thực lực của ta, nếu như ta hiện tại sẽ cùng Nguyên Trúc Đại Đế giao thủ, Nguyên Trúc Đại Đế khả năng ngay cả chạy trốn đi đều làm không được a. Cảnh Ngôn nhẹ cười cười, chỉ nắm giữ 27 đầu nguyên tổ đạo tắc, tự đăng nhập hai duy tạo cực chi cảnh. Cái này, thật là có chút làm cho người ta sợ hãi. Tại toàn bộ hỗn nguyên, như Cảnh Ngôn như vậy người tu hành, sợ cũng khó tìm mấy cái. Thái sử đảo chủ bọn người nói Cảnh Ngôn là người tu hành bên trong dị số, lời này ngược lại là một điểm đều không quá phận. Hiện tại Cảnh Ngôn nắm giữ một loại nguyên tổ đạo tắc 9 đầu, hai loại nguyên tổ đạo tắc 9 đầu, ba loại nguyên tổ đạo tắc 3 đầu, 4 loại đến 9 loại nguyên tổ đạo tắc tất cả một đầu. Đến vạn tịch hải vực, xem như đến đúng rồi. Nếu như không phải tại vạn tịch hải vực, tự không có cơ hội sử dụng vạn tịch hắc liên, cũng ít khả năng đạt được năm vận thương lãng thánh đạo châu. Mà không có cái này hai chủng tài nguyên trợ giúp, ta muốn đăng nhập hai duy, cái kia còn không biết muốn bao nhiêu thời gian. Vạn tịch hắc liên năng lượng, trong cơ thể ta chứa đựng cũng không có thiếu, nhưng có thể tiếp tục tham ngộ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Ân, trước đem dung nhập chấn sát tiên thuật càn khôn thiên trọng kích hoàn thiện thoáng một phát. Cảnh Ngôn nghĩ đến, Trước khi hắn đã là đem chấn sát tiên thuật dung nhập đã đến càn khôn thiên trọng kích bên trong, nhưng còn có điều khiếm khuyết. Tại vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng có thể thi triển mới càn khôn thiên trọng kích, nhưng rất miễn cưỡng, hơn nữa thi triển sau sẽ cho hắn bản thân mang đến lớn hơn tổn thương. Hôm nay đăng nhập hai duy tạo cực, hoàn thiện mới càn khôn thiên trọng kích, nghĩ đến hội đơn giản rất nhiều. Sự thật chính như cảnh ngôn đoán trước đồng dạng, gần kề dùng không đến 3 năm, hắn liền thuận lợi đem mới càn khôn thiên trọng kích hoàn thiện. Mà dùng hắn hai duy tạo cực chi cảnh thực lực thi triển, cũng trở nên phi thường nhẹ nhõm. Lần này bế quan thời gian không ngắn, nên đi ra ngoài đi đi nha. Vừa vặn đi đảo chủ phủ một chuyến, hỏi một chút trong khoảng thời gian này phải chăng có chuyện gì trọng yếu phát sinh. Tâm niệm chuyển qua, cảnh ngôn đứng người lên đi ra gian phòng của mình. Thần niệm khẽ động, đảo qua trong trạch viện Đinh Túc Đại Đế gian phòng, Đinh Túc Đại Đế cũng không tại trong phòng của nàng. Đinh Túc Đại Đế lại đi ra ngoài rồi, cảnh ngôn cười khẽ một tiếng. Đối với cái này hắn cũng không có để ý, tinh đảo bên trên, đại đa số người tu hành cũng sẽ ở tìm kiếm vạn tịch hắc liên bên trên hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Tinh đảo bên ngoài, vùng biển một chỗ, cái chỗ này, khoảng cách cảnh ngôn chỗ tinh đảo cũng không tính xa. Mà lúc này, nơi này tụ tập hơn 10 tên người tu hành. Thần lực đạo tắc bắt đầu khởi động, hủ thực chi lực tàn sát bừa bãi. Vốn là bình tĩnh trên mặt biển, lúc này lại không ngừng ầm ầm nổ tung. Hơn 10 tên người tu hành đang tại vây giết một đầu hư thú. Trong đó dùng một người là chủ yếu lực sát thương, mặt khác hơn 10 cái người tu hành thì là phụ trợ sát thương hư thú cũng kiềm chế hư thú phòng ngừa nó trốn về ăn mòn nước biển ở trong. Cầm đầu người tu hành không phải người khác, đúng là tinh đảo cự đầu Băng Ba Đại Đế. Chỉ thấy Băng Ba Đại Đế râu tóc đều dựng, cầm trong tay một căn tuyên khắc thần văn trường côn, không ngừng oanh kích hư thú. Cái này đầu hư thú hình thể, tại trưởng thành hư thú bên trong lớn đến không tính được. Nhìn về phía trên, so cảnh ngôn năm đó gặp được cái kia đầu hư thú còn muốn nhỏ một ít. Vây giết hư thú hành động, đã rằng có không ngắn ngủi thời gian. Cái này đầu hư thú khí tức, đã trở nên uể oải. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ không dùng được quá nhiều thời gian, Băng Ba Đại Đế có thể mang theo hơn 10 tên tinh đảo người tu hành, đem hư thú săn giết. Bất quá mặc dù thắng lợi trong tầm mắt, nhưng chúng người tu hành cũng không dám có chút chủ quan, không dám có bất kỳ thư giãn. Càng là đến săn giết khâu cuối cùng, lại càng là không thể ra sai lầm. Nếu không một cái sơ sẩy, tiếp theo làm cho săn giết hư thú tinh đảo kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn 10 tên người tu hành ở bên trong, Đinh Túc Đại Đế bất ngờ cũng ở trong đó. Mười mấy người này, thực lực đều không kém. Một mắt nhìn đi, cơ hồ tất cả đều là nắm giữ vượt qua 30 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế. Đinh Túc Đại Đế tại trong nhóm người này, thực lực xem như yếu nhất một cái. Trên thực tế, lần này Băng Ba Đại Đế dẫn người săn giết hư thú, cũng là cố ý mang lên Đinh Túc Đại Đế. Băng Ba Đại Đế bổn ý là chỉ cần nắm giữ 30 đầu đã ngoài nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, Đinh Túc Đại Đế cũng chưa đủ điều kiện. Có thể bởi vì Đinh Túc Đại Đế cùng cảnh ngôn quan hệ, lại để cho Băng Ba Đại Đế phá lệ mang lên Đinh Túc Đại Đế. Tham dự săn giết hư thú hành động, một khi thành công, Đinh Túc Đại Đế liền có thể được đến đại lượng chỗ tốt. Hư thú cả người, có thể nói một tòa bảo tàng, hư thịt thú vật đều là giá trị cực cao tài nguyên, một cân có thể bán 100 cân tử hoa tiên lộ. Muốn thành, Băng Ba Đại Đế đối với hư thú thương thế tình huống rõ ràng nhất, hắn có phán đoán chuẩn xác. Cái này đầu hư thú, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Tối đa, lại oanh kích mười mấy cái hô hấp thời gian, bọn hắn có thể đem hư thú cầm xuống. Băng Ba Đại Đế duy trì lấy mạnh nhất trình độ thần lực đạo tắc phóng thích, hư thú còn chưa chết, còn chưa tới có thể thư giãn thời điểm. Mọi người lại kiên trì thoáng một phát, hư thú lập tức chết ngay rồi. Băng Ba Đại Đế cho cái kia hơn 10 tên hỗn nguyên đại đế động viên. Oanh, đúng vào lúc này, mặt biển ở xa, nhưng lại có một đạo lăng lệ ác liệt đáng sợ khí tức tịch cuốn tới. Băng Ba Đại Đế bọn người đều khí tức ngưng tụ, chưa có càng nhiều động tác, là chứng kiến, một đạo thật lớn kiếm quang xuyên thẳng qua hư không mà đến. Cái này một đạo uy năng mênh mông kiếm quang, hung hăng đâm vào hư thú trên người. Lập tức, hư thú trên người xuất hiện một đạo cự đại miệng vết thương, màu đen huyết dịch phún dũng. Ha ha, vận khí không tệ, lần này mới vừa gia nhập vạn tịch hải vực nửa tháng, liền có như thế thu hoạch. Một đạo tiếng cười tùy theo truyền ra, chương 4142, Kim Hoàn Đại Đế. Tiếng nói vừa dứt, Băng Ba Đại Đế bọn người tự chứng kiến một đạo thân ảnh xuất hiện mảnh không gian này ở trong. Người này mặc kim sắc trường bào, cầm trong tay một thanh kim quang lập lỏ trường kiếm. Cái cằm của hắn bên trên, có một khỏa hình tam giác bướu thịt. Kim Hoàn Đại Đế, Băng Ba Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, Băng Ba Đại Nhân, hiển nhiên nhận thức người này vừa mới trình diện hỗn nguyên đại đế. Nguyên lai là Băng Ba Đại Đế, Băng Ba Đại Đế, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Kim Hoàn Đại Đế phảng phất cái này mới nhìn đến Băng Ba Đại Đế bộ dạng. Hắn nói chuyện đồng thời, lần nữa ra tay vung vẩy trong tay kim sắc trường kiếm, oanh kích hư thú. Cái này đầu hư thú bản đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, mặc dù Kim Hoàn Đại Đế không hiện ra, Băng Ba Đại Đế cũng có thể tại sau một lát đem hắn triệt để đánh chết. Kim Hoàn Đại Đế đột nhiên xuất hiện, chỉ là lại để cho hư thú tử vong thời gian nói trước một ít. Băng Ba Đại Đế sắc mặt trầm xuống, không kịp nói thêm cái gì, trong tay trường côn liên tục đối với hư thú rơi đập. Mấy hơi thở thời gian về sau, hư thú sinh cơ tại phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên sau rất nhanh tiêu tán. Băng Ba Đại Đế, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cướp của ta hư thú? Kim Hoàn Đại Đế ánh mắt lạnh lẽo, chằm chằm vào Băng Ba Đại Đế trầm giọng quát. Kim Hoàn Đại Đế, cái này đầu hư thú, là chúng ta phát hiện. Tại ngươi trước khi đến, chúng ta đã cùng hư thú chém giết thật lâu. Băng Ba Đại Đế đè nặng lửa giận trong lòng nói ra. Hư thú là các ngươi phát hiện hay sao? Nói đùa gì vậy? Băng Ba Đại Đế, ngươi tại sao không nói toàn bộ vạn tịch hải vực hư thú, đều là thuộc về các ngươi hay sao? Ha ha, thật là có thú, người Băng Ba Đại Đế hẳn là cảm giác mình có thể khi nhục đến trên đầu của ta. Kim Hoàn Đại Đế cười lạnh liên tục, âm trầm nói. Tình huống đã rất rõ ràng rồi, Kim Hoàn Đại Đế tựu là muốn cướp thuộc về Băng Ba Đại Đế bọn người cái này đầu hư thú. Hắn gặp hư thú đã tiếp cận tử vong, liền lập tức cưỡng ép ra tay, tại hư thú trước khi chết bổ mấy kiếm. Sau đó, liền tuyên thành hư thú là hắn Kim Hoàn Đại Đế giết chết, mà Băng Ba Đại Đế bọn người là muốn cướp đoạt thuộc về hắn Kim Hoàn Đại Đế hư thú. Băng Ba Đại Đế đương nhiên biết rõ Kim Hoàn Đại Đế muốn làm gì. Theo Kim Hoàn Đại Đế ra tay, là hắn biết Kim Hoàn Đại Đế là muốn cướp đoạt hư thú. Cho nên, muốn thông qua cùng Kim Hoàn Đại Đế giảng đạo lý phương thức cầm lại hư thú, đó là không có khả năng sự tình. Đinh Túc Đại Đế bọn người nhìn về phía Kim Hoàn Đại Đế ánh mắt, cũng tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn đám người kia, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, sử dụng các loại bảo vật, cùng hư thú chém giết mấy ngày mấy đêm. Thành công sắp tới thời điểm, cái này Kim Hoàn Đại Đế đột nhiên xuất hiện muốn cướp đoạt hư thú, bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Nhưng trên thế giới này, chỉ dựa vào phẫn nộ không đối phó được địch nhân. Kim Hoàn Đại Đế, uy danh hiển hách, người này mặc dù không tại cái gì tinh đảo thường ở, nhưng là thường xuyên hội tiến vào tinh đảo. Còn cùng trong tinh đảo bên trên người tu hành, có rất nhiều cũng biết Kim Hoàn Đại Đế tên tuổi. Như Băng Ba Đại Đế như vậy tạo cực chi cảnh người tu hành, đối với Kim Hoàn Đại Đế rất hiểu rõ càng nhiều một ít, đã từng cùng đối phương đã từng quen biết. Người này, rất khó ứng phó, hơn nữa thực lực cường hoành, tính cách bá đạo. Chúng tinh đảo, đều không nghĩ đắc tội Kim Hoàn Đại Đế người như vậy. Kim Hoàn Đại Đế, mọi người tầm đó cũng không tính lạ lẫm. Chúng ta nói chuyện, liền trực tiếp một điểm, ngươi, muốn như thế nào? Băng Ba Đại Đế lên tiếng hỏi, rất sự tình đơn giản, cái này đầu hư thú, là của ta. Kim Hoàn Đại Đế trong tay kim sắc trường kiếm, chỉ huyền trên không trung hư thú cực lớn thi thể. Nếu là như thế, tựu không khỏi hơi quá đáng một ít. Băng Ba Đại Đế mặt đen lên tiếp tục nói, ta không muốn cùng Kim Hoàn Đại Đế là địch, chúng ta tinh đảo, cũng chỉ muốn cùng Kim Hoàn Đại Đế làm bằng hữu. Thế nhưng mà, chúng ta tinh đảo cũng tuyệt đối không phải mặc người vuốt ve quả hồng mềm. Ha ha, Băng Ba Đại Đế lời này, có thể tựu có chút nghiêm trọng rồi. Ta Kim Hoàn, tự cũng không muốn cùng Băng Ba Đại Đế cùng với các ngươi tinh đảo gây khó dễ. Nhưng là, cái này đầu hư thú là ta giết chết tự tay chém giết. Kim Hoàn Đại Đế tựa hồ là dầu muối không tiến. Băng Ba Đại Đế hít vào một hơi, ánh mắt triệt để lạnh xuống. Không nói trước cái này đầu hư thú bản thân giá trị, chỉ cần tự nói chuyện này. Nếu như bị Kim Hoàn Đại Đế dùng loại này nhục nhã phương thức lấy đi hư thú thi thể, vậy hắn Băng Ba Đại Đế còn có sau lưng của hắn tinh đảo, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn đã lặng lẽ đưa tin thông chi thái sử đảo chủ đến đây tương trợ. Dùng thực lực của hắn, không cách nào cùng Kim Hoàn Đại Đế đối kháng, hắn cần trợ giúp. Đương nhiên, ta cũng không phải không nên độc chiếm cái này đầu hư thú. Kim Hoàn Đại Đế lời nói xoay chuyển nói ra, Kim Hoàn Đại Đế ý tứ nói, chúng ta song phương chung phân hư thú. Băng Ba Đại Đế đạo, cái này, kỳ thật cũng là có thể. Kim Hoàn Đại Đế âm hiểm cười cười, bỗng nhiên hắn ánh mắt một chuyển, nhìn về phía Đinh Túc Đại Đế, trong miệng nói ra, nữ nhân này, là các ngươi tinh đảo bên trên người tu hành a. Như vậy, ngươi lại để cho nữ nhân này ngoan ngoãn theo giúp ta vài ngày. Yên tâm, ta sẽ không giết nàng, chờ ta chơi chán rồi, sẽ gặp làm cho nàng hồi các ngươi tinh đảo. Kim Hoàn Đại Đế tà ác ánh mắt nhìn xem Đinh Túc Đại Đế. Nghe được Kim Hoàn Đại Đế những lời này, Đinh Túc Đại Đế thân thể mềm mại run lên, thấy lạnh cả người mang tất cả toàn thân. Không được, Băng Ba Đại Đế lập tức cự tuyệt. Kim Hoàn Đại Đế sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lộ ra sát ý, thanh âm trầm thấp nói ra, như thế nào? Một cái nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ so hư thú còn trọng yếu? Băng Ba, có phải hay không bởi vì ta Kim Hoàn có một thời gian ngắn không có tới Vạn Tịch Hải vực, cho nên các ngươi đều đem ta cấp quên mất? Kim Hoàn đại đế sát ý bắn ra, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp hương vị. Kim Hoàn đại đế, vị này Đinh Túc đại đế, là Cảnh Ngôn đại đế hảo hữu. Nàng cùng Cảnh Ngôn đại đế, quan hệ thân mật. Băng Ba đại đế ngưng âm thanh đạo, Cảnh Ngôn đại đế, cái gì chó má đồ chơi, lão tử nghe đều chưa từng nghe qua. Kim Hoàn đại đế căn bản cũng không biết Cảnh Ngôn là ai, hắn chưa từng nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự. Đương nhiên, tự tính toán hắn biết rõ Cảnh Ngôn là ai, cũng sẽ không để ý. Cùng Cảnh Ngôn đại đế quan hệ thân mật, ha ha, lão tử vừa ý nữ nhân, coi như là cái kia Cảnh Ngôn đại đế nữ nhân, thì như thế nào? Băng Ba ta cho ngươi biết, nữ nhân này, lão tử là muốn định rồi. Còn có, cái này đầu hư thú cũng là của ta. Các ngươi tinh đảo muốn chia, tự xem trong tay của ta Kim Hoàn Thánh Kiếm có đáp ứng hay không rồi. Kim Hoàn đại đế bá đạo vô cùng nói, hoàn toàn không có đem Băng Ba đại đế cùng tinh đảo để vào mắt bộ dạng. Tinh đảo, đảo chủ phủ, vừa lấy được Băng Ba đại đế cầu cứu đưa tin, thái sử đảo chủ sắc mặt rất khó nhìn. Đáng giận, thái sử đảo chủ mắng một tiếng, đảo chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đại đế đến rồi. Một gã áo giáp hộ vệ thông bẩm, nghe được áo giáp hộ vệ lời nói, thái sử đảo chủ thân ảnh lóe lên, liền ra ở lại gian phòng. Sau một khắc, hắn đã là xuất hiện ở mới vừa tiến vào đảo chủ phủ Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn chứng kiến thái sử đảo chủ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn đạo hữu, nhanh theo ta đi, thái sử đảo chủ ngữ nhanh chóng rất nhanh đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đảo chủ, chuyện gì phát sinh? Cảnh Ngôn kinh ngạc hỏi. Chương 4143, tà ác bá đạo. Lúc này thái sử đảo chủ, rõ ràng có chút lo nghĩ. Xảy ra vấn đề rồi, Băng Ba đạo hữu cần phải trợ giúp. Thái sử đảo chủ nói ra, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, phải mau chóng đuổi tới, nếu không khả năng ra vấn đề lớn. Băng Ba đại đế ra tinh đảo, Cảnh Ngôn đạo, hỏi ra những lời này lúc, Cảnh Ngôn cũng thúc giục thần lực đuổi kịp thái sử đảo chủ. Ân, không lâu trước khi, tại cách chúng ta tinh đảo không tính xa địa phương phát hiện một đầu hư thú. Băng Ba đạo hữu, theo tinh đảo chiêu mộ hơn 10 người thực lực không tệ Hỗn Nguyên đại đế tiến về săn giết. Mà ngay mới vừa rồi, Băng Ba đạo hữu đột nhiên hướng ta đưa tin cầu cứu. Kim Hoàn đại đế muốn cướp đoạt đầu kia hư thú. Thái sử đảo chủ phi hành thuật trong nói ra những lời này. Kim Hoàn đại đế người này rất cường, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, thực lực rất cường, hơn nữa người này cực kỳ bá đạo không nói đạo lý, làm việc tùy tâm sở dục hào không kiêng sợ, một lời không hợp tiếp theo đánh đập tàn nhẫn. Mấu chốt nhất chính là, người này tâm tính tà ác, cực kỳ khó chơi. Thái sử đảo chủ nói đến Kim Hoàn đại đế thời điểm, cau mày. Chẳng lẽ là hai duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế? Cảnh Ngôn hỏi, ngược lại là không có đạt tới hai duy tạo cực chi cảnh, nhưng là kỳ thật thực lực so với bình thường một duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế cường ra không ít. Hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng khá nhiều, vượt qua 50 đầu. Thái sử đảo chủ lắc đầu nói ra, kỳ thật, nếu là không có tất yếu, chúng ta đều không muốn cùng Kim Hoàn đại đế liên hệ. Người này, thật sự là làm cho người chán ghét, rồi lại cầm hắn không có biện pháp gì. Thái sử đảo chủ bổ sung nói một câu, nắm giữ hơn 50 đầu nguyên tổ đạo tắc một duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Cảnh Ngôn thấp giọng lặp lại một lần, ân, đúng là như thế. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta hiện tại đưa tin cho mấy vị khác đạo hữu, lại để cho bọn hắn cũng đều cùng nhau qua đi. Thái sử đảo chủ lúc nói chuyện, liền bắt đầu đưa tin cho tinh đảo bên trên mấy vị khác cự đầu, thì ra là Lan Quảng đại đế, Lang Chỉ đại đế bọn người. Muốn cho Kim Hoàn đại đế hình thành áp lực, phải dựa vào nhân số bên trên ưu thế. Tinh đảo bên này nếu là có 6-7 tên tạo cực chi cảnh thực lực Hỗn Nguyên đại đế, cái kia Kim Hoàn đại đế nghĩ đến cũng không dám quá phận. Cảnh Ngôn không có ngăn cản thái sử đảo chủ cho mặt khác tinh đảo cự đầu đưa tin. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta được nhanh một ít, Đinh Túc đại đế, lần này cũng đi theo Băng Ba đại đế đi, ta lo lắng nàng gặp nguy hiểm. Thái sử đảo chủ đối với mặt khác cự đầu đưa tin về sau, lại đối với Cảnh Ngôn nói ra. Về Đinh Túc đại đế, là Băng Ba đại đế đang cùng hắn đưa tin lúc cố ý để. Nếu không, hắn cũng không biết Đinh Túc đại đế đi theo Băng Ba đại đế ra tinh đảo săn giết hư thú. Đinh Túc, nàng ra tinh đảo, Cảnh Ngôn nhíu mày, ngươi, đến nơi này của ta. Kim Hoàn đại đế đối với Đinh Túc đại đế nói ra. Đinh Túc đại đế không nhúc nhích, chỉ là huyền không tại đâu đó nhìn xem Kim Hoàn đại đế. Ân, ngươi muốn chết, Kim Hoàn đại đế đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén quét mắt Đinh Túc đại đế, uy áp phô thiên cái địa bắt đầu khởi động mà ra. Kim Hoàn đại đế, Đinh Túc đại đế là Cảnh Ngôn đại đế đạo lữ. Cảnh Ngôn đại đế là chúng ta Tinh Đảo cự đầu. Ngươi nếu là đúng Đinh Túc đại đế bất lợi, ta Tinh Đảo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Băng Ba đại đế thân hình đi phía trước di động đi một tí, vì Đinh Túc đại đế chia sẻ đến từ Kim Hoàn đại đế áp lực. Nếu không, dùng Đinh Túc đại đế thực lực thì không cách nào ngăn cản được Kim Hoàn đại đế trên người uy áp. Tinh Đảo cự đầu, ha ha, ta phải sợ a. Kim Hoàn đại đế âm hiểm cười. Băng Ba, ngươi nếu là lại dám ngăn trở ta hoặc là nói nhảm, ta sẽ giết ngươi. Ha ha, ta mặc dù giết chết ngươi, các ngươi Tinh Đảo lại có thể nại ta cùng. Các ngươi đảo chủ thái sử, ở trước mặt ta cũng phải ngoan ngoãn. Kim Hoàn đại đế cười như điên, hắn hung hăng ngang ngược, hắn không kiêng nể gì cả. Thái sử Tinh Đảo còn không cách nào làm cho hắn Kim Hoàn đại đế cảm thấy uy hiếp. Về phần cái kia Tinh Đảo cự đầu Cảnh Ngôn, lại tính toán cái thứ gì? Lão tử đoạt nữ nhân của hắn, là cho hắn mặt mũi. Băng Ba, ngươi trở về tựu nói cho cái gì kia Cảnh Ngôn. Hắn như không phục, đại khái có thể tới tìm ta, ta ngược lại muốn nhìn hắn có hay không lá gan này. Kim Hoàn đại đế cuồng tiếu thanh âm, vang vọng tại ở giữa thiên địa. Kim Hoàn đại đế, cái này đầu hư thú quy ngươi rồi. Thỉnh thu hồi hư thú, lập tức ly khai tại đây. Băng Ba đại đế trong nội tâm mặc dù lửa giận ngập trời, nhưng hắn tin tưởng, chính mình phải đem nộ khí ngăn chặn, nếu không kể cả mình ở trong, khả năng đều đợi không được thái sử đảo chủ bọn người cứu viện. Lão tử đã nói, hư thú là của ta, nữ nhân này cũng là của ta. Kim Hoàn đại đế lần nữa chuyển mục thấy được Đinh Túc đại đế, hắn giơ lên đầu, cái cằm bên trên bướu thịt càng thêm rõ ràng. Ngươi nữ nhân này, cho lão tử nghe cho kỹ. Lão tử không thích lãng phí thời gian, ngươi nếu không chịu theo ta đi, lão tử liền trực tiếp giết chết ngươi. Hắc hắc, ta thế nhưng mà có một thời gian ngắn, không có giết như ngươi như vậy nữ nhân xinh đẹp rồi. Kim Hoàn đại đế híp mắt, tà ác ánh mắt tại Đinh Túc đại đế trên người tới lui tuần tra. Đinh Túc đại đế thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Kim Hoàn đại đế, trong nội tâm một mảnh đay rối. Kim Hoàn đại đế, hồi lâu không thấy, đại đế phong thái như trước. Thái sử đảo chủ thanh âm truyền đến, cái chỗ này khoảng cách thái sử Tinh Đảo không xa, cho nên thái sử đảo chủ cùng Cảnh Ngôn theo Tinh Đảo chạy tới rất nhanh, không có hao phí bao nhiêu thời gian. Đã nghe được thái sử đảo chủ thanh âm, Kim Hoàn đại đế ánh mắt chuyển tới, nhưng trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ biến hóa. Tại hắn xem ra, thái sử đảo chủ đã đến, cũng không có gì khác nhau. Nếu như hắn kiêng kỵ thái sử đảo chủ, cái kia tựu cũng không ở cái địa phương này chậm trễ những thời gian này. Thái sử đảo chủ, người thoạt nhìn cũng rất không tồi. Kim Hoàn đại đế nhìn xem thái sử đảo chủ nói ra. Ánh mắt của hắn cũng theo thái sử đảo chủ bên người Cảnh Ngôn trên người đảo qua, nhưng cũng không để ý. Đảo chủ, Cảnh Ngôn đạo hữu. Băng Ba đại đế đối với thái sử đảo chủ cùng Cảnh Ngôn chắp tay, trong miệng nói ra. Băng Ba đại đế kỳ thật đã hối hận mang theo Đinh Túc đại đế đi ra săn giết hư thú rồi, nếu như không mang theo lấy Đinh Túc đại đế, chuyện này có lẽ không sẽ như thế bị động. Đương nhiên, nếu như Đinh Túc đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế tầm đó không có có quan hệ gì, cái kia chuyện này cũng sẽ dễ dàng xử lý một ít. Đáng tiếc không có nếu như, hắn mang Đinh Túc đại đế đi ra săn giết hư thú, lại không thể đem Đinh Túc đại đế mang về Tinh Đảo, nói như vậy, hắn Băng Ba không cách nào hướng Cảnh Ngôn đại đế giao phó. A. Ngươi tựu là Băng Ba nói cái gì Cảnh Ngôn? Kim Hoàn đại đế xem hướng Cảnh Ngôn, ta trước khi giống như chưa thấy qua ngươi, mới tới. Kim Hoàn đại đế lại hỏi một câu, rất tùy ý giọng điệu. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Hoàn đại đế. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nói ra, dễ nói, nàng, là nữ nhân của ngươi. Kim Hoàn đại đế thò tay chỉ vào Đinh Túc đại đế, khí thế bức người hướng Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Đinh Túc đại đế, chỉ thấy hắn con mắt đỏ bừng, làm như muốn khóc lên. Trong khoảnh khắc, sát ý liền tại Cảnh Ngôn trong nội tâm bắt đầu khởi động. Đinh Túc đại đế mặc dù không phải của hắn đạo lữ, nhưng hắn cũng tuyệt đối làm không được nhìn xem Đinh Túc bị người khi nhục mà thờ ơ. Chương 4144, không thể trêu chọc tồn tại. Nắm giữ vượt qua 50 đầu nguyên tổ đạo tắc một suy tạo cực chi cảnh. Ta ngược lại muốn nhìn, tại ta băng viêm kiếm phía dưới, đầu của ngươi có đủ hay không thiết. Cảnh Ngôn nhìn về phía Kim Hoàn đại đế ánh mắt, đã lạnh như hàn băng. Là thì như thế nào? Cảnh Ngôn thanh âm ngược lại là bình tĩnh, thậm chí có thể nói có chút đạm mạc. Nghe được Cảnh Ngôn cùng câu nói, Đinh Túc đại đế trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc. Tinh đảo bên trên, rất nhiều người đều cảm thấy nàng đã là Cảnh Ngôn cự đầu đạo lữ, chỉ là không có đối ngoại công khai. Nhưng nàng đương nhiên là rõ ràng nhất, nàng cũng không phải Cảnh Ngôn đại đế đạo lữ, Cảnh Ngôn đại đế cơ hồ đều là ở vào bế quan bên trong, bọn hắn tầm đó liền cơ hội nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn đại đế lại nói, là thì như thế nào, những lời này. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn đại đế thật sự cũng có chút ưa thích chính mình sao? Thế nhưng mà, lúc này đây mặt Lâm Khốn Cảnh nên làm cái gì bây giờ? Sớm biết như vậy, chính mình tựu không xuất ra tinh đảo tham dự săn giết hư thú hành động. Ha ha ha, Kim Hoàn đại đế cười to nói, rất tốt, Cảnh Ngôn, đem nữ nhân của ngươi cho ta mượn dùng vài ngày. Yên tâm, sau khi dùng xong ta sẽ trả lại cho ngươi. Mặc dù không có thể bảo chứng trên người nàng không thiếu chút gì đó, nhưng làm cho nàng còn sống ta vẫn là có thể cam đoan. Làm càn, đương Kim Hoàn đại đế vừa nói xong câu đó, Cảnh Ngôn liền phát ra quát khẽ một tiếng. Mà cái này quát khẽ một tiếng, làm cho người ở chỗ này khuôn mặt đều chịu đại biến. Liền thái sử đảo chủ ánh mắt, thoáng cái đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Chuyện này, tựa hồ càng ngày càng không thể dương cung. Có lẽ, hắn không có lẽ lại để cho Cảnh Ngôn tới tham dự xử lý chuyện này. Người cái này tiểu nhi, thật to gan. Kim Hoàn đại đế tựa hồ cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn dám dùng thái độ như vậy cùng chính mình nói chuyện. Tại ngắn ngủi sửng sốt một chút về sau, hắn âm trầm nói. Trên người hắn sát ý, càng phát nồng đậm rồi, giống như thực chất. Kim Hoàn đại đế, trước không nên động nộ, có chuyện hảo hảo nói. Thái sử đảo chủ vội vàng nói, ta thái sử tinh đảo, cùng Kim Hoàn đại đế từ trước đến nay quan hệ sự hòa thuận, không cần phải vì một chút chuyện nhỏ, lại để cho song phương tổn thương hòa khí. Kim Hoàn đại đế ngưng mắt, trong miệng phát ra chói tai tiếng cười lạnh. Thái sử tinh đảo, ha ha, các ngươi quá là tinh đảo tại lão tử trong mắt, bất quá là một đám rác rưởi mà thôi. Các ngươi những rác rưởi này, lại dám khiêu khích lão tử. Rất tốt a. Thái sử, hôm nay ngươi nếu không thể cho ta một cái thỏa mãn giao phó, ta liền giết sạch ngươi tinh đảo. Kim Hoàn đại đế trong tay kim quang thánh trên thân kiếm, kim sắc quang mang mãnh liệt bắt đầu khởi động, uy áp ngập trời. Thái sử đảo chủ bọn người, thân thể cũng đều lập tức căng cứng. Nếu như Kim Hoàn đại đế ra tay, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đảo chủ, chúng ta tới rồi. Cái lúc này, Lang Chỉ đại đế chờ tinh đảo cự đầu, tất cả đều chạy đến. Thái sử đảo chủ nhìn thấy Lang Chỉ đại đế bọn người đã đến, trong nội tâm thoáng dễ dàng một ít. Kim Hoàn đại đế thực lực là cường, có thể cạnh mình nhân số quá nhiều, liên thủ, chưa hẳn không thể cùng Kim Hoàn đại đế một trận chiến. Kim Hoàn đại đế cường thịnh trở lại, dù sao cũng không có đăng nhập hai duy tạo cực chi cảnh, đơn giản tựu là nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng so với bọn hắn tinh đảo bên trên cự đầu nhiều một ít. Chư vị đạo hữu tới vừa vặn, thái sử đạo chủ đối với Mông Đa đại đế bọn người nhẹ gật đầu nói ra. Mọi người đến về sau, đều cùng thái sử đạo chủ, Cảnh Ngôn đứng chung một chỗ, cộng đồng nhìn về phía đối diện Kim Hoàn đại đế. Kim Hoàn đại đế, ngươi đến tột cùng muốn phải như thế nào? Hẳn là, thật sự muốn ta thái sử tinh đảo cùng ngươi cá chết lưới rách. Thái sử đảo chủ cao giọng nói ra, Kim Hoàn đại đế sắc mặt tối tăm phiền muộn, hai mắt chằm chằm vào thái sử tinh đảo mọi người. Nói thật, đối mặt bảy tên có được tạo cực chi cảnh thực lực hỗn nguyên đại đế, hắn cũng không phải hoàn toàn không có áp lực. Hắn đối với thực lực của mình, có đầy đủ tin tưởng, có thể thái sử tinh đảo bên trên cái này mấy người, cũng không phải bùn để nhào nặn. Nếu là chém giết, song phương thủ đoạn ra vào, gây chuyện không tốt hắn Kim Hoàn đại đế cũng có thể gặp bị thương. Thái sử đảo chủ, ta đề ba điều kiện, các ngươi nếu là đáp ứng, chuyện này coi như xong. Kim Hoàn đại đế nói ra, mời nói, thái sử đảo chủ đạo. Thứ nhất, cái này đầu hư thú là của ta. Thứ hai, nữ nhân này ta cũng muốn rồi. Thứ ba, cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu chút chít, phải chết. Tự cái này ba điều kiện, như đã nhận được thỏa mãn, chuyện này tự tính toán bỏ qua. Kim Hoàn đại đế âm khí tùm nói, thái sử đảo chủ hai hàng lông mày chó chặt, Kim Hoàn đại đế đưa ra ba điều kiện, hơi quá đáng. Điều kiện thứ nhất, thái sử tinh đảo có thể đáp ứng. Nhưng thứ hai cùng cái điều kiện thứ ba, thái sử tinh đảo tuyệt đối không cách nào đáp ứng. Cảnh Ngôn lúc này cũng không nói chuyện, hắn muốn nhìn một chút thái sử đảo chủ như thế nào quyết định. Kim Hoàn đại đế, người đưa ra ba điều kiện, chỉ có điều kiện thứ nhất, chúng ta có thể đáp ứng. Đinh Túc đại đế là Cảnh Ngôn đạo hữu hảo hữu, ta tinh đảo không có khả năng cho ngươi mang đi Đinh Túc đại đế. Về phần muốn Cảnh Ngôn đạo hữu chết, cái kia càng không khả năng. Thái sử đảo chủ cũng không do dự, nói thẳng, đúng vậy, Kim Hoàn đại đế, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi so với chúng ta cường, nhưng ngươi nếu là cảm giác mình có thể đối với chúng ta muốn làm gì thì làm, vậy ngươi tựu sai rồi. Băng Ba đại đế ngưng giọng nói, Cảnh Ngôn đạo hữu mặc dù gia nhập thái sử tinh đảo thời gian không dài, nhưng cũng là chúng ta thái sử tinh đảo cự đầu, là của chúng ta một thành viên. Lang Chỉ đại đế đạo, Lang Chỉ đại đế chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, là vượt qua Kim Hoàn đại đế. Đáng tiếc Lang Chỉ đại đế không phải tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Thái sử đảo chủ cùng cự đầu nhóm theo như lời nói, lại để cho Cảnh Ngôn hơi có chút động dung. Lúc này Cảnh Ngôn mới chính thức cảm thấy, Thái sử tinh đảo bên trên những người này là bằng hữu của mình. Về sau, hắn cũng đem thiệt tình nguyện ý giúp trợ Thái sử đảo chủ bọn người ở tại trên tu hành có càng lớn đột phá cùng tiến bộ. Vô liêm sỉ, một đám đồ hỗn trướng, các ngươi thực là muốn chết, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi những tên ngu xuẩn này, rác rưởi nhưng lại không biết quý trọng. Hôm nay ta Kim Hoàn liền đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Dù là trả giá một chút một cái giá lớn, lão tử cũng phải đem các ngươi toàn bộ giết chết. Từ hôm nay bắt đầu, Thái sử tinh đảo sẽ tại Vạn Tịch Hải vực xóa tên. Kim Hoàn đại đế gào thét, Kim Hoàn, người cái này lão cẩu khẩu khí thật đúng là đại. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn diệt Thái sử tinh đảo. Ha ha, ta thật sự có chút không rõ, rốt cuộc là cái gì cho ngươi rồi như vậy tự tin. Cảnh Ngôn thân ảnh khẽ động, bay ra đội ngũ, trong miệng nói ra. Lúc nói chuyện, băng viêm kiếm đã là cầm tại trong tay, thân thể bốn phía, thần lực chấn động như ẩn như hiện. Băng viêm kiếm trên thân kiếm, lưu quang quanh quẩn. Cảnh Ngôn đạo hữu, Thái sử đảo chủ gặp Cảnh Ngôn bay đi, vội vàng kêu một tiếng. Mặt khác mấy cái cự đầu, cũng nhao nhao lấy ra vũ khí, chuẩn bị tùy thời cùng Kim Hoàn đại đế chém giết. Kim Hoàn lão cẩu, vốn ta còn muốn lưu ngươi một cái mạng chó, nhưng chính ngươi tìm đường chết. Nhớ kỹ kiếp sau nhất định phải hảo hảo làm người, làm việc nhất định phải thấp điệu một ít. Bởi vì, có ít người, là ngươi không cách nào trêu chọc. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn lời nói này, lại để cho Thái sử đảo chủ bọn người cũng không khỏi được ngây người. Chúng ta Cảnh Ngôn đạo hữu, hắn làm sao vậy? Chương 4145, bá khí. Cảnh Ngôn lời nói này, cho Thái sử đảo chủ bọn người một loại cực kỳ khí phách cảm giác. Mà bọn hắn trong ấn tượng Cảnh Ngôn đạo hữu, tổng thể bên trên có lẽ xem như khiêm khiêm hữu lễ người. Cho nên, bọn hắn có chút không dám tin tưởng, như có ít người là ngươi không cách nào trêu chọc tồn tại, loại lời này sẽ là theo Cảnh Ngôn đại đế trong miệng nói ra. Lui một bước nói, tự tính toán có thể nói lời tương tự, cái kia cũng có thể nhìn xem đối mặt địch nhân là ai a. Lúc này đối thủ của bọn hắn, đây chính là Kim Hoàn đại đế. Thái sử đảo chủ bọn người đều kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Kim Hoàn đại đế nghe được Cảnh Ngôn những lời này, cũng thật sự mộng thoáng một phát. Hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn đây là đã đoạt thuộc về hắn lời kịch. Như thế khí phách lời nói, không phải có lẽ do hắn Kim Hoàn đại đế nói ra miệng mới đúng sao? Mộng một lúc sau, Kim Hoàn đại đế lửa giận liền rốt cuộc khống chế không nổi rồi. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn đem Cảnh Ngôn chém giết với mình Kim Quang Thánh dưới thân kiếm. Cái này tiểu xúc sinh, lại dám nhục mạ hắn Kim Hoàn đại đế vi lão cẩu. Chết tiệt đồ hỗn trướng, tiểu xúc sinh, hôm nay, tự tính toán Thiên Vương lão tử đến rồi, người cũng hẳn phải chết. Bổn đế chính thức tuyên bố, người cái này tiểu xúc sinh, tử kỳ đã đến. Kim Hoàn đại đế giận không kềm được, thanh âm giống như theo cửu u phát ra. Oanh, Kim Hoàn đại đế trên người, cường hoành vô cùng thần lực, sôi trào nổ bung. Năng lượng cường đại trùng kích, đem phía dưới ăn mòn nước biển đều nhấc lên sóng lớn nhấp nhô. Không gian vỡ vụn, thần uy vô cùng, phô thiên cái địa năng lượng, phảng phất muốn đem cái này phiến thiên địa hòa tan. Đinh Túc đại đế đều không có tạo cực chi cảnh thực lực người tu hành, đều không thể thừa nhận khủng bố như thế lực lượng. Là băng ba đại đế, chắn trước mặt của bọn hắn. Các ngươi nhanh chóng ly khai nơi đây, băng ba đại đế dồn dập ngữ khí đối với Đinh Túc đám người nói. Mọi người nghe vậy, đều lập tức triệt hồi, chỉ có Đinh Túc đại đế lo lắng Cảnh Ngôn, cho nên không muốn đi. Đinh Túc đại đế, đi mau, như vậy chém giết, không phải ngươi có thể tham gia. Ngươi ở nơi này, sẽ chỉ làm Cảnh Ngôn đạo hữu phân tâm. Ngươi yên tâm, chúng ta liên thủ, chưa hẳn tựu đánh không lại cái này Kim Hoàn đại đế. Băng ba đại đế ngữ nhanh chóng cực nhanh, nghe được băng ba đại đế nói như thế, Đinh Túc đại đế cũng tin tưởng băng ba đại đế nói đều là sự thật. Nàng vẻ mặt thần sắc lo lắng, hướng về sau rút lui khỏi. Tại Kim Hoàn đại đế ra tay về sau, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm trên thân kiếm, cũng là một đạo sáng chói hào quang xỏ xuyên qua mà ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, không muốn cùng hắn ngạnh phanh ngạnh, chúng ta liên thủ cùng một chỗ đối phó hắn. Thái sử đảo chủ theo Cảnh Ngôn phía sau sông về trước ra, đồng thời đối với Cảnh Ngôn hô. Đảo chủ, chư vị đạo hữu, một trận chiến này, tựu để cho ta một người đến đây đi. Các ngươi, ở bên cạnh cho ta lược trận tựu là. Kim Hoàn cái này lão cẩu, để cho ta tự tay chu sát. Cảnh Ngôn đối với Thái sử đảo chủ đám người nói. Thái sử đảo chủ bọn người lại sửng sốt một chút, bọn hắn Cảnh Ngôn đạo hữu, đến tột cùng là làm sao vậy? Vì sao cho người cảm giác, có chút không bình thường? Chẳng lẽ ta không có đối với Cảnh Ngôn đạo hữu nói Kim Hoàn đại đế thực lực sao? Không đúng, theo tinh đảo ra trước khi đến, ta tựu đã nói qua a. Ta nhớ được cảnh Ngôn đạo hữu còn hỏi qua, Kim Hoàn đại đế có phải hay không Hai Duy tạo cực chi cảnh. Thái sử đảo chủ tỉnh tỉnh ánh mắt nhìn xem cảnh Ngôn. Lang chỉ đại đế bọn người, cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Kim Hoàn đại đế nhìn thấy một màn này, trong lòng vui vẻ. Nếu như thái sử tinh đảo cự đầu liên thủ cùng hắn chém giết, cái kia thật đúng là không dễ làm. Có thể nếu chỉ có cảnh Ngôn một người, cái kia đem cảnh Ngôn giết chết, tựu là rất đơn giản chuyện dễ dàng. Giết chết cảnh Ngôn về sau, mặc dù còn cần sẽ cùng thái sử đảo chủ bọn người chém giết, đối phương thiếu đi một cái tạo cực cường giả, áp lực của mình đương nhiên cũng sẽ nhỏ một chút. Thời gian không nhiều lắm, phải chém giết sạch cái này cảnh Ngôn, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kim Hoàn đại đế biểu lộ âm tàn, toàn thân thần lực đều vận chuyển lại, thúc giục lấy hơn 50 đầu nguyên tổ đạo tắc, phóng thích chính mình mạnh nhất tiên thuật thủ đoạn công kích, cho đến đem cảnh Ngôn nhất kích tất sát. Phù sinh thế giới, Hắc Nguyệt Minh Đài tại cảnh Ngôn tay trái lập tức xuất hiện, phù sinh thế giới tùy theo hàng lâm, bao phủ đối diện Kim Hoàn đại đế. Tại cảnh Ngôn đăng nhập Hai Duy tạo cực chi cảnh về sau, của hắn thần hồn thể phẩm chất lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên, thi triển ra phù sinh thế giới, hiệu quả tất nhiên là đồng bộ tăng lên. Lâm vào phù sinh thế giới Kim Hoàn đại đế, ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi mê mang. Hắn rất nhanh giấy giụa đi ra, dữ tợn quát, tiểu xúc sinh lại vẫn hội thần hồn công kích thủ đoạn, ta ngược lại là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi một chiêu này chút tài mọn đối với ta, hoàn toàn không có hiệu quả. Càn Khôn Thiên trọng kích, cảnh Ngôn chẳng muốn đáp lại Kim Hoàn đại đế những lời này, dung hợp trấn sát tiên thuật Càn Khôn Thiên trọng kích, đã là theo sát lấy phù sinh thế giới hàng lâm chém đi ra ngoài. Cái này xem như cảnh Ngôn lần thứ nhất chính thức sử dụng mới Càn Khôn Thiên trọng kích giết địch. Trước khi một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, cảnh Ngôn dùng để chém giết cường địch, đều là mới Càn Khôn nhất kiếm. Càn Khôn nhất kiếm là Càn Khôn kiếm pháp chiêu thứ nhất, Càn Khôn Thiên trọng kích là Càn Khôn kiếm pháp chiêu thứ hai. Tầng tầng kiếm mạc không gian, lóe ra khủng bố kiếm quang, hướng về vừa mới theo phù sinh thế giới dẫy dụa đi ra Kim Hoàn đại đế chân giết đi qua. Ha ha ha ha, người cái này tiểu xúc sinh, bất quá mới nắm giữ 27 đầu nguyên tổ đạo tắc, lại dám dõng dạc nói muốn giết ta. Kim Hoàn đại đế thần niệm cảm ứng thoáng một phát cảnh Ngôn nguyên tổ đạo tắc số lượng, phát hiện chỉ có 27 đầu mà thôi, lập tức cười như điên. Mới vừa nghe đến cảnh Ngôn lớn như vậy khẩu khí, hắn còn tưởng rằng cảnh Ngôn cũng là nắm giữ 40-50 đầu nguyên tổ đạo tắc một duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Chỉ nắm giữ hơn 20 đầu nguyên tổ đạo tắc, tự cùng ta Kim Hoàn đại đế chém giết, không là muốn chết là cái gì. Chỉ là tiếng cười của hắn vừa truyền ra một lát, liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn theo sát lấy lại phát hiện một vấn đề, một cái làm lòng người tạng không cách nào thừa nhận vấn đề. Kim Hoàn đại đế nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ, trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, một bộ đã gặp quỷ bộ dạng. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Không, không, chết tiệt, thế nào lại là Hai Duy tạo cực? Kim Hoàn đại đế hoảng sợ gào rú. Trước khi hắn thần niệm cảm ứng thoáng một phát, biết rõ cảnh Ngôn chỉ nắm giữ 27 đầu nguyên tổ đạo tắc. Có thể hạ trong nháy mắt, hắn cảm giác được cảnh Ngôn thi triển tiên thuật uy năng có chút không đúng, giống như cường đến quá phận rồi. Hắn lại rất nghiêm túc quan sát thoáng một phát, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, cảnh Ngôn chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, đúng là có hai luồng tụm quanh cùng một chỗ. Cái này hai luồng tụm quanh cùng một chỗ nguyên tổ đạo tắc, đều có 9 đầu, đầu đuôi tương liên, cùng mặt khác cái kia 9 đầu nguyên tổ đạo tắc, khoảng cách tương đối rất lớn. Nói rõ cái gì? Nói rõ cảnh Ngôn là một Hai Duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Nguyên tổ đạo tắc 9 đại loại, mỗi một loại đạo tắc, chỉ có tại toàn bộ tìm hiểu dung hợp nắm giữ về sau, mới sẽ tự nhiên chia lìa khai, tự thành nhất thể. Đã nghe được Kim Hoàn đại đế như thế tiếng gào thét, thái sử đảo chủ bọn người cũng là thần sắc khẽ động, vô ý thức cảm ứng cảnh Ngôn đại đế nguyên tổ đạo tắc. Chương 4146, chém giết Kim Hoàn. Hai Duy tạo cực, đây là nói đùa sao? Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Thái sử đảo chủ bọn người, lúc này đều hận không thể đem tròng mắt của mình trừng đi ra bộ dạng. Nhất là thái sử đảo chủ, Lang Chỉ đại đế cùng Lan Quảng đại đế ba vị này, bọn họ đều là thấy tận mắt qua cảnh Ngôn ra tay. Ước chừng tại 7.000 năm trước, cảnh Ngôn đại đế tại đảo chủ phủ cùng Lan Quảng đại đế giao thủ qua, thái sử đảo chủ bọn người có thể 100% xác định, cảnh Ngôn đại đế là nắm giữ hơn 20 đầu nguyên tổ đạo tắc một duy tạo cực chi cảnh tiểu viên mãn Hỗn Nguyên đại đế. Nhưng lúc này bọn hắn cảm ứng được cảnh Ngôn đại đế ngưng tụ nguyên tổ đạo tắc, nhưng lại đạt tới Hai Duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn đạo hữu nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, không phải chỉ có 23 đầu sao? Lan Quảng đại đế trừng mắt kinh nghi nói ra, cảnh Ngôn cùng hắn giao thủ thời điểm, xác thực chỉ nắm giữ 23 đầu nguyên tổ đạo tắc. Như thế nào đột nhiên tự biến thành 27 đầu nguyên tổ đạo tắc? Lan Quảng đại đế lại nói một câu, trọng yếu không phải cái này, mà là cảnh ngôn đạo hữu đăng nhập hai duy tạo cực chi cảnh rồi. Thái sử đạo chủ hít sâu một hơi đạo, hai duy tạo cực, chỉ nắm giữ 27 đầu nguyên tổ đạo tắc, tự đăng nhập hai duy tạo cực chi cảnh. Cái này có phải hay không quá mức không hợp thói thường? Kim Hoàn Đại Đế kinh hãi gần chết, nếu như sớm biết như vậy cảnh ngôn là hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, hắn tuyệt đối sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hắn Kim Hoàn, mặc dù tại một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế trong sức chiến đấu rất cường, có thể đối mặt hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, hắn cũng phải kẹp lấy cái đuôi. Ngăn trở, hắn mặc dù là hai duy tạo cực chi cảnh, nhưng cũng may nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng tương đối ít. Ta nắm giữ trọn vẹn hơn 50 đầu nguyên tổ đạo tắc, chưa hẳn không cùng hắn sức đánh một trận. Ít nhất, cũng có thể giữ được tánh mạng a. Kim Hoàn Đại Đế cho mình động viên, xoẹt, Càn Khôn Thiên Trọng Kích tầng tầng kiếm quang, xé rách Kim Hoàn Đại Đế kim sắc tiên thuật kiếm quang. Kiếm mạc không gian tiếp tục hướng về Kim Hoàn Đại Đế mang tất cả qua đi. Không, Kim Hoàn Đại Đế triệt để sợ, hắn còn vọng tưởng cùng cảnh ngôn đối kháng một thời gian ngắn, thế nhưng mà thủ đoạn của hắn, đúng là liền hô hấp thời gian đều không thể ngăn cản được tự bị đánh tan. A, Kim Hoàn Đại Đế toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra kêu rên. Có thể sử dụng phòng ngự thủ đoạn, tất cả đều kích phát. Có thể dù vậy, hắn vẫn đang ngăn không được Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy năng. Kiếm mạc không gian, đem phòng ngự của hắn thủ đoạn lục tục đục lỗ, nổi tiếng nhất xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Bành trướng năng lượng, đem Kim Hoàn Đại Đế sinh cơ, trong thời gian ngắn chôn vùi. Hắn thần hồn thể, cũng ở đây vô cùng năng lượng trùng kích ở bên trong, ầm ầm tán loạn. Một chiêu, cảnh ngôn chỉ dùng một chiêu, liền đem Kim Hoàn Đại Đế chém giết tại chỗ. Đương nhiên, một chiêu này, cũng là cảnh ngôn mạnh nhất thủ đoạn công kích. Trước dùng thần hồn thủ đoạn công kích phù sinh thế giới, ảnh hưởng đối phương thần trí, lại dùng sáp nhập vào trấn sát tiên thuật Càn Khôn Thiên Trọng Kích, cho đối phương nhất kích tất sát. Lại nói tiếp, dưới tình huống bình thường, vừa mới đạt tới hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cơ hồ là không thể nào một chiêu liền đem Kim Hoàn Đại Đế như vậy hỗn nguyên đại sát chết. Kim Hoàn Đại Đế, dù sao cũng là nắm giữ hơn 50 đầu nguyên tổ đạo tắc một duy tạo cực, kỳ thật thực lực không kém. Nhưng là, cảnh ngôn tuy chỉ nắm giữ 27 đầu nguyên tổ đạo tắc, nhưng hắn đạo tắc cơ cấu cực kỳ tinh luyện, xa cái gì tại mặt khác người tu hành. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể đang cùng Lan Quảng Đại Đế giao thủ lúc, thoáng chiếm cứ thượng phong nguyên nhân chủ yếu. Phù sinh thế giới ảnh hưởng là một phương diện, đạo tắc kết cấu cũng là một phương diện. Vùng biển trên không, năng lượng dần dần bình phục, rất nhanh khôi phục bình thường. Màu đen ăn mòn nước biển, cũng quay về tại yên tĩnh. Cảnh ngôn đại đế cùng Kim Hoàn Đại Đế chém giết đã chấm dứt, có thể thái sử đảo chủ bọn người nhưng lại một hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn, tựa hồ không thể thoáng cái tiếp nhận chính mình chỗ đã thấy tình cảnh. Kim Hoàn Đại Đế chết, cái này ác ôn, bị cảnh ngôn đại đế một kiếm chém giết sạch. Nói thật, nếu không là Kim Hoàn Đại Đế thi thể còn phiêu phù ở màu đen biển trên nước, thái sử đảo chủ bọn người khả năng thật đúng là sẽ cho rằng hết thảy đều là giả tượng. Thế nhưng mà, Kim Hoàn Đại Đế thi thể là ở chỗ này, bị ăn mòn nước biển chậm rãi ăn mòn. Cảnh ngôn thu hồi băng viêm kiếm, thuận tiện đem Kim Hoàn Đại Đế còn sót lại tài nguyên thu vào. Như Kim Hoàn Đại Đế người như vậy, trên người tài nguyên tất nhiên không phải ít. Cảnh ngôn đạo hữu, ngươi như thế nào biến thành hai duy tạo cực? Thái sử đảo chủ thân thể khẽ run lên, tinh thần hồi phục xong, nhìn xem cảnh ngôn, cẩn thận mà hỏi. Không lâu đột phá, cảnh ngôn nhàn nhạt ngữ khí vừa cười vừa nói. Tê, nghe được cảnh ngôn lời nói, thái sử đảo chủ còn có các vị tinh đảo cự đầu, cũng không khỏi thật sâu hít vào một hơi. Không lâu đột phá dễ dàng như vậy, là tốt rồi uống nước đồng dạng sao? Đây chính là tăng lên một cái duy độ, theo một duy tạo cực chi cảnh tăng lên tới hai duy tạo cực chi cảnh A. Cảnh ngôn đạo hữu. Ngươi là ở đi vào thái sử tinh đảo về sau, đăng nhập hai duy tạo cực chi cảnh hay sao? Lang chỉ đại đế nhìn cảnh ngôn, thanh âm rung động hỏi. Kỳ thật hắn đối với cảnh ngôn ấn tượng, tại lúc mới bắt đầu, cũng không có cỡ nào khắc sâu. Hắn mặc dù ngoài miệng chưa nói, vừa ý trong vẫn là cảm thấy, cảnh ngôn là vì đã nhận được tạo cực xá lợi mới có thể đăng nhập tạo cực chi cảnh, nếu như không có cái kia miếng tạo cực xá lợi, cảnh ngôn căn bản tựu không khả năng đăng nhập tạo cực chi cảnh. Nhưng là bây giờ... Cảnh ngôn theo một duy tạo cực chi cảnh tấn thăng đến hai duy tạo cực chi cảnh, cũng không có sử dụng tạo cực xá lợi, thuần túy là dựa vào năng lực của mình đột phá. Suy nghĩ một chút tuổi của mình so cảnh ngôn đại đế đại vô số lần, có thể đến nay đều không thể đăng nhập tạo cực chi cảnh, lang chỉ đại đế không khỏi có chút chán nản. Chẳng lẽ, người cùng người chênh lệch, thật sự có thể thật lớn như thế sao? Lớn đến, liền nhìn đối phương bóng lưng đều nhìn không tới tình trạng sao? Cảnh ngôn đạo hữu tuyệt đối là toàn bộ hỗn nguyên. Nhất năm mạnh hai duy tạo cực chi cảnh. Thái sử đảo chủ hấp khí nói ra, những người khác đều trọng trọng gật đầu. Đảo chủ quá khen, ta chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, rồi sau đó hắn nhìn thoáng qua Kim Hoàn Đại Đế thi thể, cái này Kim Hoàn Đại Đế, thật là nên chết. Đảo chủ, ta trảm sát hắn, có thể hay không có hắn phiền phức của hắn? Ý của ta là, có thể hay không cho Thái sử tinh đảo mang đến phiền toái gì? Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Thái sử đảo chủ vội vàng lắc đầu nói ra, sẽ không đâu, Kim Hoàn Đại Đế tự là độc hành hiệp, hắn sau lưng cũng không càng mạnh hơn nữa người tu hành. Cảnh Ngôn đạo hữu, không cần đối với cái này có bất kỳ lo lắng. Đảo chủ nói không sai, kỳ thật nếu không là Kim Hoàn Đại Đế thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta những một duy tạo cực này chi cảnh người tu hành không cách nào giết chết hắn, vậy hắn sớm đã bị giết. Hắn đắc tội người, nhiều lắm, đều đếm không hết. Băng Ba Đại Đế cũng lên tiếng nói ra, ân, vậy là tốt rồi. Cảnh Ngôn gật đầu, lại đối với Băng Ba Đại Đế nói ra, cái này đầu hư thú, Băng Ba đạo hữu trước thu lại a. Cảnh Ngôn lúc nói chuyện, duỗi ngón tay chỉ ở xa còn huyền trên không trung hư thú thi thể nói ra. Chương 4147, cộng đồng đi về phía trước. Băng Ba Đại Đế vô ý thức khoát tay áo, cái này đầu hư thú tuy là hắn tự mình mang theo hơn 10 người tinh đảo Hỗn Nguyên Đại Đế giết chết, nhưng bị Kim Hoàn Đại Đế chặn ngang một cước. Kim Hoàn Đại Đế mặc dù chết, nhưng giết chết Kim Hoàn Đại Đế người là Cảnh Ngôn Đại Đế. Tăng thêm Cảnh Ngôn Đại Đế chính là hai duy tạo cực chi cảnh cường giả, như thế xem xét, cái này đầu hư thú ứng do Cảnh Ngôn Đại Đế xử trí. Cái này đầu hư thú, kính xin Cảnh Ngôn đạo hữu phân phối xử lý. Băng Ba Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn cười cười, nói, Băng Ba đạo hữu không cần như thế. Hư thú, là ngươi tự mình mang theo tinh đảo người tu hành giết chết, cùng ta không quan hệ. Ta đánh chết Kim Hoàn Đại Đế, đã đem hắn trên người tài nguyên lấy đi, nghĩ đến thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Cảnh Ngôn lại nói, thế nhưng mà, Băng Ba Đại Đế cảm thấy do chính mình xử lý hư thú, vẫn còn có chút không ổn. Cảnh Ngôn đánh gãy Băng Ba Đại Đế lời nói, lắc đầu nói ra, tất cả mọi người tại đồng nhất tòa tinh đảo, không cần phải như thế xa lạ. Ta đem chư vị làm bằng hữu, cũng hy vọng chư vị không muốn đem ta đương ngoại nhân. Gặp Cảnh Ngôn chăm chú, Băng Ba Đại Đế liền gật đầu nói, Cảnh Ngôn đạo hữu nói cực kỳ, ta như lại chối từ, cũng không phải rộng rãi rồi. Băng Ba Đại Đế thu hồi hư thú thi thể. Đương nhiên, cái này đầu hư thú cũng không phải hoàn toàn thuộc về Băng Ba Đại Đế. Cùng hắn cùng đi hơn 10 tên người tu hành, kể cả Đinh Túc Đại Đế ở bên trong, bọn hắn hiệp trợ Băng Ba Đại Đế săn giết này hư thú, liền đều có quyền lực phân đến một bộ phận. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi không sao chớ? Đinh Túc Đại Đế từ đằng xa bay tới. Vừa rồi nàng mặc dù nghe xong Băng Ba Đại Đế lời nói, rời xa vòng chiến, nhưng cũng không chính thức ly khai. Nàng, lo lắng Cảnh Ngôn, nàng rất xa nhìn thấy Cảnh Ngôn Đại Đế chém giết không ai bị nổi Kim Hoàn Đại Đế, nàng lại kích động vừa vui vui mừng, trong nội tâm tràn đầy vui thích. Đinh Túc Đại Đế, ta không sao. Cảnh Ngôn đối với Đinh Túc đạo, ha ha, tất cả mọi người không có việc gì. Như vậy, trở về tinh đảo a. Thái sử đảo chủ ha ha một cười nói, đảo chủ, chúng ta thái sử tinh đảo, đã có Cảnh Ngôn đạo hữu cái này một hai duy tạo cực chi cảnh cường hòa, cái kia địa vị có thể tựu không hề cùng dạng rồi. Lan Quảng Đại Đế trong mắt tinh quang lóe lên đạo, Lan Quảng Đại Đế rất may mắn lúc trước mình cùng Cảnh Ngôn Đại Đế tầm đó hóa giải mâu thuẫn. Nếu như lúc ấy hắn không có lựa chọn lui ra phía sau một bước, mà là cùng Cảnh Ngôn Đại Đế chết dập đầu, vậy bây giờ chỉ sợ hắn muốn như đứng đống lửa, như ngồi đống than rồi. Đúng vậy a. Từ giờ trở đi, Thái sử tinh đảo ánh sáng chói lọi, đem càng phát cường thịnh. Thái sử đảo chủ ngữ kích động nói, như thế mỹ hảo sự tình, lẽ ra ăn mừng. Đảo chủ, người nói có đúng hay không? Lan Quảng Đại Đế lại nói, ân, đúng vậy, đáng giá ăn mừng. Thái sử đảo chủ sâu chấp nhận gật đầu. Đảo chủ, người là tinh đảo chi chủ, cho nên, hôm nay buổi chiều, thiết yến chúc mừng việc này. Vì Cảnh Ngôn đạo hữu đăng nhập hai duy giá trị chế tạo hạ. Lan Quảng Đại Đế ngữ nhanh chóng rất nhanh. Ân, Thái sử đảo chủ phản ứng đi qua, hắn nhìn Lan Quảng Đại Đế. Theo Lan Quảng Đại Đế lại nói, chính mình tựa hồ rớt xuống một cái bẫy ở bên trong rồi. Nói như thế nào nói lấy, chính mình tựa vừa muốn thiết yến. 7.000 năm trước Cảnh Ngôn đạo hữu mới vừa tới Thái sử tinh đảo lúc, hắn Thái sử vi Cảnh Ngôn đạo hữu tiếp phong tẩy trần thiết yến, có thể thật là xuất huyết nhiều rồi. Mặc dù tham gia yến hội người không nhiều lắm, có thể một cái so một cái đều có thể ăn a. Cái này... tự nhiên là có lẽ thiết yến chúc mừng. Thái sử đảo chủ sắc mặt đen hắc, mọi người thấy vậy đều cười khẽ một tiếng. Đảo chủ, lần này yến hội tự vẫn còn đảo chủ phủ thiết a. Bất quá yến hội sử dụng chi vật để ta làm ra. Cảnh Ngôn cười đối với Thái sử đảo chủ đạo, như vậy sao được. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi tuy là hai duy tạo cực, thực lực cảnh giới so với ta cao. Nhưng là, ta hay là cái này tòa tinh đảo đảo chủ. Huống chi, chính là một bàn tiệc, ta vẫn có thể đủ bày ra đến. Thái sử đảo chủ lúc này tự phản đối. Cảnh Ngôn đạo hữu nếu là còn có thể để mắt ta thái sử, yến hội sự tình tự còn giao cho ta. Thái sử đảo chủ gặp Cảnh Ngôn do dự, liền bổ sung một câu. Cũng tốt, vậy hãy để cho đảo chủ ngươi lại tốn kém một lần. Cảnh Ngôn cười gật đầu, mọi người phản hồi tinh đảo. Thông qua Kim Hoàn Đại Đế chuyện này, thật ra khiến Cảnh Ngôn cùng thái sử đảo chủ còn có tinh đảo bên trên mấy vị khác cự đầu đại đế, quan hệ càng tiến vào một bước. Tinh đảo bên trên, cự đầu Cảnh Ngôn đại đế chém giết Kim Hoàn đại đế tin tức đã truyền ra. Sở hữu tinh đảo người tu hành, chịu chấn động, Kim Hoàn đại đế người này, tại Vạn Tịch Hải vực danh khí thật lớn, tuy là tiếng xấu, nhưng truyền bá độ xác thực cực lớn. Tại Vạn Tịch Hải vực đợi thời gian dài một ít người, sẽ không có không biết Kim Hoàn đại đế. Hôm nay, hung ác vô cùng Kim Hoàn đại đế, lại bị tinh đảo cự đầu Cảnh Ngôn đại đế đánh chết. Như tin tức này, có thể nào làm cho người không phấn chấn phấn? Tùy theo mang đến, thì là Cảnh Ngôn uy tín đề cao. Trước khi Cảnh Ngôn là tinh đảo cự đầu, tinh đảo người tu hành không người dám đối với hắn bất kính, có thể cái kia thêm nữa thuộc về đối với Cảnh Ngôn thực lực sợ hãi. Mà bây giờ, loại này sợ hãi, đã là hướng về sùng bái chuyển đổi. Mọi người trở lại tinh đảo về sau, Băng Ba đại đế đem Ninh Túc đại đế chờ tham dự săn giết hư thú Hỗn Nguyên đại đế triệu tập đã đến cùng một chỗ, bắt đầu phân phối lần này săn giết hư thú thu hoạch. Ninh Túc đại đế chỗ phân đến thứ đồ vật, lại để cho hắn thoáng cái tiến vào tinh đảo người giàu có liệt kê. Lần này thu hoạch, đủ để cho nàng có thể tại tinh đảo bên trên không ngại tu hành rất dài thời gian rất lâu. Một cân hư thịt thú vật, tựu là trăm cân tử hoa tiên lộ. Mà hư thịt thú vật, chỉ là hư thú trên người giá trị khá thấp thứ đồ vật. Phía sau, Băng Ba đại đế tự mình đem hư thú đầu lâu đưa đến Cảnh Ngôn nhà cửa. Hắn thỉnh Cảnh Ngôn, vô luận như thế nào đều muốn nhận lấy hư thú đầu lâu. Đảo chủ phủ, thái sử đảo chủ chuẩn bị yến hội. Tham gia yến hội người, vẫn là lần trước những người kia. Đinh Túc đại đế, Bạch Ly đại đế, đều có dự họp. Đảo chủ lần này chuẩn bị yến hội, so sánh với lần còn muốn phong phú a. Lang chỉ đại đế chậc chậc nói ra, thái sử đảo chủ khóe miệng run rẩy, vung tay lên nói ra, không có gì, không coi vào đâu. Mọi người, không cần để ý, thả ăn uống tựu là. Chư vị, Cảnh Ngôn lên tiếng, tất cả mọi người xem hướng Cảnh Ngôn, hôm nay mượn cơ hội này, ta có mấy câu muốn nói. Cảnh Ngôn đạo, tất cả mọi người dựng thẳng lên lỗ tai, chăm chú nghe. Kim Hoàn đại đế chuyện này phát sinh, ta mà nói, kỳ thật tính toán là một chuyện tốt. Chuyện này, làm cho ta càng thêm rõ ràng nhận thức đến, đảo chủ còn có chư vị đạo hữu nhân nghĩa cùng đoàn kết. Cảnh Ngôn chậm rãi nói, thái sử đảo chủ cùng chúng cự đầu đều nhẹ gật đầu. Cho nên chư vị như là lúc sau có cái gì cần ta Cảnh Ngôn hỗ trợ địa phương, cũng thỉnh chỉ để ý nói. Cảnh Ngôn còn nói thêm, ta nguyện ý, cùng mọi người tại tu hành một đạo bên trên, cộng đồng đi về phía trước. Cảnh Ngôn nâng chén, trên yến tiệc mọi người cũng nâng chén, mọi người uống một hơi cạn sạch. Ta tại đây, còn một điều tiểu lễ vật muốn tặng cho chư vị đạo hữu. Mặc dù không tính là nhiều quý trọng, nhưng là tính toán một phần của ta tâm ý a. Cảnh Ngôn đặt chén rượu xuống về sau, tâm niệm vừa động, lấy ra nguyên một đám bình ngọc. Những bình ngọc này, bày đặt tại yến hội trên mặt bàn. Bên trong là tự chính mình luyện chế một ít tiên đan, số lượng không nhiều lắm, hy vọng có thể đối với chư vị đạo hữu tu hành bao nhiêu có một điểm trợ giúp. Cảnh Ngôn chỉ lên trước mặt bình ngọc, trong miệng vừa cười vừa nói. Chương 4148, tất cả đều động dung. Cảnh Ngôn xuất ra những bình ngọc này, bên trong nở rộ tất nhiên là đại tiên niết đan. Mỗi cái trong bình ngọc có 5 khỏa đại tiên niết đan. Trải qua Kim Hoàn đại đế chuyện này, quả thật làm cho Cảnh Ngôn đối với thái sử đảo chủ bọn người tình nghĩa tăng lên rất nhiều. Nếu là không có việc này, Cảnh Ngôn là sẽ không tùy ý tống xuất đại tiên niết đan. Thái sử đảo chủ bọn người nghe Cảnh Ngôn nói trong bình ngọc nở rộ chính là một ít tiên đan, trong nội tâm cũng không có đa tưởng, chỉ cho là hẳn là một ít tương đối chân quý tiên đan. Cảnh Ngôn đạo hữu quá khách khí, ngươi mới tới tinh đảo, chúng ta không có tặng quà cho ngươi, thật ra khiến ngươi tặng quà cho chúng ta. Cái này, làm chúng ta có chút xấu hổ vô cùng a. Tựu đúng vậy a, xác thực hẳn là chúng ta tiến đưa hạ lễ cho Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi mới đúng. Thái sử đảo chủ cùng chúng cự đầu nhao nhao lên tiếng nói ra. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, cũng không phải cái gì quá hiếm có thứ đồ vật, chính là ta tự mình luyện chế tiên đan. Chư vị cần phải nhận lấy. Cảnh Ngôn lại nói, đảo chủ, đây là của ngươi này. Cảnh Ngôn cầm lấy một cái một lọ, đưa cho thái sử đảo chủ. Lang chỉ đạo hiếu, đây là ngươi. Mông đa đạo hiếu, thỉnh đón lấy. Tham gia yến hội, tính cả Đinh Túc đại đế cùng Bạch Ly đại đế, tổng cộng là 9 người. Cảnh Ngôn lấy ra 6 bình ngọc, phân biệt tống xuất về sau, Đinh Túc đại đế cùng Bạch Ly đại đế không có được bình ngọc. Bạch Ly đại đế nhìn nhìn Lan Quảng đại đế, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, ánh mắt có chút chờ mong. Nàng cũng muốn Cảnh Ngôn đại đế lễ vật, trước khi nàng đối với Cảnh Ngôn chỗ sinh ra oán niệm, đã là triệt để tan thành mây khói rồi. Nhất là, tại biết rõ Cảnh Ngôn đại đế là hai duy tạo cực chi cảnh đáng sợ cường giả về sau, nàng thì càng thêm không dám lại đối với Cảnh Ngôn ôm lấy định ý rồi. Lúc này Cảnh Ngôn đại đế tống xuất lễ vật, nàng cũng rất muốn. Bởi vì tại nàng xem ra, hai duy tạo cực chi cảnh cường giả xuất ra tay thứ đồ vật, tuyệt đối sẽ không bình thường. Dù là chỉ là tiên đan, cũng nhất định là phi thường chân quý tiên đan. Có thể Cảnh Ngôn đại đế cầm đến ra bình ngọc đều tiễn đưa sau khi ra ngoài, nhưng lại không nàng Bạch Ly đại đế, nàng lại không dám mở miệng hướng Cảnh Ngôn đòi hỏi. Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy Bạch Ly đại đế ánh mắt, hắn nghĩ nghĩ, nhẹ khẽ lắc đầu. Hắn vốn là không có ý định tiến đưa đại tiên niết đan cho Bạch Ly đại đế, mặc dù hắn có thể không so đo nữ nhân này trước khi ngang ngược vô lý, nhưng hắn đối với nữ nhân này tuyệt không một chút hảo cảm. Nhất là, Bạch Ly còn khi dễ qua Đinh Túc đại đế. Mà thôi, cho nàng một khỏa a, không nhìn nàng, cũng phải cho Lan Quảng đại đế một cái mặt mũi, dù sao nàng là Lan Quảng đại đế đạo lữ. Cảnh Ngôn trong nội tâm đạo, trong nội tâm nghĩ lại về sau, Cảnh Ngôn lại lấy ra một cái bình ngọc, trong lúc này chỉ để vào một khỏa đại tiên niết đan. Bạch Ly đại đế, đây là đưa cho ngươi. Cảnh Ngôn mặt không biểu tình đem trong tay bình ngọc đưa cho Bạch Ly đại đế. Bạch Ly đại đế lập tức vui mừng nhướng mày, miệng đều muốn toét ra rồi. Nàng vội vàng tiếp nhận bình ngọc, miệng đầy nói lời cảm tạ. Cảm ơn Cảnh Ngôn đại đế, rất cảm tạ Cảnh Ngôn đại đế rồi. Không nghĩ tới, cái này lễ vật cũng có một phần của ta. Bạch Ly đại đế rất kích động, kỳ thật lại nói tiếp, Bạch Ly nữ nhân này, mặc dù ỷ vào Lan Quảng đại đế chỗ dựa, tại tinh đảo bên trên ương ngạnh đi một tí, nhưng tâm tính cũng là không tính xấu. Khả năng, tự là thế lực đi một tí, đạt được Cảnh Ngôn lễ vật về sau, Bạch Ly nhịn không được tại chỗ liền mở ra bình ngọc tra thoạt nhìn. Thái sử đảo chủ bọn người tiếp nhận Cảnh Ngôn lễ vật, tự tính toán trong lòng có chút hiếu kỳ, cũng sẽ không tại chỗ mở ra xem xét. Dù sao, tất cả mọi người cũng coi là đại nhân vật, tổng hay là muốn điểm thể diện. Muốn xem xét, cũng là chờ yến hội sau khi chấm dứt, chờ Cảnh Ngôn đại đế ly khai lại nhìn. Có thể Bạch Ly lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền mở ra bình ngọc xem xét rồi. À, cái này xem xét, Bạch Ly tựu kinh hô một tiếng. Cái này, đây là cái gì tiên đan, thật là lợi hại, Bạch Ly có chút thất thố rồi, nàng không biết đại tiên niết đan, nhưng cùng Đinh Túc đại đế lúc trước đồng dạng, nàng có thể biết đại tiên niết đan đối với tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc trợ giúp phi thường đại. Bạch Ly, Lan Quảng đại đế nhíu mày, thấp giọng kêu một câu. Bạch Ly đại đế nhìn về phía Lan Quảng đại đế nói ra, Lan Quảng ca ca, người mau nhìn xem đây là cái gì tiên đan, ta không biết. Thế nhưng mà, có thể nó hiệu quả quá, thật là đáng sợ, hỗn nguyên bên trong, vì sao lại có loại này tiên đan? Sử dụng này tiên đan tu hành, chẳng phải là rất dễ dàng có thể trở thành hỗn nguyên đại đế. Ân, Lan Quảng đại đế ngưng ngưng lông mày, rốt cuộc là cái gì tiên đan, có thể lại để cho Bạch Ly có chút thất thố. Bạch Ly đại đế cũng không phải là chưa thấy qua thế mặt đồ nhà quê. Nhất là trở thành hắn Lan, đạo lữ về sau, Bạch Ly bái kiến thứ tốt cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn đại đế tống xuất tiên đan, còn có cái gì trò hay sao? Thái sử đảo chủ bọn người, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt tự nhiên liền hướng vừa mới theo Cảnh Ngôn đại đế chỗ đó tiếp tới trong tay bình ngọc xem. Cảnh Ngôn đạo hữu chê cười, Lan Quảng đại đế đối với Cảnh Ngôn cười cười nói ra. Không sao, không có người ngoài. Cảnh Ngôn khoát tay nói ra, không thể bình tĩnh một điểm, ngươi cho rằng đây là tại phủ đệ của ta ở trong. Lan Quảng đại đế nhẹ giọng quát lớn Bạch Ly đại đế liếc, thuận tay đem Bạch Ly đại đế mở ra bình ngọc lấy được trong tay của mình. Thần niệm khẽ động, Lan Quảng đại đế liền đem đại tiên niết đan xem xét hoàn tất. Cái này, đây là, Lan Quảng đại đế con mắt cũng trừng lớn, lộ ra không dám tin thần sắc. Thấy thế nào đi lên, hình như là tiên niết đan. Lan Quảng đại đế lại nhận thức tiên niết đan. Cái gì, tiên niết đan? Thái sử đảo chủ sắc mặt hơi đổi, mặt khác cự đầu cũng đều tùy theo động dung. Tiên niết đan, không thể nào đâu, viên thuốc này, từ khi Lộc Sinh Hỗn Nguyên mình phong cấm về sau, tự cơ hồ tuyệt tích rồi. Tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên ngoài, đừng nói xuất hiện tiên niết đan tung tích, mà ngay cả nghe nói cái tên này đều rất ít rồi. Thái sử đảo chủ bọn người, cũng quản không được có thể hay không có mất tạo cực phong độ rồi. Cảnh Ngôn đại đế cũng nói, tại đây không có người ngoài. Bọn hắn nhao nhao xem xét trong tay mình bình ngọc. Tiên Niết Đan, đúng vậy, đúng là Tiên Niết Đan. Chính thức Tiên Niết Đan, hồi lâu trước kia, Lộc Sinh Hỗn Nguyên chưa mình phong cấm thời điểm, ta từng đạt được qua Tiên Niết Đan. Mấy người đều là lộ ra vẻ kích động, ngược lại là Cảnh Ngôn, thật không ngờ Thái Sử đảo chủ bọn người phản ứng sẽ lớn như vậy. Tiên Niết Đan xác thực là đồ tốt, thế nhưng mà Thái Sử đảo chủ bọn người đều là tạo cực chi cảnh, có được tạo cực chiến lực Hỗn Nguyên đại đế, như thế nào nhìn thấy Tiên Niết Đan cũng không thể bình tĩnh. Nếu là tầm thường người tu hành nhìn thấy đại Tiên Niết Đan phản ứng như vậy, Cảnh Ngôn ngược lại là có thể lý giải. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi mới vừa nói, viên thuốc này là ngươi tự mình luyện chế hay sao? Thái Sử đảo chủ xem hướng Cảnh Ngôn, không thể tưởng tượng biểu lộ hỏi. Đúng vậy, viên thuốc này danh tự xác thực gọi Tiên Niết Đan, những điều này đều là luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, thế nhưng mà Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi không phải Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tu hành a? Ngươi, sao có thể luyện chế ra Tiên Niết Đan? Cô Yên Đại Đế trợn mắt nhìn xem Cảnh Ngôn đạo, chư vị, các ngươi chứng kiến Tiên Niết Đan, vì gì kích động như thế? Cảnh Ngôn có chút khó hiểu hỏi, chương 4149, Hỗn Nguyên Bốn Đan. Thái Sử đảo chủ bọn người con mắt đều chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn đạo hữu rõ ràng hỏi bọn hắn vì gì kích động như thế. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi thật có thể luyện chế ra Tiên Niết Đan? Thái Sử đảo chủ đem vấn đề này lại hỏi thăm một lần. Hắn không là không tin Cảnh Ngôn, mà là tin tức này quá mức ly kỳ rồi. Ân, đúng vậy, ta xác thực là có thể luyện chế viên thuốc này. Cảnh Ngôn gật đầu, lần này hắn tăng thêm ngữ khí. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi không phải Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tu hành, vậy ngươi đi qua Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Có thể Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng sớm đã ở vào mình phong cấm trạng thái, ngươi lại còn trẻ như vậy, có lẽ không có đi qua Lộc Sinh Hỗn Nguyên mới đúng. Cô Yên Đại Đế ngưng lông mày nói ra, ta xác thực không có đi qua Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Bất quá, ta ngược lại là biết rõ, Tiên Niết Đan là xuất từ Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Ta cũng biết, Tiên Niết Đan xác thực là phi thường nghịch thiên tiên đan. Cảnh Ngôn nói ra, đâu chỉ là nghịch thiên a. Thái Sử đảo chủ thật dài gọi ra một hơi, Tiên Niết Đan, được xưng là Hỗn Nguyên Bốn Đan một trong. Hỗn Nguyên Bốn Đan, Cảnh Ngôn ngược lại là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Đảo chủ nói không sai, Tiên Niết Đan xác thực là Hỗn Nguyên Bốn Đan một trong. Cái này Hỗn Nguyên Bốn Đan là từ thời kỳ thượng cổ đến nay tính lên. Trong đó có hai chủng, hôm nay đã là không thể biết hắn luyện chế phương pháp. Hôm nay còn có thể bị luyện chế ra đến, chỉ có hai chủng tiên đan. Tiên Niết Đan, tự là một cái trong số đó. Lang Chỉ Đại Đế gật gật đầu nói ra, Tiên Niết Đan là Lộc Sinh Hỗn Nguyên bất truyền bí mật. Lộc Sinh Hỗn Nguyên vốn là cao duy hỗn nguyên, nhưng ở võ đạo bên trên, hắn cũng không phải cường thịnh nhất. Có thể luận đan đạo, Lộc Sinh Hỗn Nguyên tuyệt đối là cao duy hỗn nguyên bên trong số một số hai tồn tại. Cô Yên Đại Đế chậm rãi nói ra, mà Tiên Niết Đan thuộc về Lộc Sinh Hỗn Nguyên Dược Tông. Nghe nói, mặc dù là tại nơi này Dược Tông ở trong, Tiên Niết Đan đan phương cũng có cực kỳ nghiêm khắc giữ bí mật chương trình, tự hồ chỉ có mỗi mặc cho Dược Tông tông chủ mới có tư cách biết rõ Tiên Niết Đan đan phương. Băng Ba Đại Đế ngưng mắt nói ra, Tiên Niết Đan hiệu quả quá mức đáng sợ, nếu như có thể có đầy đủ Tiên Niết Đan là được đại lượng chế tạo ra Hỗn Nguyên Đại Đế đẳng cấp người tu hành, cũng có thể lại để cho Hỗn Nguyên Đại Đế rất nhanh tăng thực lực lên. Có thể nói, Lộc Sinh Hỗn Nguyên có thể hôm nay tại Hỗn Nguyên bên trong địa vị, Tiên Niết Đan là tính quyết định nhân tố. Thái Sử đảo chủ ánh mắt lóe lóe đạo, Cảnh Ngôn đạo hữu, hiện tại ngươi biết tại sao phải như thế giật mình đi à nha. Mông Đa Đại Đế nhìn qua Cảnh Ngôn đạo, thật đúng là, các ngươi nếu không phải nói, ta còn thật không biết những chuyện này. Bất quá, cái này Tiên Niết Đan xác thực rất khó luyện chế, thành đan tỷ lệ cực thấp. Cảnh Ngôn nói như thế, hắn những lời này, tất nhiên không thể chân thật rồi. Hắn không biết Lộc Sinh Hỗn Nguyên Dược Tông luyện chế Tiên Niết Đan xác suất thành công có bao nhiêu, nhưng hắn luyện chế Tiên Niết Đan cũng không khó khăn. Sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì có một ít cố kỵ. Ân, như thế tiên đan, tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy luyện chế. Thái Sử đảo chủ đương nhiên nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, lần này ngươi đưa cho chúng ta nhiều như vậy tiên đan, thật là làm cho chúng ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Lang Chỉ Đại Đế nói ra, Lang Chỉ huynh, Quát Úm huynh, các ngươi nhị vị đi đại vận. Thái Sử đảo chủ vừa cười vừa nói, đã có Tiên Niết Đan, các ngươi đăng nhập tạo cực chi cảnh tỷ lệ, sẽ phải sâu sắc nói trước. Mà dùng các ngươi hai vị chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, đương các ngươi đăng nhập tạo cực về sau, lập tức liền có thể trở thành một duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế bên trong đỉnh tiêm cường giả. Thái Sử đảo chủ nhìn xem trên yến tiệc Lang Chỉ Đại Đế cùng Quát Úm Đại Đế. Hai vị này là Thái Sử tinh đảo bên trên chưa đăng nhập tạo cực chi cảnh đã có tạo cực thực lực Hỗn Nguyên Đại Đế. Lang Chỉ đại đế cùng Quát Úm đại đế nghe vậy, đều nhếch miệng nở nụ cười. Thái sử đạo chủ nói không sai, dùng bọn hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, nếu là có thể đăng nhập tạo cực, thực lực kia lập tức liền có thể đạt tới Kim Hoàn đại đế trình độ, thậm chí là siêu việt. Chúng ta nếu có thể đăng nhập tạo cực chi cảnh, cái kia tuyệt sẽ không quên cảnh ngôn đạo hữu ân đức. Lang Chỉ đại đế biểu lộ trịnh trọng nói, chư vị cũng không cần quá để ở trong lòng, cái này đều không coi vào đâu. Cảnh ngôn khoát khoát tay nói ra, trên yến tiệc mọi người cũng không có lại truy vấn cảnh ngôn là như thế nào đạt được tiên niết đan đan phương. Mỗi người đều có bí mật của mình, quan hệ đến tiên niết đan bực này nghịch thiên tiên đan, vậy thì càng không thể theo đuổi không bỏ rồi. Huống chi, cảnh ngôn đại đế đã là hai duy tạo cực chi cảnh cường giả, là thái sử tinh đảo bên trên thực lực cường đại nhất hỗn nguyên đại đế. Lúc này đây yến hội vẫn là vô cùng náo nhiệt, tiếp tục đến đêm khuya mới chấm dứt. Cảnh ngôn cùng Đinh Túc đại đế theo đảo chủ phủ ly khai, về tới chính mình nhà cửa. Đinh Túc đại đế, ngươi chờ một chút. Cảnh ngôn tại Bạch Ly đại đế trở về phòng trước khi, gọi lại Đinh Túc đại đế. Tại đảo chủ phủ trên yến tiệc, cảnh ngôn đưa ra không ít tiên niết đan, tham gia yến hội người, liền Bạch Ly đại đế, đều đã nhận được một khỏa tiên niết đan. Chỉ có Đinh Túc đại đế không có thu được cảnh ngôn lễ vật. Đinh Túc đại đế đã từng đạt được qua tiên niết đan, tại cảnh ngôn mới vừa tới đến tinh đảo, vẫn còn liên tiếp địa thời điểm, hắn dùng một khỏa tiên niết đan, cùng Đinh Túc đại đế đổi vạn tịch hắc liên quyền sử dụng. Lần kia bởi vì không có khống chế tốt, cảnh ngôn còn trực tiếp đem Đinh Túc đại đế cái kia đóa vạn tịch hắc liên năng lượng hút sạch rồi. Cảnh ngôn đại đế, Đinh Túc quay người nghi hoặc nhìn cảnh ngôn. Cảnh ngôn không tiến tiên niết đan cho nàng, nàng cũng không có đa tưởng. Lần trước cảnh ngôn đại đế cho nàng tiên niết đan, nàng còn không có sử dụng, còn lưu trong tay. Cái này là tặng cho ngươi. Cảnh ngôn xuất ra một cái bình ngọc, cười đưa cho Đinh Túc đại đế. Những người khác hữu lễ vật, Đinh Túc đại đế đương nhiên sẽ không có. Đinh Túc đại đế chứng kiến cảnh ngôn xuất ra bình ngọc, tất nhiên là lập tức tự đoán được bên trong là cái gì. Chỉ là, Đinh Túc đại đế lại sắc mặt hơi đỏ lên. Cảnh ngôn đại đế, ngươi muốn tặng quà cho ta sao? Đinh Túc thanh âm rất nhẹ. Đương nhiên, ngươi là ta đi vào thái sử tinh đảo, sớm nhất nhận thức bằng hữu. Thái sử đảo chủ bọn hắn đều có lễ vật, ngươi sao có thể không vậy? Cảnh ngôn vừa cười vừa nói. Cảm ơn cảnh ngôn đại đế. Đinh Túc đại đế tiếp nhận bình ngọc, cũng không có mở ra xem, mà là cẩn thận thu vào, trong nội tâm như có một đầu nai con đang không ngừng nhảy lên. Trong đầu, lại không khỏi nghĩ lên, ban ngày tại tinh đảo bên ngoài vùng biển bên trên, cảnh ngôn đại đế đối với Kim Hoàn đại đế nói, là thì như thế nào, những lời này. Cảnh ngôn đại đế, thật sự cũng có một chút yêu thích ta sao? Cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu, Đinh Túc đại đế tại cảnh ngôn trước mặt, tính cách giống như biến hóa không ít. Nàng mới quen cảnh ngôn thời điểm, cũng sẽ không có loại này tiểu nữ nhi thái. Nàng xem như rất rộng rãi tính cách. Kim Hoàn đại đế bị chém giết tin tức, đã theo thái sử tinh đảo, truyền đến mặt khác tinh đảo. Mặc dù cảnh ngôn chém giết Kim Hoàn đại đế thời điểm, ở đây chỉ có thái sử tinh đảo bên trên chút ít thực lực so sánh mạnh người tu hành. Có thể tin tức này, quá mức làm cho người khiếp sợ. Tại thái sử tinh đảo trong truyền ra về sau, tự không thể tránh khỏi hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Tinh đảo, cũng không phải phong cấm trạng thái. Chương 4150, Thánh Tâm Thập Tam Đàm. Kim Hoàn đại đế tại vạn tịch hải vực danh khí không nhỏ, hắn đột nhiên thân vẫn, tại vạn tịch hải vực quả thực là đưa tới nhất định được chấn động. Đương nhiên, Kim Hoàn đại đế dù sao chỉ là một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cái chết của hắn, tại toàn bộ vạn tịch hải vực trong muốn lật lên cái gì sóng cồn đến, là chuyện không thể nào. Mọi người sở dĩ có một ít đàm luận, nguyên nhân chủ yếu là, giết chết Kim Hoàn đại đế lại là thái sử tinh đảo. Thái sử tinh đảo cái này tòa tinh đảo, tại vạn tịch hải vực trong cũng không ngờ. Cái này tòa tinh đảo đảo chủ, cũng mới là một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Phải biết rằng, vạn tịch hải vực đặt ở toàn bộ hỗn nguyên, cũng là một cái cực kỳ trọng yếu hiểm địa chỗ. Những bất nhập kia duy hỗn nguyên không gian, đối với vạn tịch hải vực khả năng không có gì giải. Nhưng những nhập kia duy hỗn nguyên không gian, tuyệt đối sẽ không đối với vạn tịch hải vực lạ lẫm. Vạn tịch hải vực mộ địa có thể đạt được bảo vật, trong đó không thiếu đối với tạo cực hỗn nguyên đại đế có cự đại bang chủ. Cái chỗ này cũng thường xuyên sẽ có trong duy tạo cực chi cảnh cường giả tới, thậm chí từng có cao duy cường giả hiện thân qua. Cho nên nói, chính là một tòa thái sử tinh đảo, căn bản tựu không khả năng trở thành phiến ăn mòn vùng biển tiêu điểm. Nó, chỉnh thể mà nói chỉ có thể coi là biên giới hóa tinh đảo. Đương nhiên, tại vạn tịch hải vực trong, đại đa số tinh đảo đều cùng thái sử tinh đảo không sai biệt lắm cấp độ. Chính thức cường đại tinh đảo, cuối cùng là số ít mà thôi. Kim Hoàn đại đế bị thái sử tinh đảo chém giết tin tức mặc dù truyền ra, nhưng người ở phía ngoài cũng không hiểu biết, Kim Hoàn Đại Đế là bị Thái Sử Tinh Đảo mới cự đầu cảnh ngôn đại đế một chiêu miểu sát. Những người kia cũng đều tưởng rằng Thái Sử Tinh Đảo bên trên sở hữu tạo cực cường cùng liên thủ mới may mắn giết chết Kim Hoàn Đại Đế. Càng có người cảm thấy, Kim Hoàn Đại Đế là chủ quan rồi, mới tại thuyền lật trong mương. Trên thực tế, là Thái Sử Tinh Đảo bên trên tu hành hòa, cũng không rõ ràng lắm ngày đó tình huống cụ thể, bọn hắn chỉ biết là đảo chủ đại nhân cùng cự đầu nhóm cùng nhau hành động, đi đối phó Kim Hoàn Đại Đế. Tại chu sát Kim Hoàn Đại Đế về sau, cảnh ngôn lại lần nữa tiến vào tầng sâu bế quan trạng thái. Vạn tịch hắc liên năng lượng, tiên niết đan còn có thương lãng thánh đạo châu, tiếp tục sử dụng, trợ giúp bản thân tu luyện, tăng thực lực lên. Hiện tại cảnh ngôn, bắt đầu tìm hiểu dung hợp ba loại điều thứ tư nguyên tổ đạo tắc. Trước đó, cảnh ngôn nắm giữ ba loại nguyên tổ đạo tắc chỉ có ba đầu. Hắn còn kém sáu đầu, mới là hoàn toàn nắm giữ ba loại nguyên tổ đạo tắc. Ba loại điều thứ tư nguyên tổ đạo tắc tìm hiểu dung hợp độ khó cũng không cao, gần kề đã qua không đến ngàn năm thời gian, cảnh ngôn liền đem hắn thuận lợi nắm giữ. Mỗi một loại nguyên tổ đạo tắc đều là nắm giữ số lượng càng nhiều, độ khó càng lớn. Hai loại thứ chín đầu nguyên tổ đạo tắc, trước sau cảnh ngôn trọn vẹn hao phí vượt qua 4.000 năm thời gian mới hoàn toàn nắm giữ. Rất rõ ràng, chờ ba loại nguyên tổ đạo tắc nắm giữ đã đến hậu kỳ, hắn độ khó tất nhiên sẽ thẳng tắp bay lên. Dù là có vạn tịch hắc liên năng lượng, đại tiên niết đan còn có thương lãng thánh đạo châu trợ giúp, cũng sẽ hao phí đại lượng thời gian. Ung dung mấy ngàn năm qua đi, một ngày này, đảo chủ phủ Văn Bình Đại Đế lại đi tới cảnh ngôn cự đầu ở lại nhà cửa. Văn Bình Đại Đế đem ở vào bế quan tu hành trong trạng thái cảnh ngôn gọi tỉnh lại. Văn Bình Đại Đế, cảnh ngôn ra khỏi phòng, bái kiến cảnh ngôn đại đế. Văn Bình Đại Đế hướng cảnh ngôn khom người chào. Cảnh ngôn đại đế, đảo chủ đại nhân thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Văn Bình Đại Đế ngay sau đó đối với cảnh ngôn nói ra. Xảy ra chuyện gì sao? Cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ hỏi. Ân, cùng mộ địa bên kia có quan hệ. Tinh đảo mặt khác cự đầu đại đế cũng đã tề tụ đảo chủ phủ. Văn Bình Đại Đế gật đầu. Nghe được Văn Bình Đại Đế nói cùng mộ địa có quan hệ, cảnh ngôn trong nội tâm lập tức hơi động một chút. Tốt, ta cái này đi đảo chủ phủ. Cảnh ngôn gật đầu. Không lâu về sau, cảnh ngôn liền đi tới đảo chủ phủ phòng tiếp khách. Đương cảnh ngôn tiến vào phòng tiếp khách về sau, hắn liền chứng kiến thái sử đảo chủ cùng tinh đảo bên trên mặt khác cự đầu đều đã ở chỗ này. Trừ hắn ra nhận thức một ít người bên ngoài, còn nhiều thêm một trương khuôn mặt xa lạ. Cảnh ngôn đạo hữu đến rồi, thái sử đảo chủ bọn người, toàn bộ đứng dậy chắp tay đón chào. Cảnh ngôn đại đế, là cái này tòa tinh đảo bên trên duy nhất hai duy tạo cực chi cảnh cường giả. Đảo chủ, chư vị đạo hữu. Cảnh ngôn chắp tay, cảnh ngôn đạo hữu, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Sán Giao đạo hữu. Thái sử đảo chủ đối với cảnh ngôn giới thiệu nói ra. Trong miệng hắn Sán Giao đạo hữu, tự là cảnh ngôn không biết cái kia trương khuôn mặt xa lạ, là một gã nữ tính tạo cực chi cảnh người tu hành. Sán Giao đại đế, cũng là thái sử tinh đảo bên trên cự đầu, đồng thời là thái sử tinh đảo cự đầu trong duy nhất nữ tính tạo cực chi cảnh đại đế. Cảnh ngôn đi vào thái sử tinh đảo lúc, Sán Giao đại đế cũng không tại tinh đảo bên trên, nàng đã đi ra một thời gian ngắn, cho nên hiện tại mới lần thứ nhất cùng cảnh ngôn gặp mặt. Cảnh ngôn đạo hữu, Sán Giao đạo hữu, trước khi chợt nghe thấy đảo chủ bọn hắn nhắc tới ngươi rồi. Cảnh ngôn cùng Sán Giao đại đế khách khí chào hỏi. Đến tận đây, thái sử tinh đảo bên trên một vị đảo chủ, còn có bảy vị cự đầu toàn bộ đến cùng. Cảnh ngôn đạo hữu, chư vị đạo hữu, mọi người mời ngồi vào. Thái sử đảo chủ làm một cái thỉnh động tác, mọi người lục tục nhập tọa. Chư vị, xem trước khi đến suy đoán của chúng ta là chính xác. Mộ địa bên trong, thánh tâm thập tam đàm quả nhiên hiện thế rồi. Thái sử đảo chủ con mắt nheo lại, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Từ lúc vài vạn năm trước, mộ địa xuất hiện qua một lần đại dị biến, thái sử đảo chủ bọn người liền hoài nghi, thánh tâm thập tam đàm muốn hiện thế rồi. Có thể về sau lại không có gì động tĩnh phát sinh, làm cho thái sử đảo chủ bọn người hoài nghi mình có phải hay không suy đoán sai lầm. Theo lần thứ nhất mộ địa dị biến phát sinh đến bây giờ, đã là quá khứ trọn vẹn hơn 6 vạn năm thời gian. Đến giờ này ngày này, thánh tâm thập tam đàm rốt cục lại lần nữa xuất hiện hiện thế dấu hiệu, hơn nữa phi thường rõ ràng. Đảo chủ, lúc này đây chúng ta không thể lại bỏ qua cơ hội. Lang chỉ đại đế lên tiếng nói ra, đúng, lần này chúng ta tinh đảo nhất định phải tiến vào thánh tâm thập tam đàm. Tự tính toán không cách nào tiến vào vạn tịch chi địa, cũng muốn đi vào thánh tâm thập tam đàm. Quát Úm đại đế trọng trọng gật đầu nói ra, chúng ta thái sử tinh đảo, nhiều hơn một vị hai duy cường giả cảnh ngôn đại đế. Lúc này đây, chúng ta tiến vào thánh tâm thập tam đàm cơ hội tăng nhiều. Mặt khác một chiều tinh đảo, hoàn toàn không cách nào cùng chúng ta cạnh tranh. Cô Yên đại đế lúc nói chuyện xem hướng cảnh ngôn, đúng vậy, ta ta thỉnh mấy vị đạo hữu đều lập tức tới tụ tập, tự là muốn mời các ngươi chuẩn bị một chút. Ta muốn, tốt nhất là tại trong vòng 3 ngày, chúng ta liền cùng nhau đi tới mộ địa. Ta nhận được tin tức, đã có tinh đảo đội ngũ tiến nhập mộ địa. Thái sử đảo chủ ngữ khi có chút kích động, có thể, ta không có vấn đề, hiện tại tiểu tiến về mộ địa cũng có thể. Mọi người nhao nhao gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn đạo hữu, ý của ngươi như nào? Thái sử đảo chủ xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, tại trong mọi người, Cảnh Ngôn đại đế ý kiến đương nhiên là tối trọng yếu nhất. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế nói chờ một thời gian ngắn lại đi mộ địa, cái kia mọi người hơn phân nửa đều sẽ đồng ý. Ta không có ý kiến gì, nghe đảo chủ ngươi đúng là. Lại nói tiếp, ta còn chưa có đi qua mộ địa. Đến đó ở bên trong, cũng phải chư vị đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, chương 4151, truy tung. Trước tiền Cảnh nói cũng muốn đi chỗ đó mộ nhìn một chút, nhưng về sau bởi vì đạt được đại lượng vạn tịch hắc liên năng lượng, bề bộn nhiều việc bế quan tu hành, cho nên việc này đã bị chậm trễ xuống. Nếu như không là vì thánh tâm thập tam đàm sắp hiện thế, vậy lần này Cảnh Ngôn có thể sẽ một mực đợi đến lúc chính mình đăng nhập ba chiều tạo cực chi cảnh mới sẽ chủ động xuất quan. Trong cơ thể hắn vi tử trong thế giới, nhưng có đại lượng siêu cấp vạn tịch hắc liên năng lượng chứa đựng. Tốt, chúng ta đây chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau đúng giờ xuất phát. Thái sử đảo chủ vỗ tay một cái nói ra, 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Cảnh Ngôn chờ 7 vị thái sử tinh đảo cự đầu lần nữa tại đảo chủ phủ tập hợp. Rồi sau đó, do thái sử đảo chủ dẫn đội, một chuyến 8 người, tiến về mộ địa. Mộ địa khoảng cách thái sử tinh đảo không gần, 8 người trọn vẹn phi hành nửa tháng thời gian, mới tính toán đến mộ địa chỗ. Nếu như không biết đường tuyến, cái kia muốn tại minh mông vạn tịch hải vực tìm được vạn tịch mộ địa, có thể tựu khó khăn rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, phía trước tựu là vạn tịch mộ địa rồi. Thái sử đảo chủ chỉ vào phía trước một mảnh bị khói đen bao phủ địa phương, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ngươi xem, có người tu hành đang tại tiến vào vạn tịch mộ địa. Thái sử đảo chủ còn nói thêm, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy, có 2 gã người tu hành, thân ảnh chính rất nhanh chui vào màu đen trong sương mù. Trong vạn tịch mộ địa, nguy cơ trùng trùng, không có tạo cực thực lực, trở ra, tử vong tỷ lệ rất lớn. Nhưng người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong, vì phát tài, vẫn có liên tục không ngừng người tu hành tiến vào vạn tịch mộ địa. Băng Ba đại đế lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói ra. Kỳ thật ta ngược lại là cảm thấy, có đôi khi cho mình một ít cảm giác nguy cơ, gấp gáp cảm giác, có lẽ có thể ở tu hành một đường bên trên đi được xa hơn. Một mực dừng lại ở ôn trong phòng, không cách nào thành vi cường giả chân chính. Sán Giao đại đế lên tiếng nói ra. Sán Giao đạo hữu nói cực kỳ, ta cũng chỉ là hữu cảm nhi phát. Từng cường giả tại tu hành trên con đường này, đều khó có khả năng thuận buồm xuôi gió. Cũng không đủ lịch lãm rèn luyện, thiên phú lại cao cũng không thành được cường giả. Băng Ba đại đế nhìn xem Sán Giao đại đế, cười cười nói ra. Chư vị đạo hữu, chúng ta đây liền tiến vào a. Thái sử đảo chủ đạo, tiến, đi, tất cả mọi người thân ảnh lóe lên, cơ hồ đồng thời xâm nhập màu đen trong sương mù. Cái này màu đen sương mù, có rất mạnh hủ thực chi lực. Cho dù là tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, trực tiếp xúc những màu đen này sương mù, thân thể cũng sẽ có mãnh liệt cháy cảm giác. Dùng thần lực cái này màu đen sương mù, cái kia thần lực tiêu hao sẽ phi thường nhanh. Bất quá, tất cả mọi người có Thương Lãng Thánh Đạo Châu, khiến cho dùng vật ấy, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối màu đen sương mù ăn mòn. Mọi người tại màu đen trong sương mù phi hành vượt qua nửa canh giờ, bỗng nhiên trước mắt cảnh tượng biến đổi, trong tầm mắt trở nên khoảng không. Đã đến, chúng ta đã thân ở vạn tịch mộ địa bên trong. Thái sử đảo chủ nói ra, Cảnh Ngôn cũng đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Cái chỗ này, tràn ngập nồng đậm tử khí. Trong không khí, có một cỗ chua xót mà hỏi. Nếu là cảm giác thiên địa đạo tắc, còn có thể phát hiện, ở cái địa phương này đạo tắc, dị thường mất trật tự, trong đó thậm chí còn có rất nhiều không trọn vẹn không được đầy đủ đạo tắc. Căn cứ lần này dị biến đến xem, thánh tâm thập tam đàm hiện thế, tất nhiên rất nhanh tựu sẽ phát sinh rồi. Thái sử đảo chủ nói ra, thánh tâm thập tam đàm hiện thế, đem sẽ xuất hiện 13 cái cửa vào. Đảo chủ, chúng ta trước tập trung một cái cửa vào. Lang chỉ đại đế nhìn về phía thái sử đảo chủ nói ra. Ân, tập trung cửa vào chuyện này, tự phiền toái Sán Giao đạo hữu rồi. Thái sử đảo chủ nhìn về phía Sán Giao đại đế nói ra. Tốt, ta cái này mà bắt đầu truy tung. Sán Giao đại đế gật gật đầu nói ra. Thoại âm rơi xuống, Sán Giao đại đế nhắm mắt lại. Thân thể nàng mặt ngoài thần lực đạo tắc dần dần tăng cường. Rất nhanh, thần lực của nàng đạo tắc liền hình thành một cái hình tròn năng lượng tầng. Cảnh Ngôn nhìn xem một màn này, có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không có lập tức tựu lên tiếng hỏi thăm thái sử đảo chủ bọn người. Sán Giao đại đế đã nói, nàng đang tìm tung, có lẽ tựu là đang tìm kiếm Thánh Tâm Thập Tam Đàm cửa vào. Cảnh Ngôn cảm giác mình mạo muội mở miệng hỏi thăm, có thể sẽ quấy rầy đến Sán Giao Đại Đế. Tại Sán Giao Đại Đế truy tung trong quá trình, Thái Sử Đảo Chủ bọn người đều kiên nhẫn cùng đợi, không có người mở miệng nói chuyện, bảo trì yên tĩnh hoàn cảnh. Mấy canh giờ thời gian chậm rãi qua đi, Sán Giao Đại Đế mở ra hai mắt, trong đôi mắt hiện lên tinh quang. Có phát hiện, Đảo Chủ, chư vị đạo hữu, các ngươi đi theo ta. Sán Giao Đại Đế có chút hưng phấn đối với chúng nhân nói. Sán Giao Đại Đế phía trước, Cảnh Ngôn bọn người theo sát phía sau. Thánh Tâm Thập Tam Đàm hiện thế trước khi, mộ địa đạo tắc sẽ có đặc biệt biến hóa. Tại dài dòng buồn chán thời gian, chúng ta người tu hành, tổng kết ra đi một tí kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này, có thể cho chúng ta, sớm tìm kiếm được Thánh Tâm Thập Tam Đàm cửa vào. Thái Sử Đảo Chủ chậm rãi nói ra, giải thích của hắn, tự nhiên là cho Cảnh Ngôn nghe. Bọn hắn cái này một trong người đi đường, chỉ có Cảnh Ngôn Đại Đế đối với mộ địa, Thánh Tâm Thập Tam Đàm không có gì giải. Sán Giao Đạo Hiếu, là chúng ta tinh đảo bên trên, đối với Thánh Tâm Thập Tam Đàm truy tung năng lực mạnh nhất Hỗn Nguyên Đại Đế. Thái Sử Đảo Chủ lại bổ sung một câu, Cảnh Ngôn giật mình gật đầu, khó trách Thái Sử Đảo Chủ bọn người lại để cho Sán Giao Đại Đế truy tung. Tìm được Thánh Tâm Thập Tam Đàm cửa vào khả năng xuất hiện địa điểm, chúng ta trước đem hắn chiếm cứ. Bởi như vậy, đợi đến lúc chính thức cửa vào xuất hiện, chúng ta liền có thể trước tiên tiến vào trong đó. Cô Yên Đại Đế nói ra, Thánh Tâm Thập Tam Đàm cửa vào, mở ra thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Một khi mở ra, phải lập tức tiến vào trong đó. Cho dù là thoáng trì hoãn, đều có thể không cách nào nữa tiến vào trong đó. Cho nên, chúng ta phải tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm cửa vào xuất hiện địa phương chờ đợi lấy. Mông Đa Đại Đế đi theo nói ra, chúng ta có thể sớm truy tung phát hiện cửa vào vị trí, mặt khác tinh đảo đội ngũ cũng có thể sớm truy tung a. Cảnh Ngôn hỏi, đúng vậy, sở hữu muốn đi vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm đội ngũ, đều sớm truy tung, sau đó tại tương ứng vị trí chờ đợi. Thái Sử Đảo Chủ gật gật đầu, nhưng bởi vì cửa vào mở ra thời gian quá mức ngắn ngủi rồi, đại đa số tinh đảo đội ngũ là không có cơ hội tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm. Lang Chỉ Đại Đế mở miệng nói ra, cho nên có một ít tinh đảo đội ngũ đều muốn độc chiếm cửa vào, dùng cam đoan mình có thể tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm. Sẽ có bao nhiêu tinh đảo đội ngũ tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm? Cảnh Ngôn lại hỏi, số lượng rất nhiều, dựa theo trước kia ví dụ xem, ít nhất cũng sẽ có 30 chi tinh đảo đội ngũ. Mà những tinh đảo này trong đội ngũ, tối đa cũng chỉ có một nửa có thể thành công tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm. Thái Sử Đảo Chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, đã minh bạch, Cảnh Ngôn nói ra, không lâu về sau, mọi người là đã đến, Sán Giao Đại Đế truy tung chỗ tìm được địa điểm. Mà đến nơi này về sau, Cảnh Ngôn bọn người đều vô ý thức cau lại lông mày. Bởi vì, tại địa điểm này, đã có hai chi tinh đảo đội ngũ tồn tại. Cái này hai chi tinh đảo đội ngũ, chính dương cung bạt kiếm giằng co, nhìn về phía trên khả năng tùy thời đều sẽ xuất hiện sống mái với nhau tình huống. Chương 4152, lăn xa một chút. Như Thái Sử tinh đảo đội ngũ lại tham gia, cái kia nơi đây thì có ba chi tinh đảo đội ngũ tồn tại. Một điểm hỏa tinh, đều có thể khiến cho tam phương đại chiến. Hai chi tinh đảo đội ngũ tự cũng phát hiện Thái Sử tinh đảo đội ngũ, lập tức liền đem ánh mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn tới. Mặc dù ngoài miệng đều không nói gì, nhưng thái độ cực kỳ rõ ràng. Nếu như Thái Sử tinh đảo đội ngũ đi vào, cái kia một hồi đại chiến nhất định không cách nào tránh khỏi. Thái Sử Đảo Chủ cùng Cảnh Ngôn bọn người liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn đạo hữu, làm như thế nào? Thái Sử Đảo Chủ hỏi thăm Cảnh Ngôn ý tứ. Những người khác, ánh mắt cũng đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Thái Sử tinh đảo, mặc dù Thái Sử Đại Đế là đảo chủ, nhưng rất rõ ràng tại đây vạn tịch mộ địa trong, là dùng Cảnh Ngôn vi người tâm phúc. Cảnh Ngôn ánh mắt thời gian dần qua theo hai chi tinh đảo đội ngũ thành viên trên người đảo qua, cái này hai chi đội ngũ thành viên, tất cả đều có thúc dục thần lực đạo tắc, bọn hắn tại phòng bị đối phương, tự không có khả năng ngốc núc ních không thúc dục thần lực đạo tắc. Cho nên, Cảnh Ngôn rất nhanh tự đoán được, cái này hai chi tinh đảo đội ngũ không có hai duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Bọn hắn hết thảy mọi người, đều là một duy tạo cực chi cảnh hoặc là có được một duy tạo cực thực lực. Cảnh Ngôn nói ra, đúng vậy, cái này hai cái tinh đảo cùng chúng ta Thái Sử tinh đảo trước khi đồng dạng, đều là một duy tinh đảo, thực lực cũng tiếp cận. Thái Sử Đảo Chủ nói ra, ân, nếu cường đoạt, cũng có thể làm được, bất quá, ta không đề nghị cường đoạt. Dù sao bọn hắn so với chúng ta sớm đến một ít thời gian. Thánh Tâm Thập Tam Đàm có 13 cái cửa vào, chúng ta sẽ tìm mặt khác cửa vào a. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ nói ra, nghe được Cảnh Ngôn nói như thế, những người khác tỏ vẻ đồng ý. Sán Giao Đạo Hữu, Thái Sử Đảo Chủ nhìn về phía Sán Giao Đại Đế. Minh bạch, Sán Giao Đại Đế nhẹ gật đầu, lại nhắm mắt lại, cảm giác thiên địa đạo tắc chi lực, từ đó tìm kiếm thánh tâm thập tam đàm cửa vào vị trí dấu vết để lại. Lúc này đây, Sán Giao Đại Đế trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian mới có chỗ phát hiện. Chư vị theo ta đi, Sán Giao Đại Đế mở to mắt nói ra, mọi người đi theo Sán Giao Đại Đế. Cái kia hai chi tinh đảo đội ngũ gặp Thái Sử tinh đảo đội ngũ ly khai, đều có chút tùng ra một hơi, rồi sau đó lại đem đề phòng ánh mắt chằm chằm hướng đối phương. Hai ngày về sau, Thái Sử tinh đảo đội ngũ đi vào thứ hai truy tung địa điểm. Truy tung thánh tâm thập tam đàm cửa vào địa điểm, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Sán Giao Đại Đế hai ngày trước khi, cũng đã nắm giữ một ít manh mối, nhưng lúc ấy cũng không phải trực tiếp xác định địa điểm. Nàng, cũng cần tiếp tục cảm giác tìm kiếm, mới có thể xác định chính xác lộ tuyến. Bởi vậy, đường này bên trên sẽ dùng siêu hai ngày nữa thời gian. Lại đã tới chậm một bước, Cảnh Ngôn nhíu mày nói ra, cái này thánh tâm thập tam đàm cửa vào vị trí, cũng đã có người chiếm cứ. Là đạo hoa tinh đảo đội ngũ, Thái Sử đảo chủ ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp, ánh mắt nhìn phía trước tinh đảo đội ngũ. Nơi đây điểm, chỉ có một chi tinh đảo đội ngũ. Bất quá, cái này chi tinh đảo đội ngũ nhân số cũng không ít, khoảng chừng 12 người nhiều. Đạo hoa tinh đảo là một duy tinh đảo trong thực lực mạnh nhất một cái. Lang Chỉ Đại Đế nói ra, bọn hắn trừ đạo hoa đảo chủ bên ngoài, có 11 cái tinh đảo cự đầu. Đúng vậy a, đạo hoa đảo chủ thực lực cường hoành, tại một duy tạo cực chi cảnh trong xem như đỉnh tiêm cường giả. Liền Kim Hoàn Đại Đế cũng không dám trêu chọc đạo hoa đảo chủ. Mông Đa Đại Đế lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn thì là nhẹ gật đầu, đây không phải Thái Sử đảo chủ sao? Đối phương tinh đảo trong đội ngũ, một giọng nói truyền đến. Thái Sử đảo chủ, nghe nói các ngươi tinh đảo giết Kim Hoàn Đại Đế. Tin tức này là thật hay giả hay sao? Nói chuyện là một gã mặc nhan sắc diễm lệ tạo cực Hỗn Nguyên Đại Đế. Hắn tự là đạo hoa đảo chủ, nắm giữ tiếp cận 60 đầu nguyên tổ đạo tắc một duy tạo cực chi cảnh cường giả. Lan Quảng Đại Đế nói khẽ với Cảnh Ngôn nói ra, đạo hoa đảo chủ từng đoạt lấy chúng ta tinh đảo hư thú, đồ vô sỉ. Chậc chậc, ta thật là có chút không tin, dùng các ngươi Thái Sử tinh đảo thực lực có thể giết chết Kim Hoàn Đại Đế. Đạo hoa đảo chủ lắc đầu, Kim Hoàn Đại Đế nếu như thế phế vật, cái kia sớm đáng chết mới đúng. Đạo hoa đảo chủ bên người cự đầu đại đế phát ra tiếng cười nhạo. Đạo hoa đảo chủ, có thể để cho chúng ta tiến vào nơi đây. Thái Sử đảo chủ hướng đối phương chắp tay hỏi, các ngươi Thái Sử tinh đảo cũng muốn tiến vào thánh tâm thập tam đàm. Đạo hoa đảo chủ cười nói, tự nhiên muốn vào nhập thánh tâm thập tam đàm, bằng không thì chúng ta cùng nhau tiến vào vạn tịch mộ địa làm cái gì? Thái Sử đảo chủ ngưng lông mày nói ra, a, cũng thế. Đạo hoa đảo chủ gật đầu, ngược lại nói ra, các ngươi Thái Sử tinh đảo người, muốn vào nhập nơi đây cũng có thể. Thái Sử đảo chủ, chỉ cần ngươi ở trước mặt ta quỳ xuống, dập đầu mấy cái đầu, ta tự cho phép các ngươi tinh đảo đội ngũ lưu ở nơi đây. Những lời này, lại khiến cho đạo hoa tinh đảo bên trên cự đầu nhóm phát ra một hồi cười vang. Thái Sử tinh đảo bên này người, thì là đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Như thế nào, không muốn, vậy thì cút. Đạo hoa đảo chủ thanh âm rồi đột nhiên mãnh liệt, lạnh giọng quát. Nhanh chóng cút ngay, đạo hoa đảo chủ trên người khí thế rồi đột nhiên bộc phát, trọn vẹn 58 đầu nguyên tổ đạo tắc, tại thân thể của hắn bốn phía ngưng hiện mà ra, trong đó có 9 đầu tự thành nhất thể. Cảnh Ngôn cao mày, nhìn xem hung hăng càn quấy đạo hoa đảo chủ bọn người, trong cơ thể thần lực đã là gia tốc vận chuyển lại. Được rồi, chúng ta lại truy tung kế tiếp cửa vào. Thái Sử đảo chủ đè nặng lửa giận, lắc đầu nói ra. Đảo chủ, đối phương hành vi có chút quá phận a. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta nhịn một chút được rồi. Đạo hoa tinh đảo, tại một duy tinh đảo trong thực lực mạnh nhất. Hơn nữa, đạo hoa đại đế cùng Côn Di tinh đảo quan hệ thân mật. Côn Di tinh đảo, là ba duy tinh đảo, cũng là vạn tịch hải vực bên trong thực lực nổi tiếng top 3 tinh đảo. Thái Sử đảo chủ nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Cảnh Ngôn giải thích. Sán Giao đạo hữu, phiền toái ngươi tìm kiếm kế tiếp cửa vào vị trí. Thái Sử đảo chủ lại đối với Sán Giao Đại Đế nói ra. Tốt, Sán Giao Đại Đế gật đầu, liền muốn nhắm mắt truy tung kế tiếp thánh tâm thập tam đàm cửa vào vị trí. Ta cho các ngươi lăn xa một chút, các ngươi không nghe thấy. Đạo hoa đảo chủ lại bỗng nhiên vừa quát, thanh âm âm lãnh. Thái Sử tinh đảo mọi người, mặc dù cũng không tiến vào cái này cửa vào địa điểm, nhưng đạo hoa đảo chủ bọn người, nhưng lại liền bên ngoài đều không cho Thái Sử tinh đảo đội ngũ đợi. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta ly khai tại đây. Thái Sử đảo chủ cưỡng chế lấy lửa giận, cắn răng nói ra. Cảnh Ngôn nhìn thật sâu đạo hoa đảo chủ liếc, hắn không nói gì, rồi sau đó theo Thái Sử đảo chủ bọn người ly khai. Thánh tâm thập tam đàm mặc dù có 13 cái cửa vào, nhưng là cái này 13 cái cửa vào, cũng không phải đều có thể bị phát hiện. Nói như vậy, 13 cái cửa vào, có thể ở mở ra trước khi bị sớm phát hiện 7-8 cái bộ dạng. Còn lại mấy cái, khả năng phải đợi cửa vào chính thức mở ra, mới có thể bị người tu hành tập trung. Có thể lúc kia, cũng đã chậm, cửa vào mở ra thời gian quá ngắn, người tu hành không có khả năng có cơ hội kịp thời tiến vào. Những cửa vào này bị truy tung độ khó không giống với, có dễ dàng bị phát hiện, có rất khó bị phát hiện. Tổng thể mà nói, tự là càng muộn bị phát hiện cửa vào, truy tung độ khó lại càng lớn. Chương 4153, một đám phế vật. Nhưng mà việc này cũng không phải tuyệt đối, truy tung thánh tâm thập tam đàm trong quá trình, vận khí cũng chiếm cứ khá nhiều thành phần. Cũng có rất khó tìm được cửa vào, lại bởi vì có người tu hành vận khí thật tốt mà bị sớm phát hiện, chỉ là dựa vào vận khí tìm kiếm được thánh tâm thập tam đàm cửa vào dù sao chỉ là số ít, không thể đem hắn lấy ra cho rằng thái độ bình thường. Đạo hoa tinh đảo bên trên người tu hành, gặp thái sử đảo chủ bọn người rất nhanh lui bước, tiếng cười của bọn hắn liền được càng lớn. Đảo chủ, ta xem thái sử đảo chủ còn có bọn hắn tinh đảo bên trên cự đầu, mỗi một cái đều là nhuyễn đản. Một người cười ha ha đạo, nhuyễn đản, bọn hắn tại sao có thể là nhuyễn đản đâu? Ngươi đối với bọn họ không biết, có một người lắc đầu, rất nghiêm túc biểu lộ, tiếp tục nói, dùng nhuyễn đản hình dung bọn hắn không thích hợp, xác thực mà nói, bọn hắn tự là một đám phế vật. Ha ha ha, xác thực là phế vật, một đám rác rưởi, thật không biết, bọn hắn còn sống có ý gì. Chúng ta đảo chủ tùy tiện quát lớn vài câu, lại để cho bọn hắn xéo đi, bọn hắn tự ngoan ngoãn xéo đi rồi, liền một khắc cũng không dám dừng lại. Đó là tự nhiên, chúng ta đạo hoa đảo chủ há lại thái sử đảo chủ cái kia cấp độ có thể so sánh với. Cũng thì đến được hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, mới có tư cách cùng chúng ta đạo hoa đảo chủ đối thoại. Một người mặt mũi tràn đầy lấy lòng biểu lộ nói ra. Cái này thái sử đảo chủ, xác thực càng phát lệnh người thất vọng rồi, lá gan càng ngày càng nhỏ. Đạo hoa đảo chủ lắc đầu nói ra, ta vốn tưởng rằng như thế nhục nhã bọn hắn, có thể kích phát phẫn nộ của bọn hắn, tốt nhất là lại để cho bọn hắn nhẫn không xuống đối với chúng ta ra tay. Bởi như vậy, tại tiến vào thánh tâm thập tam đàm trước khi, chúng ta có lẽ còn có thể phát một bút tiền của phi nghĩa. Đáng tiếc, thực là một đám người nhu nhược a. Đạo hoa đảo chủ trên mặt tràn đầy tiếc hận biểu lộ. Cũng là bởi vì đảo chủ ngươi danh khí quá lớn, có một người thuận thế vỗ một cái mã thí. Thái sử đảo chủ, Cảnh Ngôn chờ 8 người, ly khai đạo hoa tinh đảo đội ngũ chiếm cứ địa điểm, đi vào một tương đối vắng vẻ chi địa. Sán Giao đại đế, tiếp tục phát huy sở trường của mình, tìm kiếm những thứ khác thánh tâm thập tam đàm cửa vào. Lúc này đây, Sán Giao đại đế sử dụng thời gian càng dài. Trọn vẹn đã qua 7 ngày thời gian, nàng mới lại có phát hiện. Mọi người đi theo Sán Giao đảo chủ, truy tung kế tiếp cửa vào. Hy vọng lần này cửa vào, còn không có tinh đảo đội ngũ chiếm cứ. Lan Quảng đại đế nhẹ nói đạo. Những người khác âm thầm gật đầu, trong nội tâm kỳ trông mong. Nếu là đã có mặt khác tinh đảo đội ngũ chiếm cứ cửa vào vị trí, cái kia trên cơ bản cũng sẽ không cho phép mặt khác tinh đảo đội ngũ tiến vào. Cho nên, hoặc là bọn hắn lần nữa ly khai, hoặc là chỉ có thể động thủ tranh đoạt cửa vào vị trí. Gần kề đi chưa tới một canh giờ, Sán Giao đại đế tự ngừng lại. Nàng ánh mắt sáng ngời, lộ ra vẻ mừng rỡ. Đã đến, Sán Giao đại đế nói ra, kề bên này có thánh tâm thập tam đàm cửa vào. Thái sử đảo chủ lập tức hỏi, ân, hẳn là sẽ không sai. Hơn nữa, cái này cửa vào cực kỳ che giấu. Mặt khác tinh đảo đội ngũ, có thể sẽ không phát hiện nơi đây. Ta có thể truy tung đến nơi đây, có rất lớn vận khí thành phần. Đảo chủ, chúng ta chiếm cứ nơi đây về sau, có thể thu liếm khí tức, tận lực sợ bị mặt khác người tu hành cảm giác đến. Sán Giao đảo chủ liên tục nói ra, tại vạn tịch mộ địa, người tu hành số lượng hay là không ít. Mặc dù không có những tinh đảo kia đội ngũ, cũng sẽ có bình thường người tu hành tại vạn tịch mộ địa tìm vận may tìm kiếm bảo vật. Cái kia thật sự là quá tốt, thái sử đảo chủ ánh mắt cũng phát sáng lên. Cái chỗ này, khoảng cách đảo hoa tinh đảo đội ngũ sở chiếm cứ cửa vào, khoảng cách không xa a. Thái sử đảo chủ lại nói một câu, đúng vậy a, điểm ấy khoảng cách, có thể nói là rất gần. Cô Yên đại đế gật đầu nói, những dâu ria này, chúng ta dựa theo Sán Giao đạo hữu nói, thu liếm khí tức, lặng lặng chờ đợi cửa vào mở ra. Quát Úm đại đế ngưng ngưng mắt tử đạo, Sán Giao đại đế lại đi về phía trước hơn 10 mét, sau đó hoàn toàn dừng lại. Đạo chủ, chư vị đạo hữu, thánh tâm thập tam đàm cửa vào một trong, nên hội ở chỗ này mở ra. Sán Giao đại đế chỉ nàng đứng thẳng địa phương, thái sử đạo chủ, Cảnh Ngôn bọn người, đều nhanh chóng đi qua. Như vậy tiếp được, chúng ta tự chiếm cứ nơi này. Thái sử đạo chủ trầm giọng nói ra, không sai, Sán Giao đạo hữu nói một điểm đúng vậy. Cái chỗ này, xác thực là cửa vào một trong, Lang Chỉ đại đế trọng trọng gật đầu, hắn vừa rồi cũng phương pháp sử dụng, truy tung nghiệm chứng thoáng một phát. Bởi vì đã đến địa điểm, cho nên muốn nghiệm chứng nơi này có phải hay không thánh tâm thập tam đàm cửa vào cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng nếu như là từ khá xa địa phương truy tung tìm tới nơi này, xác suất rất thấp, trừ phi cũng có rất mạnh vận khí. Tiếp được thời gian, Thái Sử đảo chủ, Cảnh Ngôn chờ 8 người tự tận lực thu liếm khí tức cùng đợi. Liên tiếng nói, đều cố ý đè thấp, theo thời gian trôi qua, vạn tịch mộ địa hoàn cảnh, bắt đầu xuất hiện rõ ràng biến hóa. Tại đây đạo tắc chi lực, so lúc ban đầu mọi người lúc tiến vào, càng phát táo bạo rồi. Tử linh khí tức, cũng trở nên càng thêm nồng đậm, làm cho người cảm thấy cực độ không thoải mái. Đây hết thảy, đều biểu thị, thánh tâm thập tam đàm sắp mở ra. Thái Sử đảo chủ nói, thánh tâm thập tam đàm có thể sẽ tại trong vòng 10 ngày mở ra. Vạn tịch mộ địa, một đám người, chính huyền trên không trung, làm như đang chờ cái gì. Đám người kia, có 15 người tạo thành, cầm đầu, là một gã mặc trường bào màu lam nam tử, mặt dài lưu tu. Đảo chủ, chúng ta tới được tựa hồ muộn đi một tí. Một người trong đó, lên tiếng nói ra, bọn hắn, hiển nhiên cũng là một chi tinh đảo đội ngũ, 15 người tạo thành một chi tinh đảo đội ngũ. Mặc trường bào màu lam nam tử, là đảo chủ thân phận. Ân, quả thật có chút đã chậm, việc này, trách nhiệm tại ta, là ta chậm trễ thời gian. Áo lam đảo chủ gật gật đầu, khuôn mặt uy nghiêm nói. Đảo chủ nói quá lời, kỳ thật cũng không tính muộn, dù sao thánh tâm thập tam đàm còn không có mở ra. Người nọ liền vội vàng cười lại nói một câu, đúng, thánh tâm thập tam đàm còn không có mở ra, chúng ta còn có thời gian truy tung cửa vào vị trí. Lại có một người lên tiếng nói ra, đảo chủ, có phát hiện, trong đội ngũ, một gã lão tổ đột nhiên trợn mắt, kinh hỉ thanh âm nói. À, áo lam đảo chủ bọn người, đều chuyển mục nhìn về phía lão giả kia. Đảo chủ, chư vị đạo hữu, các ngươi theo ta đi. Ta muốn, ta đã tập trung vào một cái cửa vào. Cái này lão giả áo bào đen nữ nhanh chóng rất nhanh. Đi, một đoàn người rất nhanh phi hành, đi theo lão giả áo bào đen. Lão giả áo bào đen một bên phi hành, một bên tiếp tục truy tung. Đã đến, phía trước cách đó không xa, thì có một cái thánh tâm thập tam đàm cửa vào. Lão giả áo bào đen giơ tay lên, chỉ vào phía trước. Tại hơn 10 cái hô hấp thời gian về sau, đám người kia đã tới lão giả áo bào đen tập trung cửa vào. Bọn hắn cũng vào lúc này thấy được chiếm cứ này cửa vào một chi tinh đảo đội ngũ. Áo lam đảo chủ bọn người lập tức đình chỉ phi hành. Bọn hắn huyền trên không trung, nhìn xem chiếm cứ cửa vào cái kia chi tinh đảo đội ngũ. Ân, đạo hoa tinh đảo đội ngũ. Áo lam đảo chủ ngưng ngưng lông mày, thấp giọng nói một câu. Chương 4154, hung hăng cản quấy không đứng dậy. Áo lam đảo chủ bọn người gặp được đạo hoa đảo chủ bọn người đội ngũ, đạo hoa đảo chủ bọn người tự nhiên cũng phát hiện áo lam đảo chủ bọn người. Ân, đạo hoa đảo chủ hai mắt ngưng tụ, ánh mắt biến ảo. Rồi sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra thân thiết dáng cười ôn hòa. Đạo hoa, bái kiến Đông Đoan đảo chủ. Đạo hoa đảo chủ chắp tay, trong miệng cao giọng hô. Lúc này, đạo hoa tinh đảo đội ngũ cùng Đông Đoan tinh đảo đội ngũ cách xa nhau không gần. Nghe được đạo hoa đảo chủ lời nói, mặc trường bào màu lam Đông Đoan đảo chủ cũng hướng hắn chắp tay tỏ vẻ đáp lại. Đảo chủ, làm sao bây giờ? Đông Đoan tinh đảo một gã cự đầu, thấp giọng hỏi. Thánh tâm thập tam đàm cái này cửa vào, đã bị đạo hoa tinh đảo người sớm chiếm cứ. Chúng ta nếu muốn tiến vào nơi đây, chỉ sợ đối phương hội không vui. Lại một người lên tiếng nói ra, Đông Đoan đảo chủ cũng rất do dự. Nói thật, nếu như đối diện không phải đạo hoa tinh đảo đội ngũ, mà là bất luận cái gì một duy tinh đảo, hắn Đông Đoan đại đế đều sẽ không để ý, trực tiếp làm cho đối phương xéo đi là. Thế nhưng mà, chỉ có cái này đạo hoa tinh đảo lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ, không phải đạo hoa đảo chủ người này, mà là hắn cùng Côn Di tinh đảo quan hệ. Côn Di tinh đảo, chính là vạn tịch hải vực ba duy tinh đảo, đó là Đông Đoan đảo chủ không muốn trêu chọc tồn tại. Đạo hoa đảo chủ cùng đạo hoa tinh đảo bên trên 11 gã cự đầu, ánh mắt đều nhìn xem Đông Đoan đảo chủ bọn người. Lúc này đạo hoa tinh đảo bên trên mọi người, cả đám đều rất yên tĩnh, biểu lộ ngưng trọng, hoàn toàn không thấy bọn họ đối đãi Thái Sử tinh đảo đội ngũ lúc thái độ. Nguyên nhân rất đơn giản, Đông Đoan tinh đảo là một cái hai duy tinh đảo. Đông Đoan đảo chủ bản thân chính là hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Đạo hoa tinh đảo tại một duy tinh đảo bên trong thực lực mạnh nhất, thế nhưng mà đối mặt một cái hai duy tinh đảo, bọn hắn tuyệt đối không có cuồng ngạo vốn liếng. Kể cả đạo hoa đảo chủ bản thân ở bên trong, đều rất lo lắng Đông Đoan tinh đảo đội ngũ bước tiếp theo sẽ như thế nào làm. Đảo chủ, thời gian còn lại không nhiều lắm rồi. Theo vạn tịch chi địa hoàn cảnh biến hóa xem, thánh tâm thập tam đàm cửa vào mở ra, ngay tại trong vòng vài ngày. Nếu như chúng ta không chiếm theo cái này cửa vào, cái kia chỉ sợ là không có thời gian lại truy tung đến mặt khác cửa vào. Đông Đoàn Tinh Đảo truy tung thánh tâm thập tam đàm cửa vào lão giả áo bào đen biểu lộ nghiêm túc nói. Hắn nói là sự thật, bọn hắn Đông Đoàn Tinh Đảo đội ngũ, lần này tới hơi trễ rồi. Đương bọn hắn đến vạn tịch mộ địa thời điểm, thánh tâm thập tam đàm đã là sắp mở ra. Truy tung đã đến một cái cửa vào, rồi lại bị đạo hoa tinh đảo đội ngũ chiếm cứ. Như buông tha cho cái này cửa vào, đem rất khó có thời gian sẽ tìm đến những thứ khác cửa vào. Đoạt, Đông Đoàn đảo chủ hạ quyết định, tiến vào thánh tâm thập tam đàm rất quan trọng yếu, tuyệt không có thể tùy ý buông tha cho. Mặc dù là đắc tội đạo hoa tinh đảo, cũng sẽ không tiếc. So sánh với không cách nào tiến vào thánh tâm thập tam đàm, đắc tội đạo hoa tinh đảo hiển nhiên thích hợp hơn nhiều lắm. Nghe được Đông Đoàn đảo chủ lời nói, Đông Đoàn tinh đảo cự đầu nhóm cả đám đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Đi, chúng ta đi vào. Đông Đoàn đảo chủ vừa dứt lời, liền tiếp theo về phía trước phi hành. Tinh đảo cự đầu, theo sát phía sau, bọn hắn, khoảng cách đạo hoa tinh đảo đội ngũ càng ngày càng gần. Đông Đoàn đảo chủ, này cửa vào, đã bị ta đạo hoa tinh đảo đi đầu chiếm cứ. Đạo hoa đảo chủ nhíu mày, hắn chứng kiến Đông Đoàn đảo chủ bọn người phi hành tới, sắc mặt lập tức đen lại, nặng nề ngữ khí hỏi. Đạo hoa đảo chủ, thánh tâm thập tam đàm cửa vào, cũng không phải là một loại tinh đảo sở hữu. Mấu chốt vấn đề, hay là thực lực, Đông Đoàn đảo chủ cười cười nói ra, cho nên, hay là mời các ngươi cái này một duy tinh đảo đội ngũ tránh ra a. Đông Đoàn đảo chủ ý tứ, là muốn cướp ta đạo hoa tinh đảo. Đạo hoa đảo chủ ngưng giọng nói, Đông Đoàn đảo chủ như thế hành vi, chỉ sợ sẽ làm cho Côn Di đại đế không vui a. Đạo hoa đảo chủ, ngươi cũng không cần cầm Côn Di đại đế tới dọa ta. Ta tự nhiên tin tưởng, ngươi cùng Côn Di tinh đảo quan hệ. Hiện tại, các ngươi cần phải làm là, nhanh chóng ly khai nơi đây. Này cửa vào, bị ta Đông Đoàn tinh đảo chiếm cứ. Đông Đoàn đảo chủ khoát tay áo, cười lạnh một tiếng nói ra. Đạo hoa đảo chủ bọn người sắc mặt hung ác nham hiểm, vẫn giữ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, đã đến tùy thời có thể phát động hữu hiệu công kích trong phạm vi. Ta nói lại một lần, đạo hoa đảo chủ, mời các ngươi nhanh chóng ly khai. Như nếu không, đừng trách ta dùng sức mạnh rồi. Mà một khi như thế, người đạo hoa tinh đảo khả năng muốn có người chết ở chỗ này rồi. Đông Đoàn đảo chủ ngữ khí phát lạnh, mang theo sát ý nói ra. Đạo hoa đảo chủ trong nội tâm, các loại ý niệm trong đầu điên cuồng chuyển động. Cùng một cái hai duy tinh đảo chém giết, hắn còn không có lớn như vậy tự tin. Thế nhưng mà, cứ như vậy nhường suốt một cái cửa vào, hắn cũng không cam tâm, thánh tâm thập tam đàm lập tức muốn chính thức mở ra. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Đông Đoàn đảo chủ, nếu không như vậy, hai chúng ta chi đội ngũ, cộng đồng chiếm này cửa vào. Đạo hoa đảo chủ đây là làm ra cực lớn nhượng bộ rồi, nếu như không là vì Đông Đoàn tinh đảo thực lực so với bọn hắn đạo hoa tinh đảo cường rất nhiều, hắn đạo hoa đảo chủ là không thể nào đáp ứng cộng hưởng cửa vào. Nhưng là, Đông Đoàn đảo chủ lại cũng không đồng ý. Thánh tâm thập tam đàm cửa vào mở ra thời gian ngắn ngủi, chúng ta nhiều người như vậy đều chiếm nơi này. Cái kia không có khả năng lại để cho tất cả mọi người tới kịp tiến vào trong đó. Không cần nói nhảm muốn hơn nữa, lập tức mang theo người tinh đảo người tu hành ly khai. Nếu không, đừng trách ta trở mặt vô tình, Côn Di đảo chủ cường thịnh trở lại, cũng không cách nào kịp thời đến nơi đây cứu ngươi. Đông Đoàn đảo chủ quát, đạo hoa đảo chủ bọn người, cả đám đều tức giận khó bình, nhưng lại không dám bão nổi, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Tốt, ta đạo hoa tinh đảo, lần này nhận thua rồi, Thanh Sơn thường tại. Nước biếc chảy dài, Đông Đoàn đảo chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Đạo hoa đảo chủ cuối cùng nhất còn không có dám cùng hai duy tinh đảo Đông Đoàn tinh đảo dốc sức liều mạng. Nhưng khoản này sổ sách, hắn xem như nhớ kỹ. Đạo hoa đảo chủ cái này là đang uy hiếp ta sao? Đông Đoàn đảo chủ ánh mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trầm thấp hữu lực thanh âm hỏi. Không dám, đạo hoa đảo chủ nhìn xem Đông Đoàn đảo chủ, rồi sau đó đối với bên người chúng tinh đảo cự đầu cắn răng nói chúng ta đi. Chúng ta cho Đông Đoàn tinh đảo đội ngũ lại để cho địa phương. Đạo hoa tinh đảo tổng cộng 12 tên người tu hành, rất nhanh đã đi ra thánh tâm thập tam đàm này cửa vào, mang theo bi phẫn. Lúc này thì bọn hắn, có lẽ cảm nhận được trước bị bọn hắn xua đuổi đi thái sử tinh đảo đội ngũ. Đương nhiên, khả năng đạo hoa tinh đảo mọi người càng thêm biệt khuất, bởi vì này cửa vào xác thực là bọn hắn đi đầu chiếm cứ, nhưng bây giờ là bị Đông Đoàn tinh đảo ngạnh xanh xanh đoạt mất. Đảo chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thánh tâm thập tam đàm sắp mở ra, chúng ta không có thời gian truy tung mặt khác cửa vào rồi. Một gã đạo hoa tinh đảo cự đầu, nhìn xem đạo hoa đảo chủ hỏi, ngữ khí lo nghĩ. Mà ở vạn tịch mộ địa bên trong, lại vô pháp dùng thần niệm bao phủ toàn bộ địa vực dò xét. Đáng chết, chết tiệt vô liêm sỉ. Khoản này sổ sách, ta đạo hoa nhớ kỹ. Ha ha, Đông Đoàn, ngươi cho lão tử chờ. Đạo Hoa đảo chủ sắc mặt âm trầm được đáng sợ, trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Chương 4155, người cái này chó chết. Đạo Hoa đảo chủ biểu lộ dữ tợn, dị thường đáng sợ. Đạo Hoa tinh đảo bên trên 11 gã cự đầu sắc mặt cũng đều rất khó coi. Mắt thấy thánh tâm thập tam đàm sắp mở ra, có thể bọn hắn sở chiếm cứ cửa vào lại bị Đông Đoan tinh đảo sinh sinh cướp đoạt đi. Bọn hắn Đạo Hoa tinh đảo đội ngũ, tiếp được làm sao bây giờ? Còn lại thời gian, ít khả năng lại truy tung đến mặt khác cửa vào. Chẳng lẽ, tiến vào thánh tâm thập tam đàm hành động cứ như vậy buông tha cho? Không có biện pháp nào khác rồi. Đạo Hoa đảo chủ tại mắng một phen Đông Đoan đảo chủ về sau, đối với bên người mọi người nói ra. Bất quá, chúng ta cũng không thể tự khinh địch như vậy buông tha cho. Chư vị đạo hữu, tại thánh tâm thập tam đàm mở ra ở giữa thời gian, chúng ta nhưng muốn hết sức tìm kiếm hắn cửa vào. Đạo Hoa đảo chủ nói ra, đảo chủ, vạn tịch mộ địa không thể dùng thần niệm dò xét không gian, vừa rồi không có sung túc thời gian truy tung cửa vào. Chúng ta, như thế nào tìm kiếm mặt khác cửa vào? Có người lên tiếng hỏi Hoa đảo chủ, xem vận khí, Đạo Hoa đảo chủ nhìn đối phương liếc nói ra, hắn vừa nói như vậy, chúng cự đầu liền đều đã minh bạch. Mọi người nhẹ gật đầu, đến trình độ này, bọn hắn xác thực cũng chỉ có thể tìm vận may rồi. Không muốn trì hoãn thời gian, đi, Đạo Hoa đảo chủ về phía trước phi hành, Đạo Hoa tinh đảo bên trên chúng cự đầu, đều theo sát phía sau. Bọn hắn cũng tin tưởng, nếu như bọn hắn 12 người tách ra tìm kiếm cửa vào, như vậy tìm được cửa vào xác suất không thể nghi ngờ hội lớn hơn rất nhiều. Nhưng là, tách ra tìm kiếm cửa vào tồn tại một cái nghiêm trọng chỗ thiếu hụt. Thánh tâm thập tam đàm cửa vào sắp mở ra, hơn nữa cửa vào mở ra thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Nếu như bọn hắn tách ra hành động, cái kia mặc dù vận khí không tệ có thể tìm được cửa vào, cũng không kịp khiến người khác kịp thời đuổi tới. Hơn nữa, tách ra hành động sẽ phân tán lực lượng. Nếu như chỉ là một hai người lời nói, tự tính toán đã tìm được cửa vào, cũng không cách nào theo mặt khác tinh đảo đội ngũ trong tay cướp đoạt đến cửa vào. Đạo Hoa đảo chủ mang theo tinh đảo cự đầu nhóm, rất nhanh phi hành. Đang phi hành bên trong, ánh mắt của bọn hắn không ngừng dò xét bốn phía. Bọn hắn hiện tại sở muốn tìm, tự là mặt khác tinh đảo đội ngũ nơi tụ tập. Có tinh đảo đội ngũ tụ tập, đã nói lên cái chỗ kia rất có thể là một cái thánh tâm thập tam đàm cửa vào. Mọi người con mắt đều sáng một điểm, cũng đừng bỏ lỡ chỗ khả nghi. Đạo Hoa đảo chủ đối với chúng nhân nói, chúng cự đầu đều lên tiếng. Đảo chủ mau nhìn, đột nhiên, một giọng nói tại trong đội ngũ vang lên. Bên kia có người, tựa hồ là một chi tinh đảo đội ngũ, bọn hắn tại đâu đó không nhúc nhích. Khá lắm, rõ ràng còn thu liễm thần lực đạo tắc ba động. Đạo Hoa tinh đảo cái này cự đầu, thanh âm hơi có chút kích động. Trong đội ngũ những người khác, cũng đều thấy được cái chỗ kia. Nhanh chóng qua đi, Đạo Hoa đảo chủ không chút do dự hạ lệnh nhích tới gần. Chỉ là ngắn ngủi thời gian về sau, bọn hắn đã có thể nhìn rõ ràng rồi. Thái sử tinh đảo đội ngũ, Đạo Hoa đảo chủ, thấy được thái sử đảo chủ. Ha ha, thú vị, thật là có thú. Xem ra chúng ta Đạo Hoa tinh đảo, cùng thái sử tinh đảo thật đúng là có duyên phận a. Đạo Hoa đảo chủ thấy phía trước là thái sử tinh đảo đội ngũ, hắn lập tức cười to một tiếng. Rồi sau đó, bọn hắn tốc độ phi hành không chỉ có không có chút nào giảm bớt, trái lại còn lại nhanh hơn. Đảo chủ nói không sai, chúng ta cùng thái sử tinh đảo đội ngũ xác thực hữu duyên. Hắc hắc, bọn hắn giấu ở chỗ này, thu liếm thần lực đạo tắc ba động, nói rõ nơi đây rất có thể là một cái cửa vào chỗ. Một cái cự đầu âm vừa cười vừa nói, đảo chủ, chư vị đạo hữu, nơi này, xác thực là cửa vào chỗ. Đạo Hoa tinh đảo bên trên, phụ trách truy tung thánh tâm thập tam đàm cửa vào cái kia tên Hỗn Nguyên đại đế, nghiệm chứng điểm này. Thái sử tinh đảo phế vật vận khí cũng không tệ a, rõ ràng có thể truy tung đến người này một cái che giấu cửa vào. Một người mắt hí cười nói, tại sao một ít địa phương hắn không cách nào truy tung đến nơi đây, có thể bọn hắn đã đến địa phương, nghiệm chứng cũng không phải là chuyện khó khăn rồi. Đáng chết, thái sử đảo chủ chứng kiến Đạo Hoa đảo chủ bọn người xông đâm tới, không khỏi thầm mắng một câu. Những vô liêm sỉ này, đến chúng ta tại đây làm cái gì? Bọn hắn, không phải chiếm cứ một cái cửa vào sao? Mông Đa đại đế nhíu mày nói ra, đảo chủ, Đạo Hoa tinh đảo đội ngũ, tựa hồ là muốn cướp đoạt chúng ta cửa vào. Sán Giao đại đế lạnh giọng nói ra, những đồ đáng chết này, Lang Chỉ đại đế trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cắn răng nói. Ha ha ha, Đạo Hoa đảo chủ tiếng cười to truyền đến, thái sử đảo chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đạo Hoa đảo chủ cười nhìn xem thái sử đảo chủ đám người nói. Đạo Hoa đảo chủ tới đây, có gì muốn làm? Thái sử đảo chủ ngưng mắt hỏi, chê cười, tại đây cũng không phải ngươi thái sử tinh đảo, chúng ta tới đây ở bên trong, cùng các ngươi có quan hệ gì? Còn nữa nói, coi như là thái sử tinh đảo, chúng ta cũng là muốn đến thì đến. Một gã đạo hoa tinh đảo cự đầu đại đế suy cười một tiếng nói ra. Tốt rồi, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Thái sử đảo chủ, hiện tại mời các ngươi thái sử tinh đảo đội ngũ, ly khai nơi này. Ta tuyên bố, nơi này bị ta đạo hoa tinh đảo chiếm cứ. Đạo hoa đảo chủ vung tay lên, bá đạo nói, một bộ chân thật đáng tin cùng phản bác tư thế. Đạo hoa đảo chủ, ngươi làm như vậy, hơi quá đáng a. Thái sử đảo chủ hít vào một hơi nói ra, thái sử, ngươi thiếu cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Thánh tâm thập tam đàm cửa vào, không thuộc về bất luận cái gì một tòa tinh đảo. Muốn chiếm cứ, dựa vào là thực lực, ngươi thái sử tinh đảo không có thực lực, tự cho ta ngoan ngoãn xéo đi. Đạo hoa đảo chủ sắc mặt phát lạnh nói ra, những lời này, trên cơ bản tựu là trước kia đông đoan đảo chủ đối với hắn đã từng nói qua. Đạo hoa đảo chủ, các ngươi đạo hoa tinh đảo đội ngũ, đã chiếm cứ một cái cửa vào. Vì cái gì, lại đây đoạt chúng ta thái sử tinh đảo đội ngũ chiếm cứ cửa vào. Lang chỉ đại đế lên tiếng nói, bị lang chỉ đại đế như vậy vừa hỏi, đạo hoa đảo chủ sắc mặt thoáng cái đen lại. Lang chỉ đại đế không hỏi khá tốt, cái này vừa hỏi, liền lại để cho hắn thật vất vả đè xuống lửa giận, lại đằng thoáng một phát thiêu đốt. Đạo hoa tinh đảo bên trên cự đầu đại đế, cũng lộ ra hung ác ánh mắt. Lão tử đối mặt đông đoan tinh đảo muốn ra vẻ đáng thương, muốn nén giận. Hiện tại, đối mặt là ngươi thái sử tinh đảo, không cần nhẫn nại. Thái sử tinh đảo rác rưởi, ta xem các ngươi là muốn chết. Đạo hoa đảo chủ tức giận quát, toàn thân thần lực đạo tắc bắt đầu khởi động, sát ý trùng thiên. Ta làm cho chết các ngươi bọn này thái sử tinh đảo phế vật, cho các ngươi lại nói nhảm. Đạo hoa đảo chủ khí thế nhộn nhạo khai, âm lãnh thanh âm, tràn ngập bốn phương thiên địa. Ha ha, ngươi cái này chó chết khẩu khí, thật đúng là khá lớn. Một giọng nói, đột nhiên truyền ra, nói chuyện. Tự nhiên là thái sử tinh đảo cự đầu Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn chắp tay sau lưng, về phía trước phóng ra một bước, hai mắt nhìn xem đạo hoa đảo chủ, khóe miệng có chút giơ lên. Ngươi cái này chó chết, đạo hoa tinh đảo mọi người, quả thực hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đây là thái sử tinh đảo người tu hành dám nói ra lời nói. Hơn nữa, hay là đối với đạo hoa đảo chủ nói. Đạo hoa đảo chủ thoáng sửng sốt một chút, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn. Tựa hồ là thoáng cái không thể kịp phản ứng Cảnh Ngôn mắng người chính là hắn đạo hoa đảo chủ. Chương 4156, chém giết đạo hoa đảo chủ. Hắn làm sao dám, ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Vô liêm sỉ, tiểu súc sinh muốn chết. Tại ngắn ngủi ngây người về sau, đạo hoa đảo chủ liền giận không kềm được, ánh mắt như rắn rết chằm chằm vào Cảnh Ngôn, phảng phất muốn đem Cảnh Ngôn thôn phệ. Người cái này chó chết, đến tột cùng là ở đâu ra tự tin? Cảnh Ngôn phảng phất căn bản là không thấy được đạo hoa đảo chủ bọn người phẫn nộ, lại nhàn nhạt nói một câu. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, chó chết, muốn lưu lại ngươi con chó này mệnh, liền lập tức mang theo chân chó của ngươi từ toàn bộ ly khai. Cảnh Ngôn chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, ánh mắt theo đạo hoa đảo chủ bọn người trên thân thời gian dần qua thổi qua. Ngươi, là ai? Đạo hoa đảo chủ thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn. Hắn phải biết rằng, cái này dám nhục mắng người của mình là ai? Thái sử tinh đảo, Cảnh Ngôn báo ra thân phận của mình. Ha ha ha, đạo hoa đảo chủ cuồng tiếu một tiếng. Tốt, rất tốt, ta đạo hoa, lúc này tuyên bố. Ngươi, còn ngươi nữa. Các ngươi toàn bộ người. Đạo hoa đảo chủ vươn tay, đốt ở đây thái sử tinh đảo mọi người. Ngữ khí hung ác vô cùng, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Vào hôm nay, các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Còn có, chờ ta theo thánh tâm thập tam đàm đi ra, ta sẽ đích thân đi thái sử tinh đảo. Giết sạch các ngươi tinh đảo bên trên mỗi người. Đúng, là mỗi người đều phải chết. Đạo hoa đảo chủ phẫn nộ, muốn đem thiên địa đều bốc cháy lên. Vốn bởi vì đông đoan đảo chủ bọn người đã đoạt bọn hắn thánh tâm thập tam đàm cửa vào, cũng đã lại để cho hắn đè nặng tức giận. Hiện tại, hắn lửa giận, xác thực là bị Cảnh Ngôn cho triệt để kích phát ra đến, rốt cuộc không cách nào khống chế được. Tự tính toán thái sử đảo chủ bọn người toàn bộ quỳ trước mặt hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn đều tuyệt sẽ không lại buông tha đám người kia. Hắn muốn đem thái sử tinh đảo người toàn bộ giết chết. Sợ là, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra. Đi chết đi, tiểu súc sinh. Đạo hoa đảo chủ một tiếng quát chói tai truyền ra. Ngay sau đó trong tay một kiện vũ khí ngưng hiện, liền vận chuyển thần lực đạo tắc, thi triển tiên thuật, hướng Cảnh Ngôn tập giết đi qua. Hắn muốn một đao chém xuống Cảnh Ngôn đầu, dùng tiết trong lòng chi nộ hỏa. Ông, băng viêm kiếm xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay. Kiếm quang lóe lên, kiếm quang cực tốc phun ra nuốt vào mà ra. Cùng lúc đó, Hắc Nguyệt Minh Đài lần nữa hiện thân tại Cảnh Ngôn tay trái. Phù sinh thế giới, Cảnh Ngôn trong miệng thấp giọng vừa quát, như là đã quyết định ra tay, Cảnh Ngôn tự sẽ không tận lực lưu thủ. phù sinh thế giới hàng lâm, bao phủ ở đạo hoa đảo chủ. Càn khôn thiên trọng kích, băng viêm kiếm bên trên, kiếm mạc xuyên qua không gian mà ra. Thái sử đảo chủ bọn người đều không là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh ngôn xuất thủ, nhưng lần nữa nhìn thấy, vẫn đang cảm thấy rung động. Thái sử tinh đảo cự đầu bên trong, sán giao đại đế là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh ngôn ra tay. Nàng đương nhiên cũng theo thái sử đảo chủ bọn người trong miệng biết rõ, cảnh ngôn đại đế đã là hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, hơn nữa một chiêu miểu sát kim hoàn đại đế. Thế nhưng mà nàng cũng không tận mắt nhìn đến quá trình kia, lúc này nàng một đôi mắt, chằm chằm vào cảnh ngôn. Chết, cảnh ngôn trong miệng truyền ra một đạo tiếng quát khẽ, dung hợp chấn sát tiên thuật càn khôn thiên trọng kích, trong thời gian ngắn là cùng đạo hoa đảo chủ tiên thuật đánh tới cùng một chỗ. Mà lúc này, đạo hoa tinh đảo bên trên chúng cự đầu đại đế, chưa ý thức được, cảnh ngôn đại đế là một hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Bọn hắn vẫn chờ, đạo hoa đảo chủ một đao đem cái này cảnh ngôn chém giết. Đạo hoa đảo chủ, tại chính mình tiên thuật cùng càn khôn thiên trọng kích va chạm thời điểm, hắn mới ý thức tới không đúng. Bởi vì, hắn vừa mới theo phù sinh thế giới ảnh hưởng dẫy dụa đi ra. Như thế nào, làm sao lại như vậy? Đạo hoa đảo chủ khó có thể tin nhìn xem một màn này, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Thái sử tinh đảo bên trên, tại sao có thể có hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế? Điều này sao có thể? Đáng tiếc hắn đã không có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ vấn đề này rồi, càn khôn thiên trọng kích huy năng, đánh tan hắn đạo hoa đảo chủ tiên thuật năng lượng, tiến tới bao phủ đạo hoa đảo chủ thân hình. A, đạo hoa đảo chủ kêu thảm thiết, tại liên tiếp vài tiếng động tĩnh sau khi truyền ra, đạo hoa đảo chủ biến thành một cỗ thi thể. Lại là một kiếm chém giết, kỳ thật này cũng bình thường, đạo hoa đảo chủ thực lực, mặc dù muốn so với kim hoàn đại đế cường một ít, nhưng cũng không phải cường ra quá nhiều. Kim hoàn đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng vượt qua 50 đầu, đạo hoa đảo chủ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng cũng là hơn 50 đầu. Cảnh ngôn có thể một kiếm chém giết kim hoàn đại đế, tự nhiên cũng có thể một kiếm chém giết đạo hoa đảo chủ. Huống hồ, theo giết chết kim hoàn đại đế về sau qua đi trong mấy ngàn năm thời gian, cảnh ngôn lại nhiều nắm giữ 4 đầu nguyên tổ đạo tắc. Hôm nay, cảnh ngôn đã là nắm giữ 31 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế. Ba loại nguyên tổ đạo tắc ở bên trong, hắn đã là nắm giữ trọn vẹn 7 đầu. Đương đạo hoa đảo chủ bị cảnh ngôn một kiếm chém giết về sau, đạo hoa tinh đảo bên trên cự đầu đại đế, tập thể sa vào đến một loại mộng thần trạng thái. Chuyện gì xảy ra, đây là cái gì tình huống? Xảy ra chuyện gì, đạo hoa đảo chủ làm sao lại chết? Ân, đối phương giống như, hình như là hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Giết chết đạo hoa đảo chủ về sau, cảnh ngôn cũng không dừng lại. Thần lực của hắn đạo tắc vẫn đang ở vào vận chuyển bên trong. Trong tay băng viêm kiếm, hướng đạo hoa tinh đảo một gã cự đầu đại đế quất tới. Cái kia đạo hoa tinh đảo bên trên hỗn nguyên đại đế, cảm nhận được tử vong khí tức, mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn trơ mắt nhìn kiếm quang tập sát mà đến, lại vô lực phản kháng. Liền đạo hoa đảo chủ đều ngăn cản không nổi uy năng, hắn một cái tầm thường một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, ở đâu chống đỡ được. Chạy mau, đạo hoa tinh đảo bên trên cự đầu đại đế, rốt cục có người hoàn toàn hiểu được, hắn giống to một tiếng. Rồi sau đó liền điên cuồng thúc dục trong cơ thể thần lực, dùng tốc độ nhanh nhất triệt thoái phía sau viễn độn. Thoáng qua tầm đó, một đám đạo hoa tinh đảo bên trên cự đầu đại đế, liền biến mất được sạch sẽ, chỉ để lại lưỡng cỗ thi thể. Cảnh ngôn lắc đầu, thu hồi trong tay băng viêm kiếm cùng Hắc Nguyệt Minh Đài. Thái sử đảo chủ bọn người, đều nhìn qua cảnh ngôn. Cảnh ngôn đạo hữu thực lực, so sánh với lần giết kim hoàn đại đế thời điểm, mạnh hơn. Thái sử đảo chủ hít vào một hơi, chậm rãi nói ra. Đúng vậy a, những người khác đi theo gật đầu. Giết kim hoàn đại đế thời điểm, cảnh ngôn đạo hữu nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng là 27 đầu. Hiện tại, giống như đã đạt đến 31 đầu nhiều. Băng ba đại đế lên tiếng nói ra, lúc này mới qua đi mấy ngàn năm thời gian a. Lan Quảng đại đế đạo, đạo chủ, chư vị đạo hữu. Cảnh ngôn nhìn xem mọi người nói ra, ta giết kim hoàn đại đế, sẽ không đưa tới phiền toái gì. Thế nhưng mà, giết đạo hoa đạo chủ, tựu không giống với lúc trước. Hắn cùng Côn Di Tinh Đảo quan hệ thân mật, khả năng hội đưa tới Côn Di Tinh Đảo trả thù. Cảnh ngôn đạo hữu, người giết đạo hoa đảo chủ cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu như lần này chúng ta lại lựa chọn lui bước, chúng ta đây tựu không cách nào tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm rồi. Thái sử đảo chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, vì tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm, chúng ta không có thứ hai lựa chọn. Cũng may mắn cảnh ngôn đạo hữu thực lực cường hoành, nếu không chúng ta tựu tính toán muốn phản kháng đều làm không được. Chương 4157, Cửu Nhãn Yêu Hỏa. Lang chỉ đại đế chờ thái sử tinh đảo cự đầu, đều nhận đồng đảo chủ lời nói. Cái kia đạo hoa đảo chủ, thật sự là khinh người quá đáng. Đối với cảnh Ngôn chém giết đạo hoa đảo chủ chuyện này, Lang Chỉ Đại Đế bọn người không hề trách nhiệm ý tứ. Tự tính toán bởi vậy làm cho Côn Di Tinh Đảo trả thù, thì tính sao? Thật sự không được, buông tha cho Thái Sử Tinh Đảo là. Tóm lại, lần này tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm cơ hội không thể lại bỏ qua. Ta chỉ lo lắng Côn Di Tinh Đảo trả thù, đạo hoa tinh đảo những người kia, chắc chắn đem tin tức truyền đi. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi không cần vì thế đa tưởng. Đối với cái này sự tình, trong nội tâm của ta chỉ có may mắn cùng cảm kích. Ta tin tưởng mấy vị khác đạo hữu cũng đều may mắn chúng ta Thái Sử Tinh Đảo có người vị này hai duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Thái Sử đảo chủ nghiêm mặt nói ra, đảo chủ nói không sai, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi giết được tốt, nếu như ta có thực lực kia, ta cũng sẽ động thủ. Mọi người nhao nhao nói ra, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, rồi sau đó đem đạo hoa đảo chủ cùng tên kia đạo hoa tinh đảo cự đầu đại đế trên người còn sót lại tài nguyên thu đi qua, thuận tiện đem lưỡng cỗ thi thể triệt để hủy diệt đi. Thời gian lại qua 3 ngày, một ngày này, toàn bộ vạn tịch mộ địa đều bị một cỗ mênh mông không gian năng lượng bao trùm. Chiếm cứ một cái Thánh Tâm Thập Tam Đàm cửa vào Cảnh Ngôn bọn người, cũng đều tập trung tinh thần. Mọi người đều biết, Thánh Tâm Thập Tam Đàm cửa vào lập tức muốn xuất hiện. Nhô lên cao gian năng lượng dành dụng đến cường thịnh nhất một khắc này. Ông, rầm rầm, vạn tịch mộ địa, nhẹ nhàng rung rung, tầng tầng không gian, phảng phất sợi bông bình thường một tầng tầng không gian, lúc này đúng là trở nên mắt thường có thể thấy được. Những không gian này, phần lớn đều tàn phá không chịu nổi, giống như bị một hồi đại cháy qua đồng dạng. Xem, cửa vào xuất hiện, Thái Sử đảo chủ hét lớn một tiếng, chỉ thấy, tại mọi người vị trí trên không, một cái màu đen vòng xoáy dần dần rõ ràng. Cái này vòng xoáy, tựu là Thánh Tâm Thập Tam Đàm cửa vào một trong. Nhanh, tiến vào, vèo, Thái Sử đảo chủ, Lang Chỉ Đại Đế bọn người, không có do dự chút nào cùng chần chờ, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào vòng xoáy. Mà Cảnh Ngôn, cũng là cùng những người khác cùng nhau động tác. Thoáng qua tầm đó, Thái Sử Tinh Đảo tám gã Hỗn Nguyên Đại Đế, cơ hồ đồng thời tiến vào đến vòng xoáy ở trong. Lại qua trong nháy mắt thời gian, màu đen vòng xoáy biến mất. Không gian chi lực tại một cái hô hấp thời gian trong liền khôi phục bình tĩnh. Vạn tịch mộ địa lại khôi phục vốn là bộ dạng, một mảnh không khí trầm lặng. Thánh Tâm Thập Tam Đàm cửa vào mở ra, theo xuất hiện đến biến mất, thời gian ước chừng thì ra là trong nháy mắt thời gian. Thái Sử đảo chủ, Cảnh Ngôn bọn người xuất hiện ở một cái độc lập không gian ở trong. Đây là một mảnh chỉnh thể sắc điệu vi hồng sắc không gian, có vài chỗ nhan sắc nồng đặc được coi như huyết dịch. Chư vị đạo hữu, nơi này chính là Thánh Tâm Thập Tam Đàm rồi. Thái Sử đảo chủ nói với mọi người đạo, Thái Sử Tinh Đảo bên trên những cự đầu này, cũng tự Thái Sử đảo chủ cùng Sán Giao Đại Đế, không là lần đầu tiên tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm. Những người còn lại, toàn bộ đều là lần đầu tiên. Trước kia, bọn hắn chưa bao giờ tiến vào qua Thánh Tâm Thập Tam Đàm. Cảnh Ngôn cùng mấy vị khác đại đế đồng dạng, đều đang đánh giá lấy hoàn cảnh bốn phía. Vạn tịch chi địa, tự ẩn giấu ở chỗ này sao? Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi, đúng vậy, vạn tịch chi địa đại môn ngay tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm trong. Nhưng muốn vào nhập vạn tịch chi địa, cũng không đơn giản. Thái Sử đảo chủ nói ra, lúc này đây, không biết có bao nhiêu người tiến nhập Thánh Tâm Thập Tam Đàm. Thái Sử đảo chủ lại nói một câu, cẩn thận, Cảnh Ngôn đột nhiên phát ra một tiếng cảnh báo. Cùng lúc đó, hắn phóng xuất ra một cỗ cường hoành thần lực, đem bên người mọi người đẩy ra. Mọi người vừa mới bị Cảnh Ngôn thần lực đẩy ra tại chỗ, tự chứng kiến vừa rồi bọn hắn chỗ đứng lập địa phương, xuất hiện một vòng diễm hồng sắc hỏa diễm. Cái này một vòng hỏa diễm, coi như có tánh mạng của mình bình thường, tại chúng tầm mắt của người bên trong biến ảo các loại hình dạng. Ước chừng đã qua hô hấp thời gian, hỏa diễm mới dần dần biến mất. Cái kia phiến địa phương, nhưng lại hào không đấu vết lưu lại. Cảnh Ngôn đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng, Thái Sử đảo chủ hướng Cảnh Ngôn chắp tay nói ra. Đảo chủ, cái này hẳn là tựu là Thánh Tâm Thập Tam Đàm cửu nhãn yêu hỏa. Lang Chỉ Đại Đế hỏi, đúng, cái này là cửu nhãn yêu hỏa. Thái Sử đảo chủ hít vào một hơi, trọng trọng gật đầu nói ra. Vừa rồi nếu không là Cảnh Ngôn đạo hữu sớm cảm giác đã đến cửu nhãn yêu hỏa, chúng ta đây mấy người, khả năng tại chỗ cũng sẽ bị chết cháy một nửa. Thái Sử đảo chủ ngưng giọng nói, nghe được Thái Sử đảo chủ lời nói, mấy người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Không nghĩ tới, chúng ta mới vừa tiến vào cái này Thánh Tâm Thập Tam Đàm, tự gặp cửu nhãn yêu hỏa. Mông Đa Đại Đế hơi thở nói ra, cửu nhãn yêu hỏa là cái gì? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi, trong mọi người, khả năng chỉ có hắn chưa từng nghe nói qua cửu nhãn yêu hỏa. Những người khác, mặc dù chưa đi đến nhập qua Thánh Tâm Thập Tam Đàm, nhưng trà trộn ta vạn tịch hải vực thời gian đủ dài, đối với cái này cửu nhãn yêu hỏa cũng không có khả năng hoàn toàn không biết. Cảnh Ngôn đạo hữu, Cửu nhãn yêu hỏa là một loại kỳ lạ năng lượng, nó phi thường khủng bố. Một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, rất khó chống đỡ được nó hỏa diễm. Lang chỉ đại đế đối với Cảnh Ngôn giải thích nói ra. Đúng vậy a, thánh tâm thập tam đàm ở trong, chân bảo phần đông, nhưng ẩn tàng nguy hiểm, cũng so vạn tịch mộ địa cao hơn gấp 10 gấp trăm lần. Mặc dù không một chút phân tâm, cũng có thể vẫn lạc không sai. Thái sử đảo chủ gật đầu nói đạo, hắn đây không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Thánh tâm thập tam đàm mở ra, tiến vào trong đó người tu hành, mỗi một lần đều có tương đối lớn một bộ phận, chết ở chỗ này. Nhưng mà, vì cơ hội, vì có thể ở tu hành một đường bên trên đi được xa hơn, người tu hành nhóm hay là người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn đi vào thánh tâm thập tam đàm. Đảo chủ, chúng ta bước tiếp theo nên đi nơi nào? Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, lại hỏi, Cảnh Ngôn đạo hữu, tại thánh tâm thập tam đàm, chúng ta không có mục đích gì địa phương. Chúng ta duy nhất cần làm, tự là ở chỗ này tìm kiếm đối với tu hành có trợ giúp bảo vật. Thái sử đảo chủ nhìn xem Cảnh Ngôn đạo, cái kia vạn tịch chi địa đâu? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, thánh tâm thập tam đàm mở ra về sau, vạn tịch chi địa đại môn, có thể sẽ xuất hiện, cũng có thể sẽ không xuất hiện. Mà mặc dù xuất hiện, thời gian cũng không nhất định. Nói không chừng sau một khắc tự lại đột nhiên xuất hiện, cũng có thể là ở thánh tâm thập tam đàm sắp đóng cửa lúc mới xuất hiện. Vạn tịch chi địa đại môn chỉ cần xuất hiện, như vậy tại thánh tâm thập tam đàm bất kỳ địa phương nào cũng có thể cảm ứng được. Thái sử đảo chủ chậm rãi nói ra, đã minh bạch, như vậy tiếp được, chúng ta tự là tại thánh tâm thập tam đàm khắp nơi siêu tầm bảo vật. Cảnh Ngôn gật đầu, đúng là như thế, thái sử đảo chủ nhẹ cười cười, ân, cái đó là, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, tập trung phía trước một phiến không gian. Tại phía trước ở xa, đang có sổ đoàn năng lượng tại cao tốc di động. Nhanh, nhanh đuổi theo mau, đó là nguyên tổ đạo tắc, thái sử đảo chủ kích động hô, vèo, thái sử tinh đảo tám gã cự đầu đại đế, đồng thời thúc giục thần lực đạo tắc, hướng tiền phương cao tốc di động năng lượng truy kích qua đi. Chương 4158, lưu tinh đạo tắc. Cái này một đoàn năng lượng đạo tắc tốc độ phi hành cực kỳ kinh người. Thái sử đảo chủ bọn người dù là toàn lực thúc giục thần lực đạo tắc, bọn họ cùng cái kia một đoàn năng lượng đạo tắc ở giữa khoảng cách gần hơn cũng phi thường chậm chạp. Tại trong mọi người, Cảnh Ngôn tốc độ phi hành không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Hai duy tạo cực chi cảnh cường giả, tự tổng thể mà nói, các loại năng lực đều là toàn bộ phương vị nghiền áp một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Thời gian dần trôi qua, Cảnh Ngôn tiếp cận một đoàn cực tốc di động nguyên tổ đạo tắc, hắn thúc giục thần hồn lực, đã tập trung vào trong đó một đầu nguyên tổ đạo tắc. Rồi sau đó lại hao phí một ít thời gian, Cảnh Ngôn thành công dùng thần hồn lực, đem cái này một đầu tập trung nguyên tổ đạo tắc bắt. Đương Cảnh Ngôn khống chế được nguyên tổ đạo tắc về sau, hắn tất nhiên là vô ý thức tự muốn dò la xem đầu này đạo tắc chi lực. Thế nhưng mà lập tức, hắn cũng có chút giật mình ý thức được, dùng hắn thần niệm cường độ, vậy mà không cách nào thẩm thấu, nói cách khác không thể dò xét. Cảnh Ngôn đạo hữu, nhanh chóng thôn phệ lưu tinh đạo tắc, nó tùy thời đều có thể tự nhiên tiêu tán. Thái sử đảo chủ tại Cảnh Ngôn phía sau hô, ân, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn không có lại do dự, hắn là tin tưởng thái sử đảo chủ. Cảnh Ngôn vận chuyển tâm pháp, cưỡng ép thôn vệ hấp thu bị hắn khống chế nguyên tổ đạo tắc. Cái này đầu nguyên tổ đạo tắc bị hấp thu về sau, mặt ngoài tầng kia ngăn cản người tu hành thần niệm dò xét năng lượng biến mất. Đạo tắc chỉnh thể, lập tức bị Cảnh Ngôn cảm giác đến. Cảnh Ngôn còn chưa kịp đa tưởng, hắn bản thân thần lực đạo tắc là tại hắn không có chủ động điều khiển phía dưới, dung hợp vừa mới hấp thu nguyên tổ đạo tắc. Chỉ một lát sau thời gian, cái này đầu bị cắn nuốt hấp thu nguyên tổ đạo tắc, liền bị hắn nắm giữ. 32 đầu nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn tiến vào thánh tâm thập tam đàm trước khi, nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng vi 31 đầu. Lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, tự biến thành 32 đầu. Ý niệm trong đầu khẽ động, Cảnh Ngôn trong đôi mắt tinh quang bắn ra. Tốc độ của hắn lại lần nữa điên cuồng tăng lên, tiếp tục truy kích cái kia một đoàn năng lượng đạo tắc. Cái lúc này, thái sử đảo chủ cũng thành công bắt đã đến một đoàn năng lượng đạo tắc. Chỉ thấy hắn không chút do dự, vừa mới đem hắn bắt được, là thân hình chấn động, cưỡng ép đối với hắn thôn phệ hấp thu. Mà thái sử tinh đảo bên trên vài người khác, nhưng tại tiếp tục truy kích, mỗi người đều muốn bản thân tốc độ kích phát đã đến cực hạn, nhanh đến không thể mau nữa. Ân, như thế nào biến mất? Cảnh Ngôn truy kích thứ hai đoàn năng lượng đạo tắc thời điểm, hắn chợt phát hiện, vốn là còn trong tầm mắt cực tốc phi hành một đoàn năng lượng đạo tắc, lại không hề dấu hiệu tin tức. Đương hắn đến một đoàn năng lượng đạo tắc biến mất vị trí lúc, hắn cẩn thận xem xét, lại không có thể phát hiện cái gì dấu vết. Thái sử tinh đảo cự đầu đại đế, rất nhanh lại tụ tập đã đến cùng một chỗ. Lần này bắt năng lượng đạo tắc, chỉ có Cảnh Ngôn cùng Thái Sử đảo chủ phân biệt gặt hái được một đoàn năng lượng đạo tắc. Mặt khác 6 người cũng chỉ có thể thở dài một tiếng rồi. Làm cho người nghi hoặc, Thái Sử đảo chủ thôn phệ hấp thu một đoàn năng lượng đạo tắc, nhưng là hắn sắc mặt lại cũng không đẹp mắt, chớ nói chi là vui sướng hưng phấn. Cảnh Ngôn đạo hữu, người hấp thu lưu tinh đạo tắc là hữu hiệu sao? Thái Sử đảo chủ xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Hữu hiệu, có ý tứ gì? Cảnh Ngôn khó hiểu, tựu là ngươi vừa mới bắt đến lưu tinh đạo tắc, có phải hay không trước ngươi chưa nắm giữ nguyên tổ đạo tắc? Thái Sử đảo chủ nói ra, đúng vậy, trước, ta cũng không nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc. Đảo chủ, những đạo tắc này năng lượng, tên gọi lưu tinh đạo tắc. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại hỏi một vấn đề. Đúng vậy, chúng ta đem loại này nhanh như lưu tinh, lóe lên rồi biến mất nguyên tổ đạo tắc, gọi là lưu tinh đạo tắc. Vật ấy cũng là tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm trong thường xuyên có thể đụng phải. Cảnh Ngôn đạo hữu, vận khí của ngươi thật tốt. Thái Sử đảo chủ chúc mừng Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn đạo hữu vận khí, không có mà nói. Cái này cũng cùng Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực có quan hệ. Mấy người chúng ta, lưu tinh đạo tắc tại chúng ta trước mắt, chúng ta đều bắt đã thất bại. Băng Ba đại đế lắc đầu, thở dài một tiếng, đắng chát biểu lộ nói ra. Đạo chủ, người bắt lưu tinh đạo tắc, ta không có hiệu quả hay sao? Lang Chỉ đại đế nhìn xem Thái Sử đảo chủ hỏi. Thái Sử đảo chủ gật đầu nói, đúng vậy a, cái này một đầu nguyên tổ đạo tắc là ta đã nắm giữ qua, ta thôn phệ hấp thu không có bất kỳ tác dụng. Nói xong câu đó, Thái Sử đảo chủ lại cười khổ cười. Mấy người khác cũng đều lắc đầu, lại nói tiếp, chúng ta những người này bên trong, Cảnh Ngôn đạo hữu tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm khả năng thu hoạch hội lớn nhất. Thái Sử đảo chủ còn nói thêm, thứ nhất, Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực cường đại, chính là hai duy tạo cực chi cảnh, hắn bắt lưu tinh đạo tắc so với chúng ta muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Thứ hai, Cảnh Ngôn đạo hữu chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng tương đối hơi ít, hắn bắt đã có hiệu nguyên tổ đạo tắc tỷ lệ dĩ nhiên là càng lớn. Đạo chủ nói không sai, quả thật là như thế. Mấy cái Thái Sử tinh đảo cự đầu đại đế nhao nhao gật đầu. Cảnh Ngôn ánh mắt cũng bày ra, hắn trầm ngâm hỏi, Thánh Tâm Thập Tam Đàm như loại này lưu tinh đạo tắc xuất hiện tỷ lệ rất cao sao? Cái này tiểu xem vận khí. Nếu là người tu hành vận khí tốt, liền có thể liên tục đụng phải. Nếu là vận khí không tốt, có lẽ thẳng đến Thánh Tâm Thập Tam Đàm đóng cửa, đều đụng không mấy lần trước. Nhưng tương đối mà nói, lưu tinh đạo tắc xuất hiện xác suất hay là không thấp. Thái Sử đảo chủ đối với Cảnh Ngôn giải thích nói ra. Ân, vừa rồi ta hấp thu lưu tinh đạo tắc trước khi, nếm thử dùng thần niệm dò xét, lại phát hiện không thể thành công. Cảnh Ngôn nói ra, lưu tinh đạo tắc tại bị cắn nuốt hấp thu trước khi, xác thực là không thể dò xét. Nó mặt ngoài có một tầng đặc thù năng lượng ngăn cách. Có lẽ thực lực cường đại tới trình độ nhất định, có thể phá vỡ tầng này đặc thù năng lượng a. Dù sao người bình thường thì không cách nào xuyên qua đặc thù năng lượng tầng dò xét lưu tinh đạo tắc bên trong. Hơn nữa, lưu tinh đạo tắc mặc dù bị người tu hành bắt đã đến, nhưng nếu như trễ hấp thu mất, cũng sẽ trực tiếp tiêu tán mất. Cảnh Ngôn đạo hữu người cũng thấy đấy, chúng ta vừa rồi truy kích một đoàn lưu tinh đạo tắc, trực tiếp ngay tại trong không gian biến mất vô tung rồi. Hào không đấu vết còn sót lại, cùng cái kia cửu nhãn yêu hỏa tương tự. Thái Sử đảo chủ liên tục nói ra, đã minh bạch, khó trách vừa rồi đảo chủ ngươi gọi ta lập tức thôn phệ hấp thu bắt đến lưu tinh đạo tắc. Cảnh Ngôn trùng trùng điệp điệp gật đầu nói ra, ân, một khi bắt đến lưu tinh đạo tắc, liền không cần có bất cứ chút do dự nào, lập tức thôn phệ hấp thu. Nếu không, dù là một chút trì hoãn, lưu tinh đạo tắc đều có thể tiêu tán mất, vậy thì bạch đã tóm được. Muốn trước bắt lưu tinh đạo tắc, về sau chậm rãi dò xét nghiên cứu hoặc là đưa cho những thứ khác người tu hành, là chuyện không thể nào. Là trong duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cũng làm không được hoàn toàn khống chế những lưu tinh đạo tắc này. Cao duy tạo cực hỗn nguyên đại đế có thể làm được hay không điểm này, ta cũng không rõ ràng rồi. Những điều này đều là Thái Sử đảo chủ kinh nghiệm lời tuyên bố, hắn dù sao tiến vào qua Thánh Tâm Thập Tam Đàm, đối với lưu tinh đạo tắc rất hiểu rõ càng nhiều một ít. Chương 4159, gang tấc ba duy. Hiển nhiên, đừng nói là đem lưu tinh đạo tắc mang ra Thánh Tâm Thập Tam Đàm rồi, mà ngay cả muốn chứa đựng một thời gian ngắn đều không được. Người tu hành bắt được lưu tinh đạo tắc về sau, ứng việc là lập tức đem hắn thôn vệ hấp thu. Về phần hữu hiệu hay là không có hiệu quả, lại chỉ có thể xem cá nhân vận khí. Lần này Thái Sử tinh đảo đội ngũ gặp được lưu tinh đạo tắc, Cảnh Ngôn cùng Thái Sử đảo chủ hai người phân biệt bắt được một đầu. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, hắn bắt được lưu tinh đạo tắc là hữu hiệu. Đối với Thái Sử đảo chủ mà nói, hắn bắt được lưu tinh đạo tắc tựu là không có hiệu quả. Lưu tinh đạo tắc bản không cao thấp có khác, mấu chốt xem người tu hành tại bắt được lưu tinh đạo tắc trước khi phải chăng cũng đã nắm giữ này nguyên tổ đạo tắc. Thái sử đảo chủ nói không sai, Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng tương đối hơi ít, cho nên hắn bắt được lưu tinh đạo tắc có càng lớn tỷ lệ là hữu hiệu. Mà Như Lang Chỉ Đại Đế cùng Quát Úm Đại Đế loại này nắm giữ vượt qua 60 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, bọn hắn mặc dù bắt đã đến lưu tinh đạo tắc, cái kia đại khái suất cũng là đối với hắn không có hiệu quả. Bất quá, bất kể thế nào nói, tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm có thể trực tiếp bộ hoạch đáo nguyên tổ đạo tắc, đây không thể nghi ngờ là phi thường làm cho người ta sợ hãi. Khó trách, nhiều như vậy hỗn nguyên đại đế không tiếc một cái giá lớn cũng muốn tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm, mặc dù nơi này có cửu nhãn yêu hỏa đáng sợ như vậy nguy hiểm, cũng ngăn không được mọi người tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm quyết tâm. Thái sử tinh đảo mọi người, tại nói chuyện với nhau một phen về sau, tiếp tục ra đi tìm kiếm cơ duyên. Tại tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm hơn 10 ngày về sau, Thái sử tinh đảo đội ngũ đụng phải mặt khác một chi tinh đảo đội ngũ. Đương Thái sử đảo chủ bọn người phát hiện cái này chi tinh đảo đội ngũ về sau, muốn tránh đi đã không còn kịp rồi. Thánh Tâm Thập Tam Đàm ở trong, cùng Vạn Tịch Mộ Địa đồng dạng, người tu hành thần niệm không cách nào khuếch tán, không cách nào đi ra ngoài. Thần hồn lực mặc dù có thể sử dụng, nhưng phóng thích khoảng cách có hạn. Trước khi Cảnh Ngôn cùng Thái sử đảo chủ bắt được lưu tinh đạo tắc, cũng là tại tiếp cận lưu tinh đạo tắc về sau, mới dùng thần hồn lực đem hắn dưới sự khống chế đến. Bái kiến Huyễn Hải đảo chủ. Thái sử đảo chủ hướng đối phương cầm đầu tên kia đại đế chắp tay chào, người này tên gọi làm Huyễn Hải, là Huyễn Hải tinh đảo đảo chủ. Thái sử đảo chủ, Huyễn Hải đảo chủ đối với Thái sử đảo chủ khẽ gật đầu. Huyễn Hải đảo chủ sau lưng thì là có tiếp cận 20 tên hỗn nguyên đại đế, tận tất cả đều là tạo cực chi cảnh hoặc là có được tạo cực thực lực hỗn nguyên đại đế. Trên thực tế, Huyễn Hải tinh đảo bên trên tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế số lượng là có 30 tên tả hữu. Chỉ là lần này có bộ phận Huyễn Hải tinh đảo cự đầu đại đế không thể kịp thời tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm, bọn hắn chỉ vào được một bộ phận. Huyễn Hải đảo chủ ánh mắt nhìn Thái sử đảo chủ sau lưng mọi người. Ánh mắt của hắn định dạng tại Cảnh Ngôn trên người. Chắc hẳn vị này tựu là Cảnh Ngôn đại đế đi à nha. Huyễn Hải đảo chủ nhìn qua Cảnh Ngôn, lên tiếng nói ra. Huyễn Hải đảo chủ cũng biết ta quá là tinh đảo Cảnh Ngôn đại đế. Thái sử đảo chủ hỏi. Ha ha, là ở tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm hai ngày trước mới nghe nói Cảnh Ngôn đại đế danh tiếng. Huyễn Hải đảo chủ cười cười, nghe nói Cảnh Ngôn đại đế giết chết Đạo Hoa đảo chủ. Huyễn Hải đảo chủ tiếp tục nói, Đạo Hoa tinh đảo mọi người muốn cướp đoạt chúng ta Thái sử tinh đảo cửa vào, Cảnh Ngôn đạo hữu bất đắc dĩ ra tay. Thái sử tinh đảo nói ra những lời này có ý giải thích, tựu là nói cho Huyễn Hải đảo chủ, không phải chúng ta Thái sử tinh đảo trêu chọc Đạo Hoa tinh đảo, mà là Đạo Hoa tinh đảo đã làm sai trước. Ân, nghĩ đến vị kia Đạo Hoa đảo chủ là không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn đại đế thực lực a. Nếu như hắn biết đến lời nói, đích thị là không có loại kia hành vi rồi. Thái sử đảo chủ, các người Thái sử tinh đảo vận khí thật sự là không tệ, đúng là có thể làm cho Cảnh Ngôn đại đế loại này hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế gia nhập. Huyễn Hải đảo chủ nhẹ nhàng gật đầu. Huyễn Hải đảo chủ nói cực kỳ, nếu không có Cảnh Ngôn đạo hữu tại, chúng ta Thái sử tinh đảo đội ngũ lần này là không có cơ hội tiến vào cái này Thánh Tâm Thập Tam Đàm. Thái sử đảo chủ vội vàng nói. Thái sử đảo chủ khiêm tốn, các người Thái sử tinh đảo đã là hai duy tinh đảo rồi. Tại Vạn Tịch Hải vực, đó cũng là đưa thân hàng đầu tinh đảo rồi. Huyễn Hải đảo chủ vừa cười vừa nói, ánh mắt lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Bất quá, các người Thái sử tinh đảo được cẩn thận một chút. Côn Di tinh đảo bên kia, đối với cái này sự tình chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đạo Hoa đảo chủ người này, cùng Côn Di đảo chủ quan hệ, sao các người suy nghĩ giống như còn muốn thân mật. Côn Di đảo chủ biết rõ Đạo Hoa đảo chủ sau khi chết, nghe nói phi thường phẫn nộ. Nếu không là vì Thánh Tâm Thập Tam Đàm mở ra sắp tới, sợ là lúc ấy muốn tại Vạn Tịch Mộ Địa tìm các ngươi Thái sử tinh đảo rồi. Huyễn Hải đảo chủ liên tục nói. Thái sử đảo chủ bọn người sắc mặt đều biến đổi. Đa tạ Huyễn Hải đảo chủ nhắc nhở, chúng ta hội gấp bội cẩn thận. Thái sử đảo chủ vội vàng nói tạ. Huyễn Hải đảo chủ lại nhẹ gật đầu, rồi sau đó xuất bên người tiếp cận 20 tên tinh đảo cự đầu rất nhanh ly khai. Ba duy tạo cực, Cảnh Ngôn hỏi một câu. Huyễn Hải đảo chủ bọn người sau khi rời đi, Cảnh Ngôn mới hỏi lên. Đúng vậy, Huyễn Hải tinh đảo là ba duy tinh đảo. Huyễn Hải đảo chủ bản thân đúng là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Tại Vạn Tịch Hải vực, Huyễn Hải tinh đảo cùng Côn Di tinh đảo là đặt song song cường đại tinh đảo. Thái sử đảo chủ gật đầu nói đạo. Ân, tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm, rõ ràng nhanh như vậy tựu đụng phải mặt khác tinh đảo đội ngũ. Đảo chủ, nếu như chúng ta gặp được Côn Di tinh đảo đội ngũ cũng rất phiền toái. Cảnh Ngôn nhíu mày, có chút lo lắng nói. Cảnh Ngôn đạo hữu cũng không cần quá lo lắng, Thánh Tâm Thập Tam Đàm là phạm vi là rất lớn rất lớn. Đụng phải Huyễn Hải Tinh Đảo đội ngũ, thuần túy là trùng hợp. Kỳ thật chúng ta tự là muốn ở chỗ này đụng phải Côn Di Tinh Đảo đội ngũ, đều rất khó. Thái sử đảo chủ tiếp tục nói, có một câu thái sử đảo chủ chưa nói, là, nếu như vạn tịch chi địa đại môn xuất hiện, sở hữu tinh đảo đội ngũ đều tiến về vạn tịch chi địa đại môn, cái kia khẳng định tự có thể gặp được rồi. Tại vạn tịch mộ địa thời điểm, cảnh môn giết chết đạo hoa đảo chủ, lại qua 3 ngày thời gian, vạn tịch mộ địa mới chính thức mở ra. 3 ngày này thời gian, đạo hoa đảo chủ bị chém giết tin tức, truyền vào Côn Di đảo chủ, Huyễn Hải đảo chủ bọn người trong tai, cũng là bình thường sự tình. Ngẫu nhiên gặp được Huyễn Hải Tinh Đảo đội ngũ về sau, Thái Sử đảo chủ, Cảnh Ngôn bọn người, tiếp tục ra đi tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm tìm kiếm chân bảo. Tại Cảnh Ngôn bọn người tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm bên trong nửa tháng về sau, Thái Sử Tinh Đảo đội ngũ, lần thứ hai đụng phải Lưu Tinh Đạo Tắc. Lúc này đây, Thái Sử Tinh Đảo 8 gã người tu hành, có 3 người bộ hoạch đáo Lưu Tinh Đạo Tắc. Cảnh Ngôn bắt được nhảy dựng, Thái Sử đảo chủ bắt được một đầu, Sán Giao Đại Đế cũng bắt được một đầu. Làm cho Cảnh Ngôn rất là vui sướng chính là hắn lần thứ hai bắt được Lưu Tinh Đạo Tắc, vẫn là hữu hiệu đạo tắc. Hơn nữa, đầu này đạo tắc chính là ba loại nguyên tổ đạo tắc bên trong một đầu. Như thế, Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ ba loại nguyên tổ đạo tắc số lượng đã đạt đến 8 đầu. Chỉ kém một điều cuối cùng là được hoàn toàn nắm giữ ba loại nguyên tổ đạo tắc, đăng nhập ba duy tạo cực chi cảnh. Thái sử đảo chủ tắc thì rất thương tâm, hắn lần này bắt được nguyên tổ đạo tắc, lại là không có hiệu quả đạo tắc. Hai lần bắt được Lưu Tinh Đạo Tắc cơ hội, tương đương hào vô giá trị.